Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể cho các bạn thính giả phần cuối của câu chuyện Chọc tới Chủ tịch Tổng tài của tác giả Thác Bạc Thụy Thụy. Các bạn hãy bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé! Đồng Thiên Ái trong lòng buồn bực, người đàn ông ở trước mắt cứ nhiên ban đêm còn mang kính râm màu đen. Thử bước sang bên trái một chút, nhưng người đàn ông trước mặt cũng không để cho cô qua, cũng bước sang bên trái một bước. Cô lại cố gắng hướng bên phải xoài một bước, muốn tránh người đàn ông này. Nhưng là người đàn ông mặc tây trang màu đen, giống nhau lại hướng bên phải bước một bước. Đồng Thiên Ái hốt hoảng, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào hắn, đầu óc trống rỗng, trực giác mà dùng tiếng Trung mở miệng, khẩn trương nói. Tiên sinh, là phiền anh nhiều một bước, anh đang ngăn trở tôi. Đồng Thiên Ái, người đàn ông mặc tây trang màu đen cúi người, nhẹ nhàng hô một tiếng. Tại sao hắn lại biết tên của mình? Đây là ý tưởng trong nháy mắt của cô. Trong lòng hồ nghi càng lúc càng lớn, người đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là ai? Nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Chân run rẩy hướng về sau lui một bước dài, vội vàng xoay người, liền muốn chạy trốn. Nhưng là tay của cô lại bị người mặc đồ đen một phát bắt được. Đồng Thiên Ái thất kinh, hé miệng liền muốn lớn tiếng kêu cứu. Nhưng miệng của cô lại bị người lấy tay che, âm thanh cũng không phát ra được. Một viên thuốc nhỏ bị người kia nhét vào trong miệng. Nuốt xuống viên thuốc này, nhất thời cảm giác cả người hỗn loạn. Cô nén không cho mình nhắm mắt lại, nhưng là bây giờ mí mắt đã nặng ngàn cân. Cô không thể khống chế bản thân của mình, nhưng vẫn để ý, nhẹ giọng hô. Tần Tấn Dương. Tại sao cô vẫn không có tìm được hắn? Tần Tấn Dương. Người đàn ông áo đen cao lớn đem Đồng Thiên Ái sắp xa vào trạng thái hôn mê ôm vào trong ngực, sau đó cũng không bận tâm, ở đầu đường trực tiếp bồng cô lên, hướng về phía nút bò, cái túi trong túi áo, nhỏ giọng nói. Đã tìm được người, tôi hiện tại mang người tới đây, các người ở nơi nào? Người đi qua một phố, ngõ hẻm thứ ba bên trái. Trong cái nút cài truyền ra âm thanh của đồng bọn. Người đàn ông gật đầu một cái, hiểu nói. Tôi sẽ lập tức đến gặp các người. Nhanh lên một chút. Đồng bọn vội vàng thúc giục. Người đàn ông ôm Đồng Thiên Ái sải bước đi qua con phố. Hắn áo đen kính đen cũng làm cho người đi đường tò mò nhìn theo. Trên đường đêm, người đàn ông đeo kính đen, trong ngực còn ôm một cô gái trẻ bất tỉnh nhân sự. Thật sự là làm cho người ta có cảm giác kỳ quái. Nhưng người đàn ông lại không có để ý tới ánh mắt của người khác, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt khác thường, dễ dàng ôm cô gái trong ngực đi xuyên qua đường phố thật dài. Bước chân không có ngừng, mãi cho đến khi đi tới ngõ hẻm thứ ba bên trái, xoay người liền nhìn thấy một chiếc xe con màu đen đang đậu trong hẻm. Người đàn ông sải bước hướng xe hơi dừng ở trong hẻm đi tới, thái độ rốt cuộc thư giãn lộ ra nụ cười tươi tắn. Một giây kế tiếp rồi lại nhíu mày. Trong ghế xe, đồng bọn nhìn thấy người đàn ông áo đen trở lại, vội vàng mở cửa xe đi xuống. Người đàn ông cẩn thận từng ly từng tí đem Đồng Thiên Ái ôm vào chỗ ngồi phía sau xe. Hắn cũng cùng ngồi xuống, đưa tay cầm gối đầu mềm mại để mở phía trước dưới đầu của cô. Lúc này mới ngẩng đầu chuyển sang đồng bọn ngồi phía trước. Lái xe. Giọng nam thâm trầm. Ngồi chỗ tài xế, đồng bọn vội vàng đáp một tiếng, ngay sau đó đạp chân ga. Xe một hồi lắc lư, đèn xe sáng lên, khởi động, rốt cuộc chậm rãi, lái ra khỏi cái hẻm nhỏ, hướng về con đường phía trước không biết tên mà đi. Giống nhau ngồi ở trước xe, một tên khác nghiêng đầu sang chỗ có cô gái, ngắm nhìn cô gái đang hôn mê, tựa hồ còn có chút hoài nghi, cũng là rời tầm mắt, hướng người đàn ông áo đen, tỉ mỉ quan sát cô một phen, tò mò hỏi nói. Cô ta chính là tiểu thư. Miệng của cô khẽ mở ra, mặt trái xoan hơi gầy, sắc mặt có chút tái nhợt. Sắc môi là nhàn nhạt màu hồng, lông mi cong lên, không tính là tuyệt sắc, chỉ có thể nói là có chút đáng yêu. Cái này tựa hồ cùng cô gái trong tấm ảnh trong trí nhớ chênh lệch khá xa. Người đàn ông nhíu mày, tựa hồ biết là trong lòng đồng bọn đang hồ nghi những thứ gì, thâm trầm nói. Thật sự, cô ấy chính là tiểu thư mà Điện Hạ một mực tìm kiếm. Người đã xem qua hình, là hình mẫu thân của cô ấy lúc còn tuổi trẻ. Đồng bọn à một tiếng sáng tỏ gật đầu. Không trách được, mẹ cùng con gái cách một đời vẫn còn có chút chênh lệch. Người nói tiểu thư cùng Điện Hạ rốt cuộc là có quan hệ gì? Đồng bọn tò mò hỏi. Người đàn ông trầm tư suy đoán nói. Hẳn không phải là em gái của Điện Hạ, nhưng là Điện Hạ nói cô là tiểu thư, như vậy liền cùng giáo phụ đã qua đời có liên hệ đi. Ý của ngươi là nói tiểu thư là con gái của giáo phụ? Vừa nghe đến giáo phụ, cái tôn xưng này, đồng bọn cũng hít một hơi lạnh khí. Đứng đầu mafia Italy, người đàn ông thần bí được cả hắc đạo tôn xưng làm giáo phụ. Hắn là người sáng lập tổ chức, là người đàn ông được vô số người sùng kính như thần. Thế nhưng, cả đời hắn cũng không có cưới vợ, bên cạnh thậm chí ngay cả một tình nhân đều không có. Hiện tại, giáo phụ lại có con gái. Rõ là... Tốt lắm, đừng nói nhảm, trực thăng dừng ở nơi đó rồi hả? Người đàn ông nóng lòng muốn trở về phụ mệnh, vừa vội vàng hỏi. Bọn thế, càng nhỏ đã lãng phí quá nhiều thời gian, trước đó Điện Hạ đã vô cùng không vui. Nếu như tiếp tục mè nheo đi xuống, sau khi trở về còn không biết sẽ bị trách phạt như thế nào. Đồng bọn vội vàng nghiêm mặt nói. Dừng ở địa phương, cách nơi này 20 km. Đang ở nơi đó chờ chúng ta, Điện Hạ lần này xem ra là gấp gáp, cho nên đem thụ phái tới rồi. Thụ cũng tới. Mau sớm chạy trở về, càng nhanh càng tốt. Người đàn ông gật đầu một cái, nhắm hai mắt lại. Xe con như cũ chạy về phía trước. Trong xe Đồng Thiên Ái vẫn ngủ mê man không có dấu hiệu tỉnh lại. Chỉ là trong giấc mộng, cũng không an tĩnh mà nhíu mày. Xe vội vàng mở ra, thẳng tắp hướng đông mà chạy, cách bờ sông thêm càng ngày càng xa. Biệt thự Tần gia, cách cô cũng càng ngày càng xa. Xe hơi rốt cuộc sau đó không lâu, chạy nhanh tới mục tiêu. Đêm đã khuya, mờ mờ vẫn có thể tinh tường nhìn thấy tòa nhà phía trước càng ngày càng. Người đàn ông áo đen đưa tay đè xuống nút tự động. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, híp mắt xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy rõ một chiếc trực thăng đang đáp xuống nóc một tòa nhà cổ bị bỏ hoang. Người đàn ông cao lớn mặc áo khoác màu trắng đang đứng ở trước phi cơ, nhìn chăm chú vào bọn họ. Người đàn ông áo đen nhìn ra bên ngoài cửa, hướng người đàn ông trên nóc tòa nhà cổ thủ thế. Ngay sau đó, người đàn ông cao lớn mặc áo khoác màu trắng cũng giống nhau thủ thế. Mặt của hai người không hẹn mà cùng nhau nở một nụ cười. Xe rốt cuộc dừng sát ở tòa nhà cổ. Đồng bọn ngồi ở phía trước vội vàng đi xuống xe, xoay người thay người đàn ông áo đen mở cửa xe ra. Người đàn ông nghiêng đầu, thân thể chuyển một cái, đưa ra cổ tay có lực, vừa cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Đồng Thiên Ái. Sau đó cúi đầu luồn người ra khỏi xe, ngẩng đầu ngắm nhìn nóc tòa nhà cổ, cúi đầu đi vào. Còn lại hai người đồng bọn cũng đi theo phía sau hắn đi vào tòa nhà cổ. Đoàn người đi lên theo hành lang hình tròn thật dài, rốt cuộc đi lên lầu cuối. Gió hơi lớn thổi lất phất ở trên mặt, bóng đêm càng thêm đen, bầu trời ám trầm vô cùng, mây che khuất mặt trăng, thỉnh thoảng để lộ ra vài tia sáng le lói từ các ngôi sao. Những thứ ánh sáng kia chiếu lên trên mặt mấy người, càng cảm thấy không khí quỷ dị. Người đàn ông áo đen nện bước chân trầm ổn, đi tới người đàn ông mặc áo khoác màu trắng bên cạnh, liếc nhìn Đồng Thiên Ái trong ngực như cũ ngủ mê. Cẩn thận vươn cánh tay, đem lấy cả người cô, hướng người đàn ông mặc áo khoác. Thụ, anh mang theo tiểu thư về trước đi, chúng tôi sẽ theo về sau. Người đàn ông áo đen trầm giọng nói. Thụ giống nhau cẩn thận, ôm Đồng Thiên Ái, cúi đầu ngắm nhìn cô gái nhỏ trong ngực, gật đầu một cái. Biết rồi, các người tốc độ nhanh chút trở về tổ chức, Điện Hạ đang rất tức giận. Người đàn ông áo đen nghe được Điện Hạ tức giận, trên mặt có chút hốt hoảng, cung kính cúi đầu. Thuộc hạ thất trách, sau khi trở về, nguyện ý tiếp nhận Điện Hạ trách phạt. Thuộc hạ thất trách, nguyện ý tiếp nhận Điện Hạ trách phạt. Phía sau hắn, hai tên đồng bọn giống nhau cúi đầu kiên định nói. Thụ lần nữa gật đầu, trầm giọng nói. Tôi sẽ hướng Điện Hạ, nói rõ tình huống. Xoay người ôm Đồng Thiên Ái đang hôn mê, đi về phía trực thăng. Bên trong trực thăng bắt đầu khởi động, nhất thời cuồng phong gào thét, cánh quạt khổng lồ xoay tròn tạo ra trận gió lớn thổi bay tóc, kể cả y phục cũng bị thổi tung. Tóc Đồng Thiên Ái vốn buộc kẹp vào nay, rốt cuộc lại bị tuột ra, kẹp tóc kim loại hình tròn rớt xuống, lăn trên mặt đất. Mà tóc của cô ở trong gió bay loạn lên. Thụ nhìn cô gái nhỏ trong ngực, trong đầu hiện lên vẻ mặt nghiêm trang của giáo phụ. Bờ sông thêm, biệt thự Tần gia ở Anh Quốc. Bên trong phòng ở lầu 3, bác sĩ đang kiểm tra thân thể Tần Tấn Dương. Giờ phút này, trên giường lớn kiểu dáng thời La Mã cổ đại, Tần Tấn Dương sắc mặt tái nhợt, lông mi từ đầu đến cuối đều nhíu chặt lại, môi mỏng mím thật chặt, biểu lộ nội tâm hắn cực độ căng thẳng. Bác sĩ sau khi kiểm tra xong, xoay người hướng về phía Tần Nhân Tông, đang ngồi trên sofa trấn an nói. Tần lão gia, Tần thiếu gia chỉ là thể lực tiêu hao, cộng thêm mệt nhọc thời gian dài, cho nên đưa đến hôn mê. Hiện tại tôi để hộ sĩ treo mấy bình nước biển, sẽ không có chuyện gì, Tần lão gia không nên quá lo lắng. Bác sĩ nói xong, cầm bút lên soạn soạt viết. Viết xong đưa cho hộ lý. Hộ lý nhận lấy hóa đơn, xoay người mở ra hòm thuốc chữa bệnh, mang theo bên mình. Căn cứ tiền thuốc được viết trên hóa đơn, liền tìm thuốc phù hợp. Cũng không lâu lắm, kim tiêm đã đâm vào kinh mạch tay trái của Tần Tấn Dương. Y tá đem bình truyền dịch treo trên giường, tắt máy kiểm soát, điều chỉnh tốc độ, sau đó đi tới bên cạnh bác sĩ, mỉm cười nói. Đã tốt hơn. Bác sĩ gật đầu một cái, vừa nghiêng đầu lại nhìn Tần Nhân Tông. Tần lão gia, nếu như còn có gì xảy ra, cứ liên lạc với tôi. Nhìn chung tình trạng bệnh nhân đã ổn định, tỉ mỉ tĩnh dưỡng là được rồi. Tần Nhân Tông đôi tay nắm gậy đầu rồng, hướng sàn nhà gõ gõ, trầm giọng nói. À quản, đưa tiễn bác sĩ. Dạ, lão gia. Chú quản mở miệng ứng tiếng. Ngay sau đó, hắn đi tới bên cạnh bác sĩ khiêm tốn nói. Làm phiền bác sĩ, bên này, xin mời. Không cần khách khí, đây là việc chúng tôi phải làm. Bác sĩ khách sáo mỉm cười, mang theo y tá đi ra khỏi phòng. Bên trong gian phòng chỉ còn lại Tần Nhân Tông cùng với Tần Tấn Dương nằm ở trên giường bệnh đang ngủ mê. Không có người nói chuyện, an tĩnh tựa hồ có thể nghe được tiếng hít thở. Đột nhiên trên giường lớn, Tần Tấn Dương nhíu mày, lắc đầu lo lắng hô. Đồng Thiên Ái, em đang ở đâu? Thiên Ái, em đang ở đâu? Tần Nhân Tông nghe được hắn la lên, chỉ là giận tái mặt. Cứ nhiên ở lúc hôn mê, còn lo lắng cho cô bé kia. Cái cô bé gọi là Đồng Thiên Ái kia, đối với hắn mà nói, thực sự quan trọng vậy sao? Không thể không có cô ấy. Lúc này, chú quản đã trở lại. Hắn đi tới bên cạnh Tần Nhân Tông, hồi bẩm nói. Lão gia, người đã đưa đi. Tần Nhân Tông đáp một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ, lưu lại trên mặt tôn tử của mình, vừa mở miệng hỏi. Thông báo cho mẹ của Tấn Dương rồi sao? Chú quản khẽ cúi người xuống nói. Đã thông báo qua, phu nhân và Kỳ Kỳ tiểu thư đang từ Baking Store chạy về London, tin tưởng không lâu sẽ đến. Chúng ta đi ra ngoài đi. Tần Nhân Tông thâm trầm nhìn Tần Tấn Dương đang hôn mê, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Ông đứng dậy, hướng ngoài phòng ngủ đi tới. Chú quản đi theo phía sau ông, cùng nhau ra khỏi gian phòng. Trên giường lớn, Tần Tấn Dương như cũ, ngủ mê mệt không tỉnh, chỉ là thỉnh thoảng nỉ non một tiếng, vạn phần đau khổ. Đồng Thiên Ái. Âm thanh rất nhẹ, rồi lại rất nóng lòng, dường như là sợ không còn kịp nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời chiếu rọi vào gian phòng, cửa phòng ngủ được người mở ra. Hai người một trước một sau đi vào, hai người đều là thần sắc lo lắng. Hai người này không phải là ai khác, chính từ Baking Store đi suốt đêm trở về, Tần phu nhân cùng với Du Tư Kỳ. Du Tư Kỳ nhìn thấy Tần Tấn Dương ngủ ở trên giường, mà trên cánh tay của hắn đang truyền dịch, có chút khó chịu, lên tiếng kinh hô. Tần ca ca, anh làm sao vậy? Tần ca ca, anh không sao chứ? Kỳ Kỳ, nhẹ em một chút, không cần ảnh hưởng đến Tần ca ca của con. Tần phu nhân vội vàng lên tiếng ngăn cản. Du Tư Kỳ vội vàng nói một tiếng, cũng là run rẩy nghiêng đầu, sang nhìn về phía Tần phu nhân, bất an hỏi. Mẹ, Tần ca ca anh ấy thế nào? Anh ấy không có sao chứ? Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Tần Tấn Dương. Số lần mà hắn ngã bệnh có thể đếm trên đầu ngón tay. Cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ ở trong trí nhớ của cô, chỉ có 2-3 lần hắn ngã bệnh, hơn nữa chỉ là cảm vặt ho khan, nghỉ một ngày là tốt. Nhưng hiện tại, hắn lại phải nằm ở trên giường, còn truyền nước biển. Điều này bảo làm sao mà người ta không thể không lo lắng đây. Tần phu nhân đi tới bên cạnh Du Tư Kỳ, cúi đầu nhìn con trai của mình, nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trong lòng đột nhiên đau đớn. Con trai của mình từ lúc nào liền trở nên tiểu tụy như vậy? Kỳ Kỳ, ngày hôm qua thời điểm chú quản gọi điện thoại cho mẹ, chú ấy nói với mẹ Tấn Dương chỉ là thân thể suy yếu, tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khỏe thôi, cho nên Kỳ Kỳ không phải lo lắng, biết không? Du Tư Kỳ nghe bà nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Ngồi ở trên ghế lớn khác, một đôi tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay to của hắn. Tần phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của Du Tư Kỳ, trấn an nói. Kỳ Kỳ, thật là một đứa bé ngoan. Tân Dương có một cô em gái tốt giống như con vậy, thật là phúc khí của nó. Mặc dù hai người không làm được vợ chồng, nhưng đối với thân phận hiện tại như vậy, bà cũng cảm thấy vui vẻ. Vô luận như thế nào, bà vẫn coi Kỳ Kỳ như con gái mình từ trước tới giờ. Ngược lại, giờ phút này, trong lòng Tần phu nhân cũng là bắt đầu lo lắng cho con trai mình. Trước đó Du Tư Kỳ có đối với mình nói qua, Tần Dương thích một cô gái tên là Đồng Thiên Ái. Cô bé trước kia là một phụ tá làm ở công ty hắn. Xét theo tình huống như vậy, khiến cho bà không thể không hoài nghi động cơ của cô bé kia. Dù sao cái thế giới này còn rất phức tạp. Vừa lúc đó, Tần Tấn Dương đang ngủ mê, lại thấp giọng hô một tiếng. Đồng Thiên Ái! Ngay sau đó, cả người đang nằm trên giường thì chợt bật dậy. Một giây kế tiếp, lại vô pháp chịu đựng mà hướng về phía sau ngã xuống. Thân thể lảo đảo, ngã trên giường lớn, phát ra một tiếng vang. Tấn Dương! Tần ca ca! Tần phu nhân cùng với Du Tư Kỳ hoàn toàn bất ngờ nhìn thấy hành động của Tần Tấn Dương, sợ tới mức lên tiếng kinh hô, vốn chấn định liền biến mất. Du Tư Kỳ đứng dậy lại gần bên cạnh hắn, lo lắng hỏi. Tần ca ca, anh không sao chứ? Tần ca ca, anh có sao hay không? Có phải là không thoải mái hay không? Tấn Dương, không cần hù dọa mẹ. Tần phu nhân cũng cong người xuống, ân cần hỏi thăm. Tần Tấn Dương nhíu chặt chân mày, mắt nhắm, không nói một lời nào. Tấn Dương, Tần phu nhân lại hô một tiếng, cho là hắn đang hôn mê bất tỉnh. Trong lòng bắt đầu lo lắng, vội vàng nghiêng đầu hướng về phía người làm trông coi bên ngoài phòng hô. Tiểu Lệ, mau bảo quản gia gọi điện, gọi bác sĩ tới đây. Không cần gọi bác sĩ. Đột nhiên giọng nam rất nhẹ vang lên. Tần phu nhân vội vàng nghiêng đầu, nhìn về phía con trai của mình, lại thấy hắn nhắm mắt lại không có mở ra, chỉ là âm thanh mới vừa rồi là từ trong miệng của hắn. Tần ca ca, anh đã tỉnh. Du Tư Kỳ cao hứng hô lên. Nữ du việc trông coi ở bên ngoài phòng đẩy cửa ra cung kính nói. Phu nhân, tôi sẽ đi thông báo cho quản gia ngay bây giờ. Nói xong chuẩn bị đóng cửa lại. Không cần. Tần phu nhân lần nữa nghiêng đầu, mỉm cười nói. Hiện tại không cần. Dạ, thưa phu nhân. Nữ du việc gật đầu một cái, thối lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Tần Tấn Dương nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy cả người không có một chút hơi sức Du Tư Kỳ nào, ngay cả nhấc tay một cái cũng không được. Tại sao lại như vậy? Như thế nào cơ thể lại không nhúc nhích được? Cố gắng muốn từ trên giường ngồi dậy, nhưng là phát hiện mình cư nhiên không dậy nổi. Tần ca ca, anh không sao chứ? Anh có khỏe không? Tấn Dương, có hay không thoải mái? Nếu không, nơi nào không thoải mái, mẹ gọi bác sĩ tới kiểm tra. Bên tai không ngừng vọng về âm thanh của mẹ hắn cùng Du Tư Kỳ, nhưng hắn không muốn mở mắt. Vừa nghĩ tới mình không còn tìm được Đồng Thiên Ái, thậm chí cũng không biết cô đi nơi nào. Nhất thời vừa ảo não, vừa lo lắng, trong lòng buồn bực không nói được, hận không ra được sức đánh chính mình. Cô sẽ đi nơi nào? Đồng Thiên Ái, em đang ở đâu? Tần Tấn Dương khàn cổ họng tối nghĩa hỏi. Đồng Thiên Ái đâu? Đồng Thiên Ái, Du Tư Kỳ tò mò nhớ, chợt trợn to hai mắt. Tần ca ca, Đồng Tiểu Thư không phải ở Đài Bắc sao? Anh nhớ cô ấy à? Em đi điện thoại để cho cô ấy bay tới Anh Quốc nha. Trong lòng Tần phu nhân đối với cô bé này càng thêm tò mò, cũng là nhàn nhạt trấn an. Tấn Dương, hay là bảo cô bé kia tới Anh Quốc đi, mẹ cũng muốn quen biết một chút. Đúng vậy, thật sự là bà muốn tìm hiểu một chút về Đồng Thiên Ái. Đến tột cùng là cô gái như thế nào, lại có thể để làm cho con trai của mình si tình như vậy. Thậm chí trong lúc ngủ mê cũng kêu tên của cô bé này. Ở thời khắc thứ nhất tỉnh lại, cũng hỏi cô ở nơi nào. Tần Tấn Dương nghe được bọn họ nói như vậy, lập tức hiểu bọn họ hoàn toàn không biết được tình huống lúc đó. Cô hết sức lắc đầu một cái, cũng là nản lòng thoái chí. Nhưng hắn không thể cứ buông tha như vậy. Có lẽ Thiên Ái đang ở Anh Quốc, không có rời đi, vẫn còn ở nơi nào đó chờ hắn, mong đợi hắn tìm được cô. Ngày hôm qua, cô ấy đã đến nước Anh. Hắn có chút nổi giận nói. Một giây kế tiếp, đem đôi tay nắm thành hình quả đấm, kiên quyết nói. Tra thử tất cả hotel ở London, có hay không có một cô gái tên là Đồng Thiên Ái vào ở. Đầu bên kia, trực thăng sau khi đã bay khoảng một đường dài, rốt cuộc cũng đến thủ đô La Mã của Italy. Khu ngoại thành cách La Mã mấy trăm cây số, có một tòa nhà khí thế huy hoàng với khu vườn rộng lớn. Trong trang viên trồng đầy nho, tựa hồ ở xa cũng có thể ngửi được mùi thơm mê người của quả nho tản mát ra. Trực thăng bay qua khu vườn, rốt cuộc cũng đáp xuống tại lầu cuối biệt thự. Lầu cuối căn biệt thự này trải rộng mấy trăm mảnh, được xây dựng chủ yếu làm chỗ cho đám trực thăng. Giờ phút này, trực thăng rốt cuộc cũng dừng lại. Cánh quạt đang quay, thổi tung tất cả xung quanh, chuyển động chậm rãi dừng lại. Mọi thứ bị cánh quạt làm thổi tung, rốt cuộc sau một chút, mọi thứ liền yên lại. Cửa nhỏ lầu cuối thông tới biệt thự, được người mở ra. Ngay sau đó, mười mấy người mặc áo đen theo thứ tự đi về phía trực thăng. Sau lưng bọn hắn, thoáng hiện một thân ảnh cao gầy của một cô gái. Nửa người trên mặc đồng phục, dạng Âu phục màu đen. Nửa người dưới cũng là quần tây ngắn ngang đùi. Đôi chân thon dài hoàn mỹ, cứ như vậy hiển lộ rõ ràng. Mái tóc dài đen nhánh được cột lên, khuôn mặt tinh xảo, mang theo một chút lạnh lùng. Môi của cô không có bôi son, nhưng vẫn đỏ hồng. Mặc dù là mặt mỉm cười, nhưng nụ cười này chỉ trong làm cho người ta cảm thấy cô rất lạnh nhạt. Lúc này, Thụ từ trên phi cơ đi xuống, xoay người vươn tay, từ trong tay đồng bọn ôm Đồng Thiên Ái vẫn ngủ mê man. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái áo đen, mười mấy tên hộ vệ lùi về hai bên tạo ra con đường ở chính giữa, từng bước đi về phía cô. Đứng lại ở trước mặt cô, cung kính hô. Vũ đường chủ, thuộc hạ đem tiểu thư nhỏ mang về. Ừ, đi theo tôi. Cô gái mặc áo đen gật đầu một cái, lười biếng nói. Nói xong xoay người đi thẳng vào trong cửa nhỏ. Thu ôm Đồng Thiên Ái đi theo sau lưng cô, giống nhau đi vào trong cửa nhỏ. Hộ vệ còn lại sau khi hai người rời đi, trầm mặc im lặng theo thứ tự đi vào biệt thự. Tổ chức phân chia chính xác, mà cô gái có tên gọi Vũ Đường Chủ, địa vị rõ ràng rất cao. Phía trước là đại diện trung ương của biệt thự, thảm đỏ được trải dài từ lối vào, một đường thẳng hướng vào trong đại điện. Hai bên để tượng đá có chút quỷ dị, được điêu khắc từ thời La Mã cổ đại. Toàn tượng nửa người nửa thú dữ tợn, dương nanh múa vuốt. Cô gái áo đen mang theo Thụ cùng với Đồng Thiên Ái đang được hắn ôm trong ngực, một đường đi tới trước đại điện. Thủ vệ đại diện nhìn thấy người tới, vội vàng cúi người chào, cung kính hô. Vũ đường chủ. Thông báo điện hạ, Vũ đường chủ cầu kiến. Nói người điện hạ muốn tìm đã mang tới. Cô gái áo đen vô cùng ôn hòa nói, trong giọng nói cũng là mang theo sự lạnh lùng. Thủ vệ trầm giọng nói. Nói xong đẩy cửa ra, đi vào trong đại điện bẩm báo. Không bao lâu, thủ vệ đi ra đại điện, cúi đầu nói. Vũ đường chủ, điện hạ cho mời. Được rồi. Cô gái áo đen gật đầu một cái. Cửa đại diện được thủ vệ mở ra. Cô gái áo đen hướng Thụ nhìn một cái, sau đó đi thẳng vào đại điện. Thụ ôm Đồng Thiên Ái, cả người nghiêm trang, ngay sau đó cũng đi vào đại điện. Trong đại điện, một đường thật dài được phủ bởi thảm đỏ hướng đến ghế trên đại điện. Trên bậc thang, người đang ngồi nghiêm chỉnh là đế vương của cái tổ chức này. Mái tóc đen nhánh làm lộ rõ khí chất tà mị nhưng anh tuấn. Dưới đôi mày kiếm, anh khí là một đôi mắt ưng sắc bén, lấp lánh có hồn. Sống mũi cao gầy, hai bờ môi mỏng mà khiêu gợi. Đồng dạng là tây trang màu đen kinh điển cũng làm cho người ta có cảm giác cuồng vọng, bởi vì khí thế của hắn cùng với nụ cười đùa giỡn ở khóe miệng. Còn phần kia, trời xanh khí phách, đó là trải qua vô số cuộc chém giết mới có được khí thế như thế. Ánh mắt mãnh liệt trong lúc lờ đãng có loại mùi vị nguy hiểm. Bên trong, hắn là thủ lĩnh mafia ở Italy, trong tổ chức thuộc hạ tôn xưng hắn là Hoàng Điện Hạ. Bên ngoài, hắn gọi là tổng tài gia tộc Kaiden ở Italy. Hắc đạo ở Italy, nhân vật truyền kỳ sau giáo phụ, Tư Đồ Hoàng. Tuổi gần 60 đã thống lĩnh tổ chức và trong vòng 3 năm đem tổ chức phát triển xưng bá, phát hái bang lớn nhất ở Italy. Tư Đồ Hoàng nhìn trong tay Thụ đang ôm một cô gái nhỏ trong ngực, tầm mắt chuyển sang cô gái áo đen, trầm giọng hỏi. Vũ Ảnh, cô ấy là Đồng Thiên Ái. Dạ, điện hạ. Vũ Ảnh ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn, giọng bình tĩnh trả lời. Tư Đồ Hoàng đang mỉm cười, đột nhiên lớn tiếng quát. Đám phế vật kia đâu? Tìm người, tìm lâu như vậy, lại còn muốn bổn điện phái người đi lục soát tài liệu. Hồi điện hạ, đám người kia đang trên đường trở về, Thụ Đàng Hoàng trả lời. Tư Đồ Hoàng từ trên ngai vàng đứng dậy, từng bước đi xuống bậc thang, rốt cuộc đi tới trước mặt Thụ, đưa tay qua ôm Đồng Thiên Ái đang ngủ mê man, cẩn thận xem xét kỹ lưỡng mặt mũi của cô. Dựa vào trí nhớ của mình, còn có tấm hình để lại, quan sát cô gái trong ngực. Rốt cuộc, nở ra nụ cười nhẹ nhàng, giống như là thực hiện được nguyện vọng nhiều năm, cả người cảm thấy thoải mái. Ánh mắt không có di động nửa phần, cũng là hướng về cô gái áo đen bên cạnh hỏi. Vũ Ảnh, ngươi nói là cô ấy sao? Vũ Ảnh nghe được hắn nói, liếc nhìn Đồng Thiên Ái, vừa ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt của Tư Đồ Hoàng, trong ánh mắt là sóng nước không có dao động, chỉ có kiên định một chữ, dạ. Tư Đồ Hoàng cười lớn, có chút cảm khái. Thụ, đột nhiên trầm giọng hỏi, tại sao cô ấy còn chưa có tỉnh? Thụ cúi đầu, thuộc hạ không biết, xin điện hạ trừng phạt. Phế vật! Tư Đồ Hoàng nheo lại đôi mắt, xuyên thấu qua khe hở kẹp dài, nhìn Thụ ở trước mặt. Một bên Vũ Ảnh lên tiếng, điện hạ là Vũ Thất Sách. Nói thế nào? Tư Đồ Hoàng ôm Đồng Thiên Ái, đem thân thể chuyển một cái, đối mặt Vũ Ảnh. Vũ Ảnh ánh mắt bình tĩnh, thân sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chấn định nói. Là do thuốc vũ mới chế ra, lại dùng quá liều. Cho nên, Tư Đồ Hoàng hỏi tiếp, Vũ Ảnh nhàn nhạt mỉm cười. Cho nên vốn chỉ là làm cho người ta ngủ mê man 12 giờ, nhưng với tình hình hiện tại, không cách nào dự đoán khi nào người tỉnh lại. Tại London, Anh Quốc, thư phòng lầu 3, Tần Tấn Dương ngồi ngay ngắn ở trên ghế, cầm điện thoại trên bàn làm việc, gọi cuộc điện dài đến tới Đài Bắc. Điện thoại kêu 2 tiếng, liền có người nghe. Âm thanh quan nghị ở đầu kia vang lên, cũng là do dự hỏi. Di Tân, Tấn Dương, hay là Kiki, hay là chú Du? Là mình. Nếu như lúc trước, hắn nhất định sẽ ở điện thoại cười ra tiếng, nhưng giờ phút này, Tần Tấn Dương một chút tâm tình đùa giỡn cũng không có. Phải nhiều người như vậy đi tìm kiếm tin tức của Đồng Thiên Ái, nhưng một chút xíu tin tức cũng không tìm được. Cô giống như là không khí, cứ như vậy hư không tiêu thất. Quan Nghị thở phào nhẹ nhõm, hưng phấn kêu lên. Cái tên tiểu tử thối này, thế nào chậm như vậy mới gọi điện thoại cho tớ? Cậu cùng Đồng Thiên Ái gặp lại nhau rồi à? Như thế nào? Ra ra ở nơi đó như thế nào rồi? Nghe được hắn nói như vậy, Tần Tấn Dương trong lòng cảm giác đau đớn, mơ mơ ảo cảm. Không có, tôi nghĩa khạc ra 2 chữ. Bên đầu điện thoại bên kia, Quan Nghị sửng sốt một chút, cười ha hả nói cười. Cái gì, không có à? Tớ nói cậu cũng thiệt là. Không có, người không có tìm được. Từ khi cô tới Anh Quốc, tớ không có gặp cô ấy, hiện tại không tìm thấy cô ấy. Tần Tấn Dương lớn tiếng hô lên một tiếng, 2 đạo mày kiếm nhíu chặt lại. Quan Nghị cũng sợ hết hồn. Không phải chứ, không có thấy người. Cậu bây giờ đi cô nhi viện nhân ái, đến chỗ bạn tốt của cô ấy, hỏi một chút, cô ấy có hay không đang ở Đài Bắc. Tần Tấn Dương vô lực, cảm thấy mình mệt mỏi dị thường. Lần này không chỉ là thân thể mệt mỏi, cũng là trong tâm mệt mỏi. Không tìm được cô, cảm thấy cả người mình trống rỗng, thậm chí là nhớ đến thì hô hấp cũng biến thành đau khổ. Tốt, tớ hiểu rõ rồi, tớ bây giờ lập tức đi. Một lát tớ gọi điện thoại nói cho cậu biết. Quan Nghị vội vàng hứa hẹn, ngay sau đó cúp điện thoại. Thân thể Tần Tấn Dương khẽ dựa về sau, đôi tay tựa vào thành ghế, nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên điện thoại lại vang lên. Tần Tấn Dương chợt mở mắt ra, hốt hoảng cầm ống nghe lên, trong lòng biết không phải là Quan Nghị, bởi vì ở trong thời gian ngắn như vậy, không thể nào gọi điện thoại lại. Như vậy gọi cho hắn, chỉ có thủ hạ ở Anh Quốc, hắn phái đi tìm kiếm. Thiếu gia, bên đầu điện thoại bên kia, âm thanh thâm trầm của nam giới vang lên. Tần Tấn Dương lạnh lùng quát nói. Tìm được chưa? Có hay không một chút xíu tin tức? Nói nhanh một chút. Báo cáo thiếu gia, cha được Đồng tiểu thư đã từng ở qua một khách sạn nhỏ, hơn nữa còn dùng passport bản nhân đăng ký qua. Nhưng cô cũng không có trở về khách sạn, bên trong gian phòng cũng không có để lại đồ dùng. Phòng mà Đồng tiểu thư đã từng ở qua, hiện tại đã có người khác sử dụng. Tần Tấn Dương bỗng nhiên có cảm giác trái tim nóng lên, rốt cuộc nghe được tin tức của cô, vừa vội vàng quát. Còn gì nữa không? Trừ cái này, các người có hay không tra được cô hiện tại đang ở đâu? Cô đang ở qua nơi nào? Những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là hắn nghĩ phải biết cô hiện tại đang ở đâu. Đã qua 3 ngày rồi, không có tin tức của cô. 3 ngày nay hắn không biết là làm sao sống qua được. Hắn sắp điên tới nơi rồi. Hắn nghĩ muốn gặp cô. Hắn nghĩ tìm được cô, không muốn mất đi cô, không muốn cảm thấy mù mờ, ngỡ ngàng, không muốn lo lắng hãi hùng. Thật xin lỗi thiếu gia, cái khác cũng không có tra được. Bên đầu kia điện thoại, thủ hạ nói lời xin lỗi. Tần Tấn Dương nhất thời chán trường, hướng về phía sau ngả xuống, giống như là một khí cầu, trong nháy mắt vui mừng, lại đang trong nháy mắt, tan thành bong bóng xà phòng, tiêu tán vô ảnh vô tung. Tiếp tục tra, tra cho đến khi nào tìm được. Tần Tấn Dương cắn răng, nghiến lợi nói. Điện thoại đầu bên kia, nam nhân lĩnh mệnh. Dạ, thưa thiếu gia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác, bình minh bắt đầu. Tần Tấn Dương từ buổi tối đợi đến rạng sáng, bên trong thư phòng mở một ngọn đèn nhỏ, hoàng hôn bao trùm cả căn phòng. Hắn nhắm mắt lại nhưng không có ngủ, tâm nóng nảy không dứt. Rốt cuộc chuông điện thoại reo vừa rồi, cơ hồ trong nháy mắt, nhanh chóng tiếp lên điện thoại. Như thế nào, có tin tức hay không? Nắm lên ống nghe, vội vàng hỏi. Bên kia điện thoại, âm thanh Quan Nghị hiển nhiên có chút đứt đức, gấp gáp nói. Tớ đã tìm, tớ đều đã tìm, cô ấy không có trở về cô nhi viện, bạn tốt của cô ấy, Phương Tình nơi đó cũng không có trở về. Hơn nữa tớ còn tra xét ghi chép bên nhập cảnh, không có tư liệu Đồng Thiên Ái nhập cảnh. Tần Tấn Dương càng thêm nóng nảy, âm thanh buồn bực nói. Tớ biết rõ rồi. Nói xong liền ngắt điện thoại. Tự mình một người ngồi ở trong thư phòng to lớn cũng là lẳng lặng trầm tư. Cô chưa có trở về Đài Bắc, nhưng ở Anh Quốc lại không tìm được. Cô rốt cuộc sẽ đi nơi nào? Thật là đáng chết. Có thể hay không gặp phải cái gì bất chắc? Hắn vừa hốt hoảng lắc đầu, muốn loại bỏ suy nghĩ không tốt, nhưng trong lòng không cách nào khống chế được. Nhắm mắt lại, âm thầm không ngừng nỉ non. Đồng Thiên Ái, sẽ không xảy ra chuyện, không cần có chuyện. Tại La Mã, Italy, mấy trăm cây số bên ngoài khu đại trang vườn. Nhìn xuyên qua hàng nho, có thể thấy một biệt thự tráng lệ ẩn mình trong đó. Giờ phút này, tầng 7 biệt thự dần dần vang lên tiếng bước chân. Cô gái áo đen đi tới trước một gian phòng, đưa tay mở cửa phòng ra. Bên trong gian phòng, Tư Đồ Hoàng đang đứng ở mép giường, nhìn trên giường lớn, như cũ vẫn ngủ mê. Đồng Thiên Ái. Mà trên cánh tay của cô là dịch dinh dưỡng dùng để duy trì sinh mạng. Trên mặt càng thêm tái nhợt, không có chút huyết sắc. Thời gian dài không ăn uống khiến cho làn da của cô trở nên trong suốt. Thậm chí ngay cả mạch máu rất nhỏ cũng có thể xem rõ ràng. Vũ Ảnh từ từ đi tới bên cạnh, mở miệng nói. Điện hạ không nên gấp gáp, Vũ sẽ nhanh nhất trong thời gian ngắn đem thuốc giải điều chế ra. Ta cần thời gian chính xác. Tư Đồ Hoàng trầm giọng nói, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Đồng Thiên Ái. Vũ Ảnh khá hẹ mí mắt xuống, lúc ngẩng đầu lên cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, tự nhiên, môi đỏ thẫm kiên quyết nói. Trong vòng 1 tháng. Nếu như không có, Tư Đồ Hoàng cũng không phải không tin thủ hạ của chính mình, chỉ là có chút nhàm chán, thuận miệng hỏi một chút. Nếu như không nghiên cứu chế tạo thành công, Vũ nguyện ý tự chặt cánh tay phải. Vũ Ảnh nhẹ nhàng nói, tự hồ việc chặt một cánh tay đối với cô mà nói hoàn toàn không có một chút lo ngại. Tư Đồ Hoàng liếc cô một cái, ánh mắt thâm trầm nhìn Đồng Thiên Ái một hồi lâu. Lúc này mới xoay người rời đi khỏi phòng. Trong khi đó, tại London, Anh Quốc, tại biệt thự nguy nga của Tần gia, thư phòng lầu 3, chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, phát ra âm thanh thật dài. Nhưng lần này, Tần Tấn Dương có chút chán trường, ngồi ở trên ghế, sợ nghe điện thoại. 10 ngày, đã 10 ngày, 10 ngày cũng không có tin tức của cô. Đồng Thiên Ái, dường như là từ nơi này biến mất trên thế giới, lại có thể vô ảnh vô tung như vậy. Hắn thật sợ hãi, chưa bao giờ sợ như thế này. Chuông điện thoại tiếp tục vang lên, giống như là đang thúc giục. Rốt cuộc hắn tự tay bắt ống nghe, run rẩy đặt ở bên tai, nghe hồi báo ở bên đầu kia điện thoại của thám tử phái đến, vô cùng khẩn trương, tim đập nhanh như nhảy ra ngoài. Hắn không cách nào không khẩn trương, thậm chí cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Thiếu gia, giọng đàn ông bên đầu điện thoại bên kia cung kính hô lên một tiếng. Tần Tấn Dương khắc chế tâm tình sắp hỏng mất của mình, trầm giọng hỏi. Như thế nào, tra được chưa? Rất xin lỗi, thiếu gia vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Giọng đàn ông ở bên đầu bên kia điện thoại trả lời giống như 10 ngày nay. Âm thanh của hắn vào thời khắc này cũng trở nên tĩnh mịch. Tần Tấn Dương cầm ống nói, một lòng nhất thời rơi xuống vực sâu, buồn buồn nói. Biết rồi. Dạ, thiếu gia. Nam nhân vừa cung kính hô một tiếng, chuẩn bị cúp điện thoại. Đợi đã nào. Thế nhưng hắn lại ngăn cản, kiên quyết nói. Vẫn đi tìm, vẫn tìm cho tôi. Bất kể là 10 ngày nửa tháng hay là nửa năm một năm, vẫn tiếp tục tìm kiếm cho tôi. Có thể hay không, cô xảy ra chuyện. Người đàn ông bên kia điện thoại vội vàng lĩnh mệnh trả lời. Dạ, thiếu gia. Tần Tấn Dương đưa tay chậm rãi đem điện thoại cúp xuống. Ống nghe điện thoại trong cơ hồ nháy mắt, nhưng ngón tay vẫn là không muốn lấy ra. Có trời mới biết tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Hắn là như vậy, lưu luyến, hắn là như thế chịu đựng. 10 ngày nay, Đồng Thiên Ái, em rốt cuộc ở nơi nào? Vừa lúc đó, cửa thư phòng bị ngỏ ra, bị người gõ. Tần Tấn Dương ngẩng đầu, nhìn về phía cửa, nhíu mày trầm giọng hô. Vào đi. Vừa dứt lời, cửa phòng bị người mở ra. Du Tư Kỳ từ ngoài cửa ló đầu nhỏ, dò xét đi vào, mỉm cười hỏi. Tần ca ca, anh hiện tại có bận không? Kiki có thể vào không? Mặc dù cô biết Tần ca ca một mực tìm kiếm Thiên Ái, hơn nữa đã tìm kiếm toàn bộ 10 ngày, vẫn luôn không có tin tức của cô ấy. Trong lòng cô càng thêm rõ ràng, vị trí của Thiên Ái ở trong lòng Tần ca ca rất là quan trọng. Hiện tại chỉ cần tung tích Đồng Thiên Ái một ngày không rõ, Tần ca ca sẽ một ngày trong lòng không an tĩnh. Nhưng cô lại không nhịn được, nghĩ tới muốn quan tâm hắn một chút, lập tức đi vào thư phòng đến thăm hắn. Kiki, vào đi. Tần Tấn Dương nhìn thấy người tới mới tháo xuống cái phần tối tăm, thần sắc cố gắng giả bộ bình tĩnh, không muốn làm cho bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn tiểu tụy như vậy. Du Tư Kỳ nghe ra trong âm thanh của hắn có phần mất mát, lập tức cố gắng tươi cười. Hướng gian phòng đi vào, ngay sau đó trở tay đóng cửa lại. Du Tư Kỳ từ từ đi tới bên cạnh hắn, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn gò má của hắn, lại thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn dưới mắt quầng thâm, xác nhận hắn mấy ngày nay cũng không ngủ được tốt. Cô có chút đau lòng, lo lắng nói. Tần ca ca, thân thể anh vừa mới ổn, bác sĩ nói qua anh phải nghỉ ngơi thật tốt. Mấy ngày nay, anh vẫn không ngủ đủ, như vậy không tốt. Này 10 ngày, hắn cơ hồ ngày ngày nhốt mình ở trong gian thư phòng này. Mỗi ngày từ buổi sáng ngồi đến buổi tối, sau đó từ buổi tối ngồi đến nửa đêm, thậm chí rạng sáng, hoặc là rất lâu, hắn chỉ ngồi ngơ ngác như thế này, một bước cũng không có rời đi. Dì Tần cũng tới khuyên qua, nhưng hiện tại lời của mẹ hắn đều không nghe rồi. Chỉ là nhốt mình ở trong thư phòng này, dường như nơi này là thế giới của hắn không? Nói chuẩn xác là tâm của hắn, không có ai có thể đi vào được, không có một ai. Trừ một người đã biến mất 10 ngày nay, Đồng Thiên Ái. Được. Tần Tấn Dương nhắm hai mắt lại, âm thanh thầm trầm vang lên. Hắn thường không biết, nhưng mỗi khi hắn nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là dung nhan của cô. Hắn nghĩ ngủ lại không ngủ được, hắn sợ khi hắn ngủ thiếp đi sẽ bỏ qua điện thoại thuộc hạ gọi tới. Như vậy thì không thể ở thời khắc thứ nhất nhìn thấy cô. Du Tư Kỳ đi tới phía sau hắn, đôi tay nắm bờ vai của hắn, thay hắn xoa bóp, suy nghĩ vẫn là không nhịn được nói. Tần ca ca, anh yên tâm, không phải lo lắng. Chị Thiên Ái, không có việc gì. Tần Tấn Dương trong lòng chảy xuôi một dòng nước ấm, không có mở mắt, nhàn nhạt giọng nói, cũng là vô cùng kiên định nói. Anh biết, cho dù là 10 ngày không có tin tức của cô, nhưng vẫn như cũ, tự nói với mình cô không có chuyện gì. Bởi vì hắn có linh cảm, một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt, cô tựa hồ cũng không có cách hắn rất xa. Cô thật ra thì vẫn sẽ ngự ở trong lòng hắn. Du Tư Kỳ chợt dừng động tác lại, đi tới bên cạnh hắn, khẽ cúi người xuống, mỉm cười nói. Tần ca ca, chúng ta đi gặp Gia Gia cùng với cha chứ? Hắn mở mắt, cũng có chút khôn đốn hoặc nhìn cô. Gặp bọn họ làm cái gì? Tần Tấn Dương không hiểu hỏi. Hắn hiện tại, người không muốn nhìn thấy nhất chính là cái lão Gia Gia ngoan cố của hắn. Nhưng bên trong thân thể lại chảy cùng một dòng máu, không cách nào giết bọn họ được. Bọn họ là ông cháu. Không cách nào hận, nhưng cũng không cách nào tha thứ. Không cách nào tha thứ cho Gia Gia của hắn, càng không cách nào tha thứ cho bản thân hắn. Hắn ngu xuẩn như vậy, đem Thiên Ái vứt bỏ. Du Tư Kỳ lại kéo tay của hắn, cố gắng cả người đem hắn từ trên ghế kéo lên, trấn an nói. Em nghĩ Gia Gia và cha còn không có hiểu rõ tình hình, hiện tại chúng ta cùng đi giải thích với họ đi. Để cho bọn họ kia, hai cái lão nhân gia thích tự chủ trương, nghe ý nghĩ của chúng ta một chút. Còn nữa, hồ nước của chúng ta cần phải giải trừ. Đương nhiên rồi, phải do em nói ra, nếu không Kỳ Kỳ về sau cũng không ai thèm lấy rồi. Cô nói xong, dịu dàng cười. Tần Tấn Dương nghe được cô nói như vậy, trong lòng chợt cảm khái. Cô đang nắm tay hắn, trong lúc nhất thời khiệt hạt ghi lại khi còn bé. Giữa bọn họ, hắn luôn xem cô như là em gái. Hắn liền đứng lên, đột nhiên vươn cánh tay, ôm cô vào trong lồng ngực. Cái ôm này không phải là tư tình nam nữ, không có quá nhiều tạp chất, chỉ là phần chân chính hắn đối đãi với em gái mình. Du Tư Kỳ bị hắn ôm vào trong ngực, chợt hốc mắt liền ẩm ướt. Đã bao lâu hắn chưa từng ôm vậy qua cô. Trí nhớ của cô dần mở ra, tựa hồ là bắt đầu từ lúc còn rất nhỏ. Kể từ nụ hôn kia, cô trở nên vô cùng thích ở cạnh hắn, nhưng hắn lại bắt đầu xa lánh, đối mặt cô tựa như đối mặt với thú dữ. Cô lại còn tưởng rằng hắn là thay đổi tính tình, cũng không chấp nhận, tiếp tục đeo bám hắn. Nhưng cô thủy chung không hiểu, tại sao hắn có thể chuyển biến kịch liệt như vậy. Tần Tấn Dương ôm cô, đầu hắn chống đầu của cô, âm thanh từ bên trên nhẹ nhàng bay tới. Kỳ Kỳ, lần này là Tần ca ca, thực sự xin lỗi em. Nhưng là Tần ca ca hy vọng, Kỳ Kỳ đáng yêu, cũng có thể tìm được hạnh phúc. Hắn nói xong, ở trên trán cô in một nụ hôn. Du Tư Kỳ nâng lên khuôn mặt tươi cười, nhưng là trong hốc mắt, lại lóe ra nước mắt. Cô giống nhau mỉm cười gật đầu, hướng tới hắn bảo đảm nói. Tần ca ca, Kỳ Kỳ nhất định sẽ. Còn có, Kỳ Kỳ hy vọng Tần ca ca, vô luận lúc nào thì, đều không nổi giận. Có được hay không? 10 ngày, tìm khắp nơi mà không thấy Đồng Thiên Ái. Đau khổ quá dài như vậy, cho dù hắn có ngụy trang kiên cường đi nữa, thì cô vẫn biết hắn tuyệt đối sẽ nổi giận. Cuối cùng thật lòng hy vọng, Tần ca ca, hắn có thể giống như trước đây, giống như không có một dũng sĩ nào có thể đánh bại hắn, chỉ có dũng sĩ mạnh nhất mới có thể cứu được công chúa. Chị Thiên Ái là công chúa của hắn. Tần Tấn Dương nghe được cô, hốc mắt cũng ướt át. Những ngày này, hắn cố nén đau khổ của mình, hắn kiên trì tin tưởng, không phải là không có hoài nghi, không phải là không có dao động, nhưng là không có cách nào buông tha. Hắn không cách nào buông tha ý nghĩ muốn tìm kiếm cô, hắn tin tưởng cô còn sống ở trên thế giới này, hoặc là tại góc nào đấy không biết tên. Chỉ có thể khẳng định, lòng của cô vẫn luôn ở bên cạnh hắn, chưa từng rời đi, chưa từng có. Nhớ tới hắn chưa còn ngây ngốc hoài nghi cô, bỗng nhiên có cảm giác ngu ngốc. Hai người yêu nhau, tuy nhiên cũng không nói ra miệng. Hắn trong giây lát giật mình, hắn còn chưa bao giờ nói với cô 3 chữ, anh yêu em này. Nghĩ như vậy, trong lòng tựa hồ có một cái mục tiêu. Cho dù là thiên sơn vạn thủy, hắn nhất định phải tìm được cô, nói với cô 3 cái chữ kia. Ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt chờ đợi của Du Tư Kỳ, rốt cuộc lộ ra một nụ cười, cảm khái rồi lại tự tin nói. Kỳ Kỳ, em yên tâm, anh sẽ không nổi giận, cho đến ngày tìm được cô ấy. Lần nữa kiên định tín nhiệm, trong lòng chợt cảm thấy tràn đầy ấm áp, mà khuôn mặt của cô tựa hồ gần trong gang tấc. Du Tư Kỳ đưa tay vuốt ve gương mặt tuấn tú của hắn, cẩn thận nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng nhớ lại lúc khi còn bé, điều mà cô vẫn luôn canh cánh trong lòng, cô muốn biết, cô cũng muốn hỏi rõ ràng. Đây cuối cùng cũng có chút tiếc nuối, rốt cuộc lên tiếng. Tần ca ca, khi Kỳ Kỳ còn bé, biệt thự bị cúp điện, Tần ca ca tại sao lại ôm Kỳ Kỳ, sau đó hôn Kỳ Kỳ, nói vĩnh viễn sẽ không rời xa em. Vừa nói chuyện, gương mặt đồng thời khẽ ửng hồng. Cái này vẫn là bí mật đáy lòng cô coi nó như là chân bào, được giấu kín rất tốt. Hiện tại đem bí mật của cô nói ra, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Tần Tấn Dương cố gắng hồi tưởng lần bị cúp điện khi còn bé kia, đột nhiên cúi đầu, sững sờ nhìn người trước mặt. Lúc này mới phát hiện ra, chính xác là từ khi đó, cô bắt đầu bám dính lấy mình. nguyên nhân mà hắn nghĩ mãi không ra. Như vậy, nguyên nhân chính là cái này. Kỳ quái, hắn cũng không có hôn qua cô. Nghĩ tới chuyện này trong đầu, hắn tự giác xuất hiện một người. Hai tay của Tần Tấn Dương cầm lấy cánh tay cô, nghiêm túc nói. Kỳ kỳ, ngày đó trong biệt thự bị cúp điện, em ngay lập tức sợ tới mức khóc lớn. Sau đó Tần ca ca đi tìm đèn pin cầm tay. Người ngay lúc ấy đến bên cạnh em, không phải là anh. Chẳng lẽ em quên sao? Hắn cúi đầu vừa nghi ngờ hỏi. Du Tư Kỳ cũng nghiêm túc hồi tưởng tất cả, nhưng trí nhớ của cô tựa hồ là đống băng, thế nào cũng không nhớ nổi, chỉ là lắc đầu một cái, một bộ dạng mất mát. Tần ca ca, Kỳ Kỳ không nhớ gì cả, Kỳ Kỳ chỉ nhớ rõ những thứ mới vừa nói kia. Thật chẳng phải là Tần ca ca sao? Như vậy người hôn cô, người nói với cô, vĩnh viễn cũng không rời xa em, rốt cuộc là ai? Tần Tấn Dương thở dài một tiếng, cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngay lập tức, hắn cũng nhớ ra, lúc đó hắn chỉ mới mười mấy tuổi, mà Kỳ Kỳ chỉ có 6 tuổi. Một đứa trẻ mới 6 tuổi, làm sao nhớ nhiều được như vậy đây? Như vậy, đêm hôm đó, trừ Tần ca ca ra, ở bên cạnh Kỳ Kỳ còn có ai? Hắn nhẹ giọng hỏi, không đem chân tường nói ra, cũng là vòng vèo hỏi. Du Tư Kỳ nghe nói như thế, đầu óc lập tức ong ong. Trước mắt khuôn mặt trẻ con trắng nõn dần dần hiện lên. Tựa hồ tại trí nhớ của chính mình, hắn chỉ là cực kỳ an tĩnh, bồi bạn với cô trải qua quãng thời gian tuổi thơ. Thậm chí sau này, hắn theo Tần ca ca đi Đài Bắc, giữa bọn họ chỉ còn lại mấy lần gọi điện ít ỏi. Nếu như là Tấn Dương, vậy anh sẽ nhất định cưới Kỳ Kỳ đấy. Đột nhiên, bên tai vang lên âm thanh của hắn, hắn kiên quyết cam kết. Du Tư Kỳ lập tức khóc lên, cũng không phải là bởi vì khổ sở, chỉ là cảm thấy mọi người đều là đại ngốc nghếch. Rõ ràng mình muốn quý trọng một người ở bên mọi người, vì cái gì phải là một vòng lớn tìm kiếm khổ cực như thế này? Hắn bỏ lỡ cô bỏ lỡ hắn, cả hai bỏ qua cho nhau. Tần Tấn Dương nhìn thấy Du Tư Kỳ khóc, hiển nhiên là hốt hoảng, nhưng trong tâm trí lại là nghĩ đến bộ dạng Đồng Thiên Ái khóc. Cô hiện tại ở nơi nào, có phải hay không lại núp ở chỗ nào lén lén khóc thút thít? Cô cho là hắn không cần cô sao? Nhưng hắn cũng không có chắc chắn. Cô là kiên quyết như thế bay tới Anh Quốc, cô sẽ như hắn, tin tưởng vào đối phương. Tần Tấn Dương đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Du Tư Kỳ, vừa ôm cô vào trong ngực an ủi. Đứa ngốc, khóc cái gì đây? Biết chân tướng còn không vui vẻ sao? Cái người khi cô còn bé hôn, nói ở bên cô cả đời cũng không rời đi, thật ra thì đang ở bên cạnh. Chỉ là quỷ thần khiến xui, cô lại đem người kia coi là hắn. Không phải, Tần ca ca, không phải là không vui vẻ. Du Tư Kỳ ngừng tiếng khóc, âm thanh cũng là nghẹn ngào khàn khàn. Cô ảo não, nhíu đôi mi thanh tú, dáng vẻ vạn phần ủy khuất. Đột nhiên mỉm môi, tính tình trẻ con hét lên. Nếu như mà em sớm biết người kia là Quan Nghị, nếu như mà em sớm biết là anh ấy, như vậy em cũng sẽ không hiểu lầm người đó là anh. Nếu như vừa bắt đầu mà biết, như vậy cũng sẽ không đồng ý đám hỏi. Nếu như vừa bắt đầu mà biết, như vậy cũng sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy. Nếu như mới vừa bắt đầu mà biết, Thiên Ái cũng sẽ không mất tích. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Là ý trời trêu ngươi, lại có thể hoang đường như vậy. Tần Tấn Dương thở dài một tiếng, cũng là khóc không ra nước mắt. Hắn đã không suy nghĩ chu đáo, cô khi còn bé lại thay đổi, thích đeo bám với mình như thế, chỉ là bởi vì cái hiểu lầm đó. Cái này thật đúng là để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Vừa mới nghĩ tới cái hiểu lầm đó mà gặp phải đủ loại chuyện, hắn ảo não vạn phần. Tại sao ngay lập tức đó hắn cũng không hỏi Du Tư Kỳ một chút? Tại sao hắn không hỏi rõ nguyên nhân? Hiện tại, Đồng Thiên Ái, cô đang ở đâu? Thật sự xin lỗi, Tần ca ca, thật xin lỗi. Du Tử Kỳ nỉ non tự nói, trong lòng đau khổ. Tần Tấn Dương lắc đầu một cái, nụ cười trên mặt cũng là bất đắc dĩ, còn mang theo chút chua cay, nhàn nhạt cười nói. Lại nói càn, em nói xin lỗi cái gì đây? Em không có lỗi gì với anh cả. Không người nào sai, đây tất cả không ai có lỗi. Du Hạo Thiên thương yêu con gái của mình, muốn cho cô thứ cô muốn, ông ấy là sai sao? Ông ấy không sai. Gia gia của hắn bận tâm danh dự hai nhà cùng với cam kết của bạn bè, cho nên đi ép Đồng Thiên Ái Gia Gia sai rồi sao? Đứng ở trên lập trường của ông cũng không sai. Du Thư Kỳ cũng không có sai. Như vậy đến tụt cùng, người sai là ai? Còn là, đây tất cả đều là ông trời an bài. Tần ca ca, chúng ta bây giờ đi gặp Gia Gia cùng cha. Bọn họ ở thư phòng lầu 2, chúng ta bây giờ cần phải đi. Du Tư Kỳ đưa tay nhỏ bé ra, loạn xạ lau đi nước mắt trên mặt. Tần Tấn Dương không nói gì, chỉ trầm mặc gật đầu một cái. Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng, sau đó đi xuống lầu. Ở cầu thang lầu 2, hướng thành hành lang bên trái đi tới. Hai người đi tới một gian phòng khép chặt, ăn ý liếc nhìn nhau, ngay sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào cửa phòng. Du Tư Kỳ gõ cửa, nhẹ nhàng nói, Gia Gia, cha, con cùng Tần ca ca có thể vào được không? Bên trong gian phòng truyền đến âm thanh thâm trầm của Tần Nhân Tông. Vào đi. Nghe được câu này, Du Tư Kỳ cùng Tần Tấn Dương bên cạnh lúc này mới đưa tay nắm lấy cửa, đem cửa phòng mở ra. Cô trước đi vào, sau đó Tần Tấn Dương cũng đi vào theo. Bên trong gian phòng, Tần Nhân Tông vẫn như cũ ngồi trên cái ghế lớn kia, mà trên tay của hắn còn nắm không rời gậy đầu rồng. Nhìn thấy người tới, hắn ngẩng đầu lên, nét mặt già nua làm cho người ta không thấy rõ thần sắc. Chú quản vẫn là như cũ, chấn định đứng ở bên cạnh Tần Nhân Tông, thâm trầm chăm chú mà nhìn bọn họ. Du Hạo Thiên ngồi ở một bên ghế salon, giống nhau ngẩng đầu lên tò mò nhìn hai người. Tầm mắt liếc nhìn Tần Tấn Dương, cuối cùng dừng ở trên người con gái bảo bối của mình. Trong lòng cũng là hồ nghi, hai người bọn họ như thế nào lại đi cùng nhau rồi. Du Tư Kỳ đi tới trước mặt bọn họ, hiểu chuyện nói lên một tiếng. Tần Gia Gia, cha, chú quản. Du Hạo Thiên buồn buồn ừ một tiếng. Kỳ Kỳ, đi tới Gia Gia nơi đây. Tần Nhân Tông vẫy tay về phía cô, lộ ra khuôn mặt hiền lành tươi cười. Du Tư Kỳ ngắm nhìn Tần Tấn Dương, giống nhau đến nụ cười sáng lạn. Đi tới bên cạnh Tần Nhân Tông, đôi tay ôm cổ tay của hắn, một bộ dạng thân mật vui vẻ hòa thuận. Tần Tấn Dương nhìn người trong phòng, cuối cùng nhếch mép miệng, cũng là cảm giác không nói ra lời. Gia Gia, chú Du, chú quản. Tần Nhân Tông nhìn đến bộ dạng của hắn không cam không nguyện, trong lòng lại bắt đầu nổi lửa, nhíu mày. Còn chính là như vậy, đối đãi với trưởng bối hay sao? Không lễ phép như vậy. Mặc dù đối với người cháu này của mình, ông vẫn thương yêu, nhưng cái tên tiểu tử này, từ nhỏ liền hay đối nghịch với ông, chính mình cũng hết cách về hắn. Tần Tấn Dương đang nhìn Gia Gia của mình, không nói gì, chỉ là trầm mặc nhìn chăm chú ông, mặc cho ông mắng. Tốt lắm, anh Tần, không dễ có dịp nói chuyện. Tấn Dương đến, ngồi bên cạnh chú Du. Này, về sau này, chú Du liền đem Kỳ Kỳ giao cho con rồi. Du Hạo Thiên còn một lòng cho là con gái mình đã thuyết phục được hắn, mở miệng tác hợp. Không đợi Tần Tấn Dương mở miệng, đứng ở bên cạnh Tần Nhân Tông, Du Tư Kỳ mở miệng trước. Cha, trước con không phải đã nói với cha sao? Làm sao cha vẫn không hiểu chứ? Cô bĩu môi. Sau đó, đi tới bên cạnh Du Hạo Thiên, làm nũng bên cạnh hắn ngồi xuống. Một đôi tay nhỏ bé ôm hắn, đầu tựa vào bờ vai của hắn, vừa thân mật cọ sát. Cha, con không thích Tần ca ca, cho nên không muốn cùng Tần ca ca kết hôn. Bởi vì... Kỳ Kỳ... đã có người mình thích. Du Hạo Thiên trợn to hai mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, giật mình nhìn con gái bảo bối của mình, tò mò hỏi. Kỳ Kỳ, không phải thích Tấn Dương sao? Trước kia cho rằng, thật ra thì không phải anh ấy. Du Tử Kỳ có chút ngượng ngùng, cũng là ngọt ngào nói. Cô, trừ Tần Tấn Dương, đều chọc cho ba người bọn họ khốn khổ không dứt. Cái gì gọi là trước kia cho rằng, thật ra thì lúc nào cũng không phải. Thật là không hiểu nổi, cũng không nghe rõ, tính cách các cô gái trẻ thật khó hiểu, đặc biệt là Du đại tiểu thư từ nhỏ, được coi như chân bảo cưng chiều mà lớn lên. Du Hạo Thiên nghi ngờ nhìn Tần Tấn Dương, vừa ngương đầu nhìn sang con gái mình, chần chừ hỏi. Kỳ Kỳ, là như vậy sao? Hay là có người muốn con nói như vậy? Con yên tâm, có cha ở đây, cha sẽ làm chủ cho con. Cha, Du Tư Kỳ có chút không chịu nổi kêu lên. Cha cô thế nào mà ngoan cố như vậy? Vừa đưa tay làm nũng, lắc lắc cánh tay của hắn, tiếp tục dịu dàng nói. Cha, Kỳ Kỳ biết cha rất thương con, thế nhưng chuyện này là ý của Kỳ Kỳ. Nghiêng đầu nhìn Tần Tấn Dương, mỉm cười nói. Cùng Tần ca ca một chút quan hệ cũng không có. Vừa đưa mắt nhìn sang nhìn Tần Nhân Tông, giống nhau chấn định nói. Cho nên, Tần gia gia, cha, các người cũng không cần trách cứ Tần ca ca là Kỳ Kỳ muốn giải trừ hôn ước này. Cô nói xong, đứng dậy, đi tới bên cạnh Tần Tấn Dương. Coi như không có chị thiên ái, Kỳ Kỳ cũng sẽ không gả cho Tần ca ca đâu. Bởi vì cô đã biết cô cho tới nay chờ đợi là ai. Đó là người khác. Dù Hạo Thiên không nghĩ tới con gái của mình đột nhiên thay đổi chủ ý, chỉ là ánh mắt thâm trầm nhìn Tần Tấn Dương, trong đầu tưởng tượng thấy tất có khả năng, nhưng lại không nghĩ ra Kỳ Kỳ vì người nào mà thay lòng. Rốt cuộc mở miệng hỏi. Kỳ Kỳ, con nói con thích người khác, như vậy người đó là ai? Ít nhất người kia phải tồn tại, nếu không hay là lại gừa gạt bọn họ. Du Tư Kỳ đỏ mặt, cũng là ấp úng, không biết làm sao mở miệng. Vừa nghĩ tới Quan Nghị, lại nghĩ đến khi còn bé, bất chợt giờ mới hiểu được. Thật ra thì đối với hắn, cũng đối với Tần ca ca, từ đầu đến cuối đều là hai loại tình cảm không giống nhau. Ngôn ngữ đã không cách nào biểu đạt, nhưng là trong lòng đã hiểu rõ ràng. Du Hạo Thiên thấy cô sững sờ mất hồn, nhíu mày quát lên. Tấn Dương, có phải hay không, con hướng Kỳ Kỳ nói cái gì rồi? Không có. Tần Tấn Dương chấn định lại nhìn hắn, cũng chỉ có hai chữ đơn giản trả lời. Ánh mắt của hai người trên không trung giao hội, va chạm ra tia lửa lấp lánh. Đang ở lúc hai người giằng co, Du Tư Kỳ kêu to ra tiếng. Không phải rồi, cha, con có người trong lòng. Người kia, cha, Tần Gia Gia, đều biết. Mọi người tò mò nhìn cô, đều ở đây cố gắng hồi tưởng, rốt cuộc là người đàn ông nào, cư nhiên được an tâm của cô. Du Tư Kỳ đỏ mặt, hít thở sâu một hơi, kêu to ra tiếng. Con thích Quan Nghị, là Quan Nghị, không phải là Tần ca ca. Một câu này nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, người này lại là Quan Nghị. Du Tư Kỳ ho khan một cái, đi tới bên cạnh Tần Tấn Dương, kéo tay của hắn nói. Bắt đầu từ hôm nay, con hy vọng cha, Tần gia gia, con có tất cả mọi người, không cần đem con cùng Tần ca ca thành một đôi nữa. Bởi vì chúng ta chỉ như là anh em thôi. Còn có một chuyện, hôn ước để con giải trừ, con là con gái, cho nên con muốn mình là người chủ động trước. Cứ quyết định như vậy, Tần gia gia sẽ đồng ý con chứ? Đem lời cô muốn nói hết, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Tần Nhân Tông, chờ đợi ông đồng ý. Du Hạo Thiên gặp tình hình như thế, cũng không có ngăn trở nữa. Dù sao mình chỉ cần con gái mình vui vẻ, ông cũng không sao cả. Hơn nữa người trong lòng Kỳ Kỳ là Quan Nghị, ông cũng không phản đối. Bất kể là Tần Tấn Dương hay là Quan Nghị, hai người này cũng không tệ, rất ưu tú. Kỳ Kỳ, Tần Nhân Tông có chút cảm khái, không nghĩ tới làm vòng tròn lớn như vậy. Nhớ tới trước đó, mình đem cô gái trẻ đồng thiên ái kia đuổi đi, kết cục lại là như vậy, thật đúng là có chút ngoài dự liệu. Nhưng là không thể không nói như vậy rất tốt. Tần Tấn Dương cùng Du Tư Kỳ nhìn chăm chú. Tần gia nhất chi chủ, Tần Nhân Tông trầm giọng nói. Chuyện những người trẻ tuổi các người, tùy các người đi. Sau đó, nghiêng đầu nhìn phía Du Hạo Thiên. Chúng ta những lão già hỏa này cũng không nhúng tay. Du Hạo Thiên nhìn con gái bảo bối của mình, nét mặt cô tươi cười như hoa, dung nhan của cô cùng người trong trí nhớ của mình, lẫn nhau trùng điệp, đột nhiên hồi tưởng lại người vợ đã qua đời nhiều năm của mình. Không khỏi không cảm khái, không thể không thở dài. Thời gian thật là mau, người con không kịp phản ứng, cũng đã qua nhanh như vậy. Du Tư Kỳ hài lòng gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến gì đó, hét lên. Cha, con ngày mai muốn đi Đài Bắc, trước nói cho cha biết, nếu không, cha ngày mai không tìm được con lại lo lắng. Ngày mai đi Đài Bắc? Du Hạo Thiên trầm giọng hỏi. Là đi gặp Tiểu Nghị sao? Du Tư Kỳ đỏ mặt, gật đầu một cái, không nói gì cũng là chấp nhận. Con gái nhà này chính là không giữ được. Tần Nhân Tông khó lại nở ra được nụ cười đùa giỡn, rốt cuộc cũng bỏ được cái bản mặt sắp chết xuống. Du Hạo Thiên vội vàng theo lời quán cười nói. Cũng không phải là không giữ được. Mặc dù nói như vậy, nhưng là trong tươi cười cũng là vui sướng lớn hơn trách cứ. Không có cha mẹ nào không hy vọng con gái của mình có được hạnh phúc. Lúc này Tần Tấn Dương vẫn không nói gì lên tiếng. Hắn nhìn Tần Nhân Tông, nói. Ngày mai con cũng muốn đi Đài Bắc. Mặc dù Quan Nghị tra tới tin tức chứng thần Thiên Ái chưa có trở về, nhưng lại muốn đích thân đi xem lại. Chỉ cần có một chút hy vọng, hắn sẽ phải đi. Du Tư Kỳ cơ trí đến bên cạnh cha mình, kéo cổ tay của hắn làm nũng nói: "Cha, con lần trước học được cách làm bánh ngọt rồi, cha đi nếm thử một chút đi." "Tốt, cha đi nếm thử một chút." Du Hạo Thiên cũng là người thức thời, vội vàng đứng lên. Vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Tần Nhân Tông cười nói: "Tần ca, vậy tôi đi trước, ông cùng Tần Tần Dương nói chuyện một chút đi." Du Hạo Thiên cùng với Du Tư Kỳ đi ra khỏi thư phòng, trong phòng lập tức trở nên thanh tịnh rất nhiều. Hai gương mặt có chút tương tư, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không có ai lên tiếng. Tần Nhân Tông nghiêng đầu hướng về phía người bên cạnh, trầm giọng nói: "A Quản, cậu trước đi ra ngoài." "Dạ, lão gia." Chú Quản hai tay khoanh ở trước người, cung kính cúi người chào, sau đó đi về phía cửa phòng, đi qua bên cạnh Tần Tấn Dương mới dừng bước, khẽ nhìn chăm chú hành lễ. Lúc này mới tiếp tục mở ra bước chân, đi ra khỏi phòng. Một tiếng cửa đã đóng lại. Bên trong gian phòng chỉ còn lại Tần Tấn Dương cùng với Tần Nhân Tông. Rõ ràng là quan hệ tổ tôn, tính tình cùng với bộ dáng bên ngoài đều là tương tự nhau, nhưng lại từ thủy hỏa bất dung biến thành ngang ngược càn rỡ. Tần Tấn Dương không muốn giải thích nhiều, chỉ là kiên quyết nói: "Ra ra, không cần nói thêm những gì nữa, con đã quyết định. Lần này, bất kể người nào, bất kể nói những gì, cũng không thể nào dao động quyết tâm của hắn, có thể để cho hắn buông tha." "Càn rỡ, như vậy cùng ra ra nói chuyện." Tần Nhân Tông giống to ra tiếng, nét mặt già nua sùng huyết đỏ bừng. Nắm gậy đầu rồng dùng sức mà gõ mặt đất, phát tiết phẫn nộ trong nội tâm, rồi lại là trầm giọng hỏi: "Con quyết định cái gì? Con giải thích rõ cho ta nghe." "Con muốn kết hôn với cô ấy, không thể không có cô ấy." Tần Tấn Dương trực tiếp thẳng thắn nói. Hắn không muốn che giấu cái gì nữa, như vậy quá mệt mỏi, chẳng bằng nói rõ ràng dứt khoát. Cả hắn đời này sẽ đi tìm Đồng Thiên Ái, yêu cầu như thế quá đáng sao? "Con không thể không có con bé đó. Con bây giờ tìm được nó sao? Nếu cả đời này con không tìm được thì sao?" Tần Nhân Tông nheo lại đôi mắt tràn đầy lửa giận, lớn tiếng chất vấn. Tần Tấn Dương không chùn bước, càng thêm kiên trì nói: "Con dù không có hy vọng, nhưng mà con sẽ không bỏ cuộc." 10 ngày không tìm được, vậy thì 100 ngày. 100 ngày không tìm được, vậy thì 1 năm. 1 năm không được thì 10 năm. Con có chút thời gian tìm cô ấy, thời gian cả đời có đủ hay không? Nếu như cả đời này không tìm thấy cô ấy, như vậy con chỉ có thể xin lỗi ra ra. Tần gia ở trong tay con có thể bị tuyệt hậu. Thấy hắn kiên quyết nói như vậy, Tần Nhân Tông cả kinh không biết nên nói những gì. Hành động như vậy quá là điên rồi. Hoàn toàn không có cách nào dùng logic người bình thường để suy nghĩ tại sao lại có thể như vậy. Tần Nhân Tông cảm thấy thất bại, ngã ngồi trên ghế, ảo não nhìn qua tôn tử trước mắt, lắc đầu một cái không dám tin nói. "Con điên rồi, con vì một cô gái điên rồi sao? Nghịch tử." "Ra ra, nếu cứ như vậy, vậy coi như con điên rồi." Tần Tấn Dương lạnh nhạt nói, Tuấn Dung không có một tia gợn sóng. Hắn bình tĩnh nhìn ra ra mình, ấm ấm nói. "Sao, con không... Người luôn bắt con, cho con làm theo ý của người. Nhưng là người có từng hỏi qua ý kiến của con sao? Người đã hỏi qua con chưa? Từ nhỏ đến lớn, người muốn con đọc cái gì? Trường học, học ngành gì? Ăn cái gì? Kết giao bạn bè gì? Vô luận cái gì đều phải qua sự đồng ý của người. Nhưng là người biết con muốn gì sao? Sao con lại đi Đài Bắc? Người biết vì sao con không thích trở về Anh Quốc ư? Nơi này không có tự do. Ra ra, người có biết hay không?" "Thiên Ái, cô ấy là một cô gái rất tốt, cùng những phụ nữ trong ấn tượng của Gia Gia rất bất đồng. Nếu như Gia Gia tiếp xúc qua cô ấy, sẽ hiểu." Tần Tấn Dương một hơi nói xong, nhất thời cảm giác cả người thoải mái. Con, tức chết ta rồi. Tần Nhân Tông tức giận tăng lên, ôm ngực, từng ngụm thở. Giận hắn, nhưng lại tức mình, tại sao lúc trước cũng không biết cùng hắn nói rõ nhỉ. Tần Tấn Dương nóng nảy đến bên cạnh ông, thần sắc hốt hoảng, lo lắng hỏi. "Ra ra, thuốc của người đâu? Thuốc để ở nơi nào?" "Ngăn kéo." Tần Nhân Tông hít sâu, sắc mặt biến xanh. Tân Tấn Dương vội vàng mở ra ngăn kéo, lấy bình thuốc ra, xoay mở nắp, lấy ra một viên thuốc, luống cuống tay chân cầm lấy cái ly nước có nước ấm, cho ông uống thuốc. Ra ra, như thế nào? Con đi gọi bác sĩ. Nói xong cầm điện thoại lên. Tân Nhân Tông ngăn trở hắn, chỉ là lắc đầu một cái, cố hết sức nói. Không cần, ta không sao. Ra ra hỏi con thực sự rất thích cô bé kia. Dạ, Tân Tấn Dương kiên quyết nói. Tân Nhân Tông nhắm hai mắt lại, than thở một tiếng. Sớm biết như vậy, ngay lúc cô bé đó rời đi, ta liền bảo A Quản ngăn lại, không để cho cô bé ấy đi. Thật ra thì trong lòng mình, đối với cô gái gọi là Đồng Thiên Ái đó cũng không phải là 10 phần ghét bỏ, cũng là căn cứ vào đủ loại nguyên nhân mới có thể như thế. Gia Gia, Tân Tấn Dương nghe được Gia Gia của mình nói như vậy, trong lúc nhất thời kinh ngạc, không biết nên nói những gì. Tân Nhân Tông run rẩy đưa ra đôi tay già nua, nắm cánh tay Tân Tấn Dương. Tấn Dương, Gia Gia rất lâu cũng không có bận tâm đến cảm thụ của con. Gia Gia chính mình cũng hiểu rõ. Nhưng Gia Gia làm tất cả chỉ là không muốn con bị thương tổn, chỉ là muốn để cho con hạnh phúc. Con hiểu chưa? Giọng nói thành khẩn như thế, âm điệu uyển chuyển như thế, Tân Tấn Dương cảm thấy vừa buồn vừa vui. Vui chính là Gia Gia của mình rốt cuộc nguyện ý tiếp nhận Đồng Thiên Ái. Buồn chính là tung tích của cô cho đến bây giờ vẫn không rõ. Tại thời khắc như vậy, lấy được sự đồng ý của người nhà, trả giá quá cao, quá lớn. Gia Gia, con đã biết rõ, mới vừa rồi, con quá vọng động rồi. Tân Tấn Dương khàn khàn nói, trong trí nhớ chính mình, tự hồ chưa từng có thời khắc giống như vậy, bình tâm tĩnh khí, cùng Gia Gia đối mặt nói chuyện với nhau. Mà giữa bọn họ, trừ đại hống đại khiếu, chỉ còn lại một chút xíu không trọn vẹn nhớ lại. Tân Nhân Tông sáng tỏ, vỗ vỗ mu bàn tay hắn, trầm giọng nói. Con đi đi, ngày mai đi Đài Bắc, Anh Quốc nơi này, Gia Gia sẽ phái người tiếp tục tra. Con yên tâm. Chỉ cần có đầu mối, Gia Gia sẽ lập tức gọi điện thoại thông báo cho con. Tân Tấn Dương không nói gì thêm, chỉ là gật đầu một cái, trong lòng chợt tràn ngập lực lượng. Đồng Thiên Ái, em biết không, em ở đó để cho ta trở nên kiên cường, trực diện đối mặt với chuyện trước đó vẫn không dám. Các hãng báo chí lớn tại Anh Quốc ban bổ tin tức ngay trang đầu, Tân Thị Tập đoàn cùng Du Thị Tập đoàn giải trừ hôn ước, mà hôn ước bị giải trừ này là ý muốn của ái nữ duy nhất Du Tư Kỳ của Tổng tài Tập đoàn Du Thị. Về phần nguyên nhân ở trong cũng không có người biết. Lời đồn đại có rất nhiều, có người đồn là bởi vì Du Đại Thiên Kim yêu người khác cho nên cố ý giải trừ hôn ước. Còn có người đồn đại là bởi vì Tổng tài Tân Tấn Dương trẻ tuổi yêu người khác. Đằng gái vì giữ mặt mũi, bất đắc dĩ chủ động mà giải trừ hôn ước. Nhưng sự thật chính là Tần Du, hai nhà không còn quan hệ đám hỏi. Cùng thời gian đó, Tần Tấn Dương cùng Du Tư Kỳ ngồi ở trong xe, đi tới phi trường Heathrow. Du Tư Kỳ cầm tờ báo Anh Quốc ngày hôm đó, đang say sưa đọc ngon lành, nhào mắt lại, nhìn về phía Tần Tấn Dương bên cạnh, không nhịn được cảm thán. Tần ca ca, anh xem, bọn họ viết rất khoa trương. Đừng để ý tới những thứ này. Tân Tấn Dương nghiêng đầu, mỉm cười với cô, thờ ơ nói. Những tờ báo này chính là thích khoa trương sự thật, sau đó để tạo scandal. Mặc dù trong này có mấy điểm nguyên nhân, có lẽ là bọn họ mèo mù, đụng phải chuột chết, cho nên đã đoán đúng. Nhưng nguyên nhân chính lại có mấy người biết. Du Tư Kỳ gật đầu một cái, đem tờ báo thu vào, đôi mắt to nở rộ sáng rỡ. Ai, không biết Quan Nghị ca ca hiện tại đang làm những gì? Nghĩ đến chưa nói tới 12 giờ sẽ nhìn thấy hắn, trong lòng chợt trở nên kích động. Tính tính toán toán thời gian chênh lệch, đoán chừng cậu ấy còn đang ngủ. Tân Tấn Dương lười biếng cười. Mặc dù giờ phút này còn không có tung tích của Đồng Thiên Ái, nhưng tất cả mọi chuyện cũng đã giải quyết. Đối với hắn mà nói, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại chỉ cần tìm được cô, chỉ cần cô. Xe dần dần lái về phía trước, mang theo tâm tình mong đợi. Một giờ sau, trên bầu trời xanh thẳm có một chiếc máy bay lao qua. Tại La Mã, Italy, bên trong đại trang viên hào hoa, cô gái mặc áo đen đang đi ở bên trong, mà trong tay của cô, tay đang cầm một túi nhỏ, chân không màu trắng, trong túi chứa mấy viên thuốc màu hồng, làm cho người ta cảm giác có chút kinh hãi. Giày cao gót dẫm ở đá cẩm thạch trên sàn nhà phát ra âm thanh cục cục. Đi lên thảm đỏ, lại một cái tiếng vang lên mới biến mất. Dung nhan tinh xảo, tóc dài quanh năm cứng nhắc cột lên, mà môi đỏ thắm vào thời khắc này nâng lên một đường cong. Mỉm cười đối mặt thủ vệ hai bên, nhưng trong tươi cười lại làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Đó là một loại khí chất lạnh lùng không nói được, trong lúc lờ đãng tản mát ra mị lực đặc biệt. Thủ vệ nhìn thấy người tới, cung kính cúi đầu. Vũ đường chủ. Bẩm báo điện hạ, Vũ cầu kiến. Vũ Ảnh hướng thủ vệ khẽ mỉm cười, âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Thủ vệ vừa gật đầu một cái, xoay người, mở cửa ra đi vào đại điện. Vũ Ảnh an tĩnh đứng ở bên ngoài đại diện, mắt phượng xinh đẹp thoáng hiện ra màu u lam, mà ánh mắt của cô bình tĩnh nhìn một chút cũng là không có tiêu cự, làm cho người ta không xác định được cô đang nhìn gì. Chưa được vài phút, thủ vệ đi ra trầm giọng nói. Vũ đường chủ, điện hạ cho mời. Cô duy trì mỉm cười, vừa nhàn nhạt ừ một tiếng. Ngay sau đó mở cửa ra bước chân, hướng cửa nhỏ đi đến. Trong đại điện, thảm cuốn màu đỏ trên bậc thang thật dài. Trên bảo tọa, đế vương Tư Đồ Hoàng ngồi ngay thẳng, mà con người thâm thúy của hắn khóa chặt ở cô gái đang đi vào trong đại điện. Tuấn Dung khí phách cuồng vọng, không có biểu hiện tâm tình trong lòng, chỉ là có chút quỷ dị nhìn cô chăm chú. Ánh mắt của hắn liếc về phía túi chân không trong tay cô, nhìn thấy trong túi chứa mấy viên thuốc màu hồng. Khẽ thở dài một chữ, Vũ Ảnh đi tới dưới bậc thang, ngẩng đầu nhìn về phía người trên bảo tọa, âm thanh hư vô mờ mịt vang lên. Điện hạ, Vũ đã đem thuốc chế biến thành công, không có vượt qua một tháng. Tư Đồ Hoàng cũng là cười khẽ một tiếng. Vũ, ta nên nói cô là cô gái xinh đẹp tuyệt đỉnh thông minh, hay là nên nói cô là cô gái xinh đẹp lại bảo thủ lạnh như băng đây? Hai loại lựa chọn, nhưng đều là xinh đẹp. Vũ Ảnh, thân phận đường chủ là tâm phúc của hắn trong cái tổ chức này. Cái cô gái này thông minh lại quy tắc, ngay cả nói chuyện cũng là không khí trầm lặng như vậy, để cho hắn không nhịn được muốn trêu chọc cô. Vũ Ảnh nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, có chút khôn đốn nói. Điện hạ, hai loại này Vũ đều không thích. Chế tạo thành công, như vậy hiện tại liền làm cho người tỉnh đi. Tư Đồ Hoàng hăng hái trêu chọc, nghiêm trang mà chống đỡ. Hai người đi thẳng tới tầng thứ 7 của biệt thự, tiếng bước chân dần dần biến mất. Bên ngoài phòng, hai người thủ vệ nhìn thấy người tới, vội vàng cúi đầu. Hoàng điện hạ, Vũ đường chủ. Mở cửa. Tư Đồ Hoàng trầm giọng nói. Một thủ vệ hướng bên cạnh lui một bước dài, một tên thủ vệ khác lúc này mới mở cửa ra. Tư Đồ Hoàng đi vào, Vũ Ảnh đi theo sau lưng hắn, giống nhau đi vào trong phòng. Trong gian phòng lớn, trên giường Đồng Thiên Ái vẫn như cũ, nằm ngủ mê man. Sắc mặt của cô so sánh với mấy ngày trước, càng lộ vẻ tái nhợt. Dựa vào dịch dinh dưỡng mà duy trì sinh mạng, nhưng cũng không đầy đủ lắm. Cửa sổ mở ra, gió khẽ thổi lất phất, rèm cửa sổ theo gió nhẹ nhàng phập phồng. Ánh mặt trời theo đó đem ánh sáng vào, loang lổ chiếu vào trên mặt của cô. Thanh khiết sáng chói khiến Đồng Thiên Ái đang ngủ mê man giống như là một thiên sứ rơi vào phàm trần, mà cô hiện tại chỉ là không khéo bị bẻ gãy cánh ngủ thiếp đi. Tư Đồ Hoàng trầm mà không nói, chỉ là ghé mắt liếc nhìn Vũ Ảnh bên cạnh. Ngay sau đó lui ngồi tới bên ghế sofa, lặng lặng chờ thiên sứ thức tỉnh. Vũ xin bắt đầu. Cô nhỏ giọng hồi bẩm, sau đó đem túi chân không mở ra, lấy một viên thuốc màu hồng trong đó ra. Đem viên thuốc ngậm trong miệng, cúi người mượn môi của mình, đem viên thuốc đẩy vào trong miệng Đồng Thiên Ái. Ngồi thẳng lên, cũng ngồi an tĩnh, quan sát người trên giường. Bốn phía trở nên rất an tĩnh, không khí cũng trở nên ngưng trọng, tựa hồ thế giới chỉ còn lại gió thổi nhẹ nhàng, lất phất phát ra một ít tiếng vàng rất nhỏ, cùng với tiếng hít thở trầm ổn của người khác. Chợt người vẫn nằm hôn mê bất tỉnh ở trên giường lớn, lông mi khẽ động. Vũ Ảnh nhìn thấy cô, trong nháy mắt phản ứng, xoay người chống lại Tư Đồ Hoàng đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, nhẹ giọng nói. Điện hạ, người đã tỉnh, chỉ là thể lực của cô chưa có phục hồi, cho nên còn chưa tỉnh táo lại. Vũ hiện tại phải đem chút cháo trắng cho tiểu thư ăn, cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Tư Đồ Hoàng gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý, tùy ý phất phất tay, mà hắn muốn ngồi ở chỗ này chờ đợi cô tỉnh. Cũng không lâu lắm, người làm bưng chén cháo trắng, cẩn thận từng ly từng tí đi vào gian phòng. nhìn thấy bên trong gian phòng hai vị đại nhân vật, đầu tiên là hướng Từ Đồ Hoàng cúi chào người, rồi hướng Vũ Ảnh cúi người chào. Lúc này mới bưng khay đi về phía bên cạnh giường lớn, đứng ở mép giường để cái khay ở trên tủ. Đưa tay lấy ra chén cháo trắng, cầm thìa nhỏ lên, từng miếng cho ăn. Một bát cháo ước chừng đút nửa giờ. Bởi vì Đồng Thiên Ái trong lúc ngủ mê mệt, không có năng lực phản ứng. Vô số lần, cháo cũng không có theo khóe miệng của cô, chảy xuôi xuống. Người làm vừa lau, vừa tiếp tục cho ăn. Động tác như thế, lặp lại vô số lần. Người làm cho ăn xong, hướng hai người cúi người chào. Lúc này mới cầm khay chén lên, im lặng, đi ra khỏi phòng. Bên trong gian phòng, ai cũng không nói gì. An tĩnh giống như bình thường, không có ai tồn tại. Không biết đã trải qua bao lâu, phải là thật lâu. Người ở trên giường lớn, lông mi rung động lần nữa, dùng răng mở mắt ra, khẽ mở ra một khe hở nhỏ. Một giây sau lại nhắm mắt lại, thật sự là vô lực. Tôi... đây... là... nơi nào? Âm thanh vô cùng nhẹ, khan khan không nghe rõ. Đồng Thiên Ái mới vừa mở miệng nói mấy chữ, phát hiện cổ họng đau đến không chịu được. Làm sao lại đau thế này? Còn có âm thanh của cô, làm sao lại trở nên kỳ quái như thế? Tựa giống như 800 năm chưa nói chuyện một lần nào. Cô dùng sức mở mắt ra, ánh sáng đột nhiên làm cho cô cảm thấy vô cùng chói mắt, chỉ có thể khẽ nhèo mắt lại. Trong con mắt, ảnh hiện ra gương mặt của người đàn ông xa lạ. Người đàn ông ở trước mắt nhìn qua cũng có thể thấy được khí thế cuồng vọng. Tóc rậm, dày, mắt thâm thúy, không thấy đáy. Nhưng trong ánh mắt của hắn lại thoáng hiện một tia vui mừng. Hắn là ai? Trong nháy mắt, trong đầu Đồng Thiên Ái hiện lên cái nghi vấn này. Tiểu thư, thân thể của người rất suy yếu, không nên cử động. Thỉnh an tâm tu dưỡng mấy ngày. Âm thanh nữ êm ái vang lên. Tiểu thư, cô ấy đang nói cái gì vậy? Đồng Thiên Ái cả kinh, dùng hết sức muốn mở miệng nói chuyện, từ từ nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn thấy cô gái đứng ở mép giường, trong nháy mắt, ánh mắt cô nhìn thấy dung nhan của cô gái xa lạ, không thể không bị khuôn mặt tinh xảo của cô ấy hấp hồn. Cô gái này đẹp đến làm cho người ta phải chẹp miệng. Các người là ai? Đồng Thiên Ái lần nữa lên tiếng kinh hô. Lần này mở miệng, cổ họng của cô đã không còn đau đớn như trước. Đồng Thiên Ái nhìn thấy người đàn ông xa lạ kia đứng dậy, sau đó đi tới bên cạnh cô gái xa lạ. Đồng Thiên Ái, hai người bọn họ giống như là sứ giả đột nhiên xuất hiện mang theo bí ẩn. Các người rốt cuộc là ai? Lại hỏi một lần nữa. Người đàn ông khẽ cong người xuống, nhìn cô từ trên cao, đột nhiên triển hiện nụ cười. Anh là anh trai của em, anh tên là Từ Đồ Hoàng, Thiên Ái yêu quý của anh. Cái gì? Anh trai? Cô ở đâu ra có một anh trai đây? Đồng Thiên Ái trợn to hai mắt, không dám tin nhìn chăm chú người đàn ông ở trước mặt. Anh nói anh là anh trai của tôi, nhưng tôi là cô nhi, hơn nữa mẹ tôi chỉ có tôi là con gái. Vũ, người đàn ông hô nhẹ một tiếng. Cô gái áo đen thức thời gật đầu. Dạ, điện hạ. Sau đó người đã đi ra khỏi phòng. Bên trong gian phòng chỉ còn lại Đồng Thiên Ái cùng với người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mắt, nhưng lại có loại cảm giác mãnh liệt là người đàn ông này sẽ không làm thương tổn cô. Em chính là em gái của anh, nhưng chúng ta không có liên hệ máu mủ. Nhớ tên của anh là Từ Đồ Hoàng, mà tên thật của em là Từ Đồ Thiên Ái. Nhớ rõ ràng rồi sao? Đồng Thiên Ái càng thêm khốn hoặc, nhưng khi nhìn hắn cũng là nỉ non nhớ tới tên của hắn. Từ Đồ Hoàng. Không biết vì sao nhớ tới cái dòng họ này lại có loại xúc động muốn khóc. Thời điểm cô đang ở u mê sững sờ, âm thanh Từ Đồ Hoàng tiếp tục vang lên. Cha của chúng ta, cha ruột của em, là cha nuôi của anh, ông tên là Từ Đồ Túc Chiết. Ông được vạn người tôn kính, ông được phong làm giáo phụ mafia ở Italy. Mà em gái anh, em là Hắc Đạo Công Chúa. Dĩ nhiên, bên ngoài gia tộc gọi chúng ta là Kha Đen gia tộc. Đồng Thiên Ái nghe hắn nói, mắt mỗi lúc một trận to, đến cuối cùng liền miệng cũng mở ra đến mức thở to. Tất quả cũng quá khoa trương, chỉ là cảm giác giống như cô là đang ở trong một giấc mộng. Là thật sao? Không phải đâu, cô hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận. Cô hết sức đưa tay hung hăng nhéo mặt của mình, cảm thấy đau rõ ràng như thế. Đây tất cả cũng không phải là mộng, là sự thật. Chuyện lúc trước khi cha nuôi qua đời đã từng nói, nếu như vật đổi sao rời, không cần phải cho ai biết. Cho nên, coi như là em hỏi, anh cũng vậy, sẽ không nói cho em biết. Nơi này có một phong thư, cha nuôi viết cho em. Tư Đồ Hoàng nói xong, từ trong túi tây trang trước ngực lấy ra một phong thư cực kỳ nhỏ. Đồng Thiên Ái chần chờ chốc lát, cũng là vươn tay, run rẩy nhận lấy. Cẩn thận từng ly từng tí mở lá thư này ra, bên trong nhưng chỉ là một tấm hình. Hình cũ kỹ, cũng có một chút ố vàng, trong hình một nam một nữ. Cô gái không phải là người khác, đúng là mẹ cô, mà người đàn ông tướng mạo đường đường, trên trán có một luồng khí phách. Nụ cười của hắn cùng nụ cười của mẹ đều có vẻ hạnh phúc giống nhau. Nước mắt chợt rơi xuống, Đồng Thiên Ái cầm hình, thấy được mặt sau của tấm hình. Chữ viết cứng cáp mà có lực. Ngày 26 tháng 10, Phiêu Phiêu có thai, gọi là Thiên Ái, bà yêu con. Tại Đài Bắc, biệt thự Tần gia, sáng sớm, trong biệt thự lở trời lở đất. Ghét, Quan Nghị, anh ở đây làm cái gì? Du Tư Kỳ kêu la chạy xuống lầu. Quan Nghị cười, dụ dỗ cô đi tới bên cạnh mình. Kỳ Kỳ, tới đây, cái này là anh cố ý làm. Trên tay của hắn cầm một mâm bánh ngọt, nhưng những thứ bánh ngọt kia lại đen kịt. Liếc mắt nhìn cũng biết, hắn một cái ăn vào sẽ có vị kinh khủng đến cỡ nào. Du Tư Kỳ ồn ào. Em không cần, Quan Nghị, anh thật là xấu, sáng sớm bắt em dậy sớm thì thôi, lại còn để cho em ăn cái gì đó khó ăn đến thế này. Cái này sẽ độc chết em đấy. Cái gì? Đây là bánh ngọt tình yêu cho em đó. Quan Nghị nhíu mày cũng là nghiêm túc kêu la. Nhưng là ở đáy mắt hắn, tràn đầy ý cười. Du Tư Kỳ nhìn thấy hắn đi về phía mình, liền vội vàng xoay người, hướng trên lầu chạy đi, vừa chạy vừa gọi. Không nên tới, em không ăn. Quan Nghị, anh là đại ngu ngốc. Em đã dạy cho anh nhiều lần như vậy rồi, anh vẫn còn làm ra món khó ăn như vậy. Vừa lúc đó, Tần Tấn Dương đã ăn mặc chỉnh tề, đi xuống lầu, chạm mặt Du Tư Kỳ, ngẩng đầu nhìn thấy Quan Nghị ở đầu cầu thang. Biểu tình trên mặt bọn họ để cho mình hắn đột nhiên cảm thấy đau lòng. Đã 20 ngày rồi, Thủy Chung không có tin tức của Đồng Thiên Ái. Du Tư Kỳ vội vàng trốn sau lưng Tần Tấn Dương, làm nũng nói. Tần ca ca, Quan Nghị anh ấy cầm bánh bích quy đen kịt, độc chết em thật là đáng thương. Chớ có nói lung tung, Quan Nghị sải bước vọt lên, đưa tay nằm lấy tay cô, đang trốn ở sau lưng Tần Tấn Dương. Cái gì, quá cực kỳ khó ăn mà. Cô không thuận theo, tiếp tục kêu la. Quan Nghị ôm cô vào trong ngực, nhíu mày. Em coi như không ăn, vậy em nhìn xem cũng được. Em không phải đã biết để làm cái này, thì anh phải bỏ ra một buổi sáng mới làm được sao? Được rồi, vậy xác định như thế này. Du Tư Kỳ lướt nhìn, lần nữa kêu to ra tiếng. Nhưng nhìn qua cũng rất khó coi. Em... vốn là vậy mà. Tần Tấn Dương nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc của bọn họ, trầm mặc đi xuống lầu. Những ngày không có Đồng Thiên Ái, chỉ là cô đơn, không có một chút cảm giác vui vẻ. Du Tư Kỳ nhìn thấy Tần Tấn Dương rời đi, đang muốn mở miệng, hỏi hắn đi nơi nào. Nhưng đang ở bên cạnh, Quan Nghị ở bên tai cô nhỏ giọng nói. Không nên quấy rầy hắn, để cho hắn rời đi, tới nơi hắn muốn. Du Tư Kỳ nhìn bóng lưng cô đơn của hắn rời đi, không yên tâm hỏi. Tần ca ca sẽ tìm được chị Thiên Ái sao? Sẽ. Quan Nghị không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nói. Ra cửa mới phát hiện khí trời âm trầm, hơn nữa mưa rơi lác đác. Tần Tấn Dương mở cửa xe ra, bưng cua ở đầu đường Đài Bắc lái một vòng. Một tay cầm tay lái, một tay chống đầu, mưa vẫn không tạnh, đem nước ở trên kính xe gạt đi, nhưng trong lòng của hắn, mưa vẫn thủy chung rơi xuống. Thiên Ái, em thực sự còn ở trên cái thế giới này. Nếu như ở đây, tại sao em vẫn không xuất hiện? Nhắm mắt lại trong nháy mắt, cố gắng nhớ lại dung mạo của cô, nhưng phát hiện thế nào cũng nhớ không nổi. Bộ dáng của cô chỉ còn lại hình dáng nhàn nhạt, phiền muộn ở trong lòng. Trong giây lát phát hiện, cư nhiên mình ngay cả hình của cô cũng không có. Tần Tấn Dương lái xe, đột nhiên đánh tay lái, hướng cô nhi viện nhân ái mà đi. Mặc dù trước đã trở lại vài lần, mỗi lần từ viện trường hỏi Đồng Thiên Ái, hắn chỉ là tùy tiện, viện cớ, không phải nói cô đang có chuyện đang bận, thì là cô đang bị phái ra nước ngoài. Chỉ có tự mình biết thời điểm hắn nói dối, bứt lên nụ cười là bất đắc dĩ cùng tối nghĩa cỡ nào. Qua hơn một giờ, xe đã tới cô nhi viện nhân ái Đài Bắc. Tần Tấn Dương vội vàng đem xe dừng hẳn, tắt máy, mở cửa xe, đi ra khỏi. Mưa vẫn còn rơi, giọt giọt tí tách rơi xuống, hóa thành một đường dài, rơi xuống đất, biến thành từng cái điểm nhỏ, giống như là ưu sầu của hắn, tan không được. Hắn không có tránh đi, híp con mắt, chạy tới phòng làm việc. Tần tiên sinh, hôm nay viện trưởng không có ở đây. À, bà ấy mang mấy bé đi kiểm tra sức khỏe rồi. Nữ tu sĩ nhìn thấy hắn đến, tốt bụng nói. Tần Tấn Dương gật đầu một cái, trầm giọng nói. Tôi biết, cảm ơn cô, tôi chỉ là muốn tới nơi này, lấy một tấm hình. Tấm hình? Nữ tu sĩ có chút khốn đốn. Tần Tấn Dương không nói gì thêm, đi vào phòng làm việc. Cơ hồ là xông về mấy cái hình treo trên vách tường, trên đó những tấm hình cũng đã ố vàng. Trong hình Đồng Thiên Ái mặc một cái quần màu trắng tím dài, bị một đám nhỏ vây quanh. Cô cười rất rực rỡ, mắt thành một đường cong, gương mặt hồn nhiên. Vẫn như lúc ban đầu, lần đầu tiên nhìn thấy bức hình đó, như cũ, giống như một thiên sứ. Tần Tấn Dương vươn tay đem hình lấy xuống, ngón tay cư nhiên đang run rẩy. Ngay tiếp theo, rung động tim của hắn. Ánh mắt của hắn có chút chua xót, nhưng chỉ là ngơ ngác đi ra khỏi phòng. Tần tiên sinh, Tần tiên sinh! Sau lưng truyền tới giọng của nữ tu sĩ. Nhưng đầu hắn cũng không có trở về, hồn phách cứ như vậy thất lạc đi ra khỏi cô nhi viện. Đem hình cẩn thận, từng ly từng tí đặt ở trong túi tây trang trước ngực, giống như là đặt cô ở trong lòng của mình. Ngồi vào xe, tóc đã ướt, nước mưa theo lọn tóc, một giọt lại một giọt rơi xuống. Thế nhưng hắn lại không có lau, khởi động xe hướng một nơi khác đi tới. Mà bên tai của hắn vang lên lời nói ngày đó. Hôm nay đã là ngày 28 rồi, tháng sau ngày giỗ của mẹ, anh sẽ theo em cùng đi sao? Đi, tại sao lại không đi? Đi gặp mẹ cơ mà. Đồng Thiên Ái, thật xin lỗi, anh tới trễ, tuy đã muộn, xin em tha thứ cho anh. Chẳng lẽ em biến mất là bởi vì giận anh thất hứa? Em có thể hay không? Đừng tức giận, anh nguyện ý ở trước mộ của mẹ, chờ em về. Có thể hay không? Tha thứ cho anh. Xe chạy liên tục trong 2 giờ liền, mưa vẫn không tạnh. Những hạt mưa rơi xuống làm cho cảnh sắc bầu trời càng thêm ưu thương đi viếng mộ, như nỗi ưu thương hiện tại của hắn. Hiện tại bầu trời như đang thay người nào đó khóc thương, nó là đang thay người nào đó rên rỉ. Nếu như có thể, trận mưa này đem tư niệm của hắn ra nhắn nhủ. Bất kể cô đang ở nơi nào, cho dù là cách xa vạn dặm, cũng muốn nói cho cô biết hắn yêu cô như thế nào và nhớ cô như thế. Rốt cuộc đã tới nghĩa trang Nam Sơn, trời âm u mù mờ, trong nghĩa trang cơ hồ không có ai đi viếng mộ, xe dừng ở sát nghĩa trang đã tắt máy. Tần Tấn Dương mở cửa xe, ngay sau đó nhảy ra khỏi xe, ngẩng đầu nhìn về bậc thang thật dài. Trên bậc thang chỗ không xa, nơi đó chính là địa phương mẹ cô yên giấc ngàn thu. Thân hình cao lớn từ từ sải bước chân hướng mộ mẹ cô đi tới. Bậc thang dài như vậy, một bước lại một bước, ở đáy lòng im lặng nói lại một lần. Thật xin lỗi. Phải nói bao nhiêu lần thật xin lỗi mới có thể đưa cô trở lại? Lần có đủ hay không? Không đủ, hắn có thể nói tiếp cho đến khi cô trở lại. Đồng Thiên Ái, Đồng Thiên Ái. Hắn thân một mình đi lên bậc thang, đường mòn lần lượt thay đổi, không có một bóng người. Mộ bia khắp nơi làm cho người ta cảm giác hoang vu, nhưng đáy mắt của hắn cũng là thâm thúy không đáy. Tần Tấn Dương bắt đầu tìm bia mộ có chữ T. Hắn cũng không biết mẹ cô ở chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là mù quáng mà tìm kiếm. Từ mộ bia bắt đầu từ chữ T, một tòa lại một tòa tìm xuống. Ánh mắt ở trước mộ bia dao động, một ít tấm hình, những khuôn mặt xa lạ. Hắn có chút gấp gáp, trong lòng hoảng loạn, bước chân cũng trở nên loạng choạng. Ở trước mấy căn mộ, lo lắng tìm kiếm. Rốt cuộc nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt quét về phía hình một người phụ nữ dịu dàng, mà nụ cười cô gái trong hình ấm áp sáng lạn, cực kỳ giống Đồng Thiên Ái trong trí nhớ. Bước chân dừng ở giữa không trung, hắn xoay người đối mặt với người phụ nữ trong hình. Nửa ngồi, nhìn tên của người phụ nữ trên mộ bia. Đồng Hân, không cách nào khắc chế, lại một lần nữa, hốc mắt đã ơn ướt. Thiên Ái, mẹ cô ấy gọi là Đồng Hân. Tên của mẹ em rất êm tai, cũng giống như tên của em vậy. Hắn ở trước mộ thấp giọng mà nói. Thật xin lỗi, mẹ, không biết Thiên Ái có hay không hướng người nhắc qua con. Nếu như không có như vậy, con muốn tự giới thiệu mình một chút. Con tên là Tần Tấn Dương, con yêu Thiên Ái. Tần Tấn Dương nói xong, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, có gió thổi qua, có thể hay không nghe được âm thanh hạnh phúc. Mẹ, con cùng Thiên Ái chính là như vậy biết nhau. Con nói xong, người có thể hay không trách con. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong hình, nhưng không có người trả lời hắn. Có thể đáp lại hắn, chỉ còn lại tiếng kia, gió như có như không. Mưa vẫn không tạo nên âm thanh nhẹ như vậy, trừ những thứ này, không có ai, không có bất kỳ thanh âm gì. Tần Tấn Dương tơi tả ngã ngồi ở trên tảng đá, bây giờ đã không để ý tới những phiến đá còn dính nước mưa nữa, thậm chí còn là dính chút bùn đất, cảm thấy có một chút thê lương. Hắn tựa đầu dựa vào mộ bia, buồn buồn ngồi đó, tấm bia đá lạnh như băng, lạnh lẽo xuyên thấu qua da, truyền tới thân hắn. Nhưng là lạnh cũng không chỉ là thân thể, hắn không muốn buông tha, không muốn nổi giận, không muốn mất mát, thậm chí không muốn ra vẻ đau đớn. Nhưng là hắn mệt quá, không nhịn được, thực sự không nhịn được. Đồng Thiên Ái, em hiện tại nếu thấy anh, nhất định sẽ cười anh. Anh cư nhiên trở nên vô dụng như vậy rồi sao? Em có thể hay không đứng trước mặt anh, cười nhạo anh? Từ biến thái, anh cũng có lúc khóc nhè. Nam Nhi không dễ rơi lệ, ai biết, không phải thế, chỉ là chưa tới lúc thương tâm mà thôi. Chỉ là cảm thấy khóe miệng mình có mùi vị mặn mặn, mùi vị khổ sở. Nước mưa hay là nước mắt? Phần không rõ, cũng sớm đã phần không rõ. Tần Tấn Dương nhắm hai mắt lại để mặc cho chính mình một khắc hành động mềm yếu. Chàng trai trẻ, trời đang mưa, làm sao cậu lại không mang theo ô? Giọng nam có chút già nua vang lên. Tần Tấn Dương cảm thấy có người che dù thay hắn, nhưng nháy mắt nghe được, âm thanh cũng không có mở mắt. Hắn vô lực nhìn người tới, chỉ biết không phải là Thiên Ái. Cảm ơn bác, con đang chờ người, không cần ô đâu, không cần. Âm thanh của hắn rất nhẹ, nhẹ đến cơ hồ là lẩm bẩm. Âm thanh có chút cảm khái, thở dài nói. Người trẻ tuổi bây giờ thật sự là kỳ quái. Thời gian trước cũng có một cô gái nhỏ, cô bé cũng nói chờ người, cũng là đợi cả ngày. Hôm nay cứ nhiên lại là một chàng trai, trời mưa vẫn còn chờ. Thật khó hiểu. Âm thanh xa dần, dần dần tiêu tán. Tần Tấn Dương nghe được hắn tự lẩm bẩm, lộ ra một nụ cười khổ. Thật xin lỗi, Thiên Ái, làm cho em phải đợi một ngày, nhưng không gặp được anh. Hiện tại, đến lượt anh chờ em. Nhưng em có thể hay không, nói cho anh biết, anh phải đợi bao lâu mới có thể gặp em, Thiên Ái. Không biết qua bao lâu, cực kỳ lâu, lâu đến nỗi hắn cảm thấy toàn thân như đóng băng, động cũng không nhúc nhích được, cả người lạnh như băng. Bên cạnh vang lên tiếng bước chân, dần dần tới gần hắn. Lần này hắn như cũ không có mở mắt, cảm thấy nước mưa không hề rơi vào trên người hắn nữa, bất lên nụ cười bất đắc dĩ nói. Bác không cần thay con che mưa, con chỉ là ở nơi này chờ người, không cần che mưa. Nhưng không có người trả lời. Tần Tấn Dương nhíu mày một cái, trong mũi ngửi được một mùi hương quen thuộc, trên mặt lại có nước rơi xuống, nhưng lại mang theo chút hơi ấm. Chợt mở mắt ra, ánh mắt chống lại người ở trước mặt, con người nhanh chóng mở to, mắt tràn đầy kích động kinh ngạc. Mà ở đáy mắt của hắn, toàn thế giới đều chỉ có người trước mắt. Đồng Thiên Ái một thân áo đen, che dù cúi đầu nhìn hắn. Nụ cười trên gương mặt cô vẫn giống như trước, rực rỡ như vậy, nhưng mà trên mặt là nước mắt. Em đã trở về, cô nhẹ giọng nói. Tần Tấn Dương kinh ngạc nhìn cô, khuôn mặt mê man tựa hồ vẫn không thể tiếp nhận được. Cô cư nhiên cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng âm thanh mới vừa rồi thật là của cô, là cô sao? Đây là thật sao? Hay là ảo giác của hắn? Hắn không dám đứng dậy, thậm chí còn phát hiện mình thật ra hoàn toàn không nhúc nhích được. Hai chân giống như bị ghim lại trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích, chỉ có cơ thể ngơ ngác nhìn cô như vậy. Hắn sợ bàn tay mình hướng về cô, tiếp đấy cô sẽ hóa thành không khí, sau đó cô lại biến mất, ở trước mặt hắn lại biến mất. Thế giới yên ắng yên tĩnh. Mưa vẫn còn rơi, tí tách, tí tách, tí tách. Mưa đầy trời như là nội tâm của hắn đang biểu lộ sự thống khổ. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy cô mới phát hiện ra được, đó là tiếng vui sướng sau một thời gian dài ly biệt, như là chúc phúc cho cuộc gặp lại của bọn họ. Bất kể là gì đi nữa, những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là cô không phải là ảo giác, cũng không phải là ảo tưởng, là người thật. Là em sao? Run rẩy mở miệng, lại phát hiện âm thanh của mình khan khan đến đáng sợ. Tần Tấn Dương nhìn cô, mắt cũng không dám nhắm lại. Hắn sợ khi hắn nhắm mắt lại, cô sẽ biến mất. Mà nụ cười trên mặt cô rực rỡ vô cùng, giống như là ánh mặt trời chiếu vào trong lòng của hắn. Trời xanh nghe được tiếng của hắn, cho nên dẫn cô trở về. Đồng Thiên Ái lắc đầu một cái, nhìn tuấn dung của hắn như thế tiểu tụy. Nhìn thấy hắn chần chờ, nghe được âm thanh của hắn, phần nghẹn ngào cùng với chua cay kia, nước mắt lần nữa lại tràn đầy trên khuôn mặt, che khuất tầm mắt. Đại ngốc, em đã trở về. Nói xong vươn tay, từ từ chạm tới gương mặt của hắn. Lúc này mới giật mình, đã qua bao lâu chưa nhìn thấy hắn. Quá dài, trong đoạn thời gian này, mình có cảm giác giống như mấy thế kỷ trôi qua. Hơn nữa xảy ra quá nhiều chuyện trong sinh mệnh cô, cũng làm cho cô hiểu được quá nhiều thứ. Lần này sẽ không buông tay. Nghe được giọng nói của cô nhẹ giọng, trách cứ thương tiếc, cảm nhận được tay của cô dán vào khuôn mặt của mình. Nhiệt độ trong lòng bàn tay như vậy cũng mang theo hơi ấm truyền tới cho hắn. Trong nháy mắt, liền trở nên ấm áp. Trái tim nhảy lên một nhịp, giờ phút này cũng có thể nghe được rõ ràng. Thiên ái! Hắn buồn buồn hô một tiếng, rốt cuộc vươn tay, chậm rãi đặt lên tay cô. Đồng Thiên Ái gật đầu một cái, nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt rơi xuống. Ngay sau đó, ở trong không khí rớt xuống, rơi trên mặt đất, hoặc là rơi ở trong lòng hai người. Thật xin lỗi, những ngày qua, thật xin lỗi đã để anh lo lắng. Cô nói xin lỗi, nhưng lại cảm giác hạnh phúc. Tần Tấn Dương dùng sức lắc đầu. Em không có lỗi, em không có, là anh thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, Thiên Ái, là anh không tốt. Nói xong, hắn cố gắng muốn đứng lên ôm cô. Trong nháy mắt, phát hiện hai chân mình không biết đã cứng đơ từ lúc nào. Đứng lên, lắc lư muốn ngã xuống. Đồng Thiên Ái vội vàng đưa tay ra đỡ hắn, cây dù đã rơi trên mặt đất. Nước mưa cứ như vậy rơi ở trên hai người, y phục ướt, tóc ướt, khuôn mặt cũng ướt, nhưng tâm của hai người cũng không cảm thấy rét lạnh mà vô cùng ấm áp. Hai tay của cô vòng qua lồng ngực chắc chắn của hắn, mà cơ hồ tay của hắn cũng là trong nháy mắt ôm cô. Cảm xúc chân thật ôm lấy thân thể mềm mại trong ngực, hắn rốt cuộc cũng yên tâm. Tần Tấn Dương đầu tựa vào cổ của cô, thật sâu, tham lam hít lấy mùi thơm này. Tựa hồ loại mùi vị này đã biến mất từ lâu rồi, hắn cũng không muốn quên mất, đã quá nhớ nhung. Đôi tay vuốt ve sống lưng của cô, giống như trước gầy yếu, có thể tinh tường sờ tới xương cốt của cô. Hắn nhẹ cười ra tiếng, trong âm thanh vui vẻ vô cùng. Làm sao bây giờ, em dường như so với trước kia còn gầy hơn. Em biến mất mấy ngày nay, chẳng lẽ cũng không có ăn cơm thật đầy đủ sao? Đồng Thiên Ái ôm lấy hắn thật chặt, giống nhau khẽ cười nói. Em cũng rất muốn ăn cơm, nhưng mà lại ngủ thiếp đi, không thể ăn cơm nữa. Sau khi tỉnh lại, một đoạn thời gian rất dài cũng không có hơi sức mà đứng dậy vận động. Anh trai nói đó là bởi vì thể lực tiêu hao quá nhiều. Ngay lúc tỉnh lại, cô một lòng muốn đi tìm hắn, nhưng anh trai của cô không cho phép. Huống chi, thân thể của cô cũng không cho phép. Cô cố gắng điều dưỡng thật tốt cơ thể. Sau đó anh trai đem tin tức của hắn nói cho cô biết. Sau khi biết được mọi chuyện, cô từ Italy bay máy bay về Đài Bắc. Tìm Quan Nghị, nhưng anh ta không có ở công ty. Cô cứ tìm, giống như kẻ điên. Thời điểm bất đắc dĩ, cô đi cô nhi viện. Ngay sau đó, tiếp tục tìm, nghĩ tới sẽ tới chỗ của mẹ. Rốt cuộc, không nghĩ lại thấy hắn ở đây. Thật là may mắn tìm được hắn. Ngủ thiếp đi. Tần Tấn Dương kinh ngạc hỏi, hắn càng muốn biết trong khoảng thời gian này cô rốt cuộc đi nơi nào, làm sao ngủ thiếp đi. Cô bây giờ nhìn qua cùng trước đó có một chút bất đồng, nhưng nói không ra là nơi nào bất đồng. Nhưng là chỉ cần là Đồng Thiên Ái, vô luận cô biến thành hình dáng gì, hắn đều không quan tâm. Đồng Thiên Ái gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Đúng, em ngủ thiếp đi, hơn nữa ngủ thật lâu. Biết trong lòng hắn quan tâm, nhàn nhạt giải thích. Chuyện quá phức tạp, trong lúc nhất thời nói không rõ ràng, chờ tới lúc em từ từ nói cho anh. Hắn không hề chấp nhận nữa, nghĩ tới cô chính mình trở lại bên cạnh. Đây chính là chuyện tình mỹ mãn. Buông lỏng cô ra, hắn cúi đầu, cẩn thận xem xét kỹ lưỡng. Đôi tay đang nâng mặt của cô lên, giống như là đang cầm chân bào, cười cúi đầu liền muốn hôn lên môi của cô. Hôn em một cái, sau này em sẽ là của anh, nơi nào đều không cho đi. Đông Thiên Ái mỉm cười, từ từ nhắm hai mắt lại, chờ đợi hắn hôn. Nụ hôn của anh, cô nguyện ý tiếp nhận. Môi của hắn đụng môi của cô, thì sau lưng lại đột nhiên có người vô cùng sát phong cảnh hô một tiếng. Tiểu thư. Tần Tấn Dương nhíu mày, xoay người muốn tìm người đột nhiên mở miệng nói chuyện, tầm mắt vừa chạm đến người tới, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Tiểu thư, hắn đang gọi người nào? Thiên Ái sao? Đã xảy ra chuyện gì? Giữa bọn họ có quan hệ như thế nào? Ở trong đoạn thời gian cô biến mất này, cô trải qua như thế nào? Người đàn ông ở trước mắt, một thân áo đen, mà quanh mình hắn tản phát hơi thở có chút khát máu. Không phải chưa từng gặp qua người trong hắc đạo, nhưng người này mang lại cho hắn cảm giác máu lạnh, quá cường liệt. Hắn khẩn trương đưa tay, đem Đồng Thiên Ái ôm vào trong ngực, ngước mắt lạnh lùng quát nói. Anh là ai? Anh muốn làm cái gì? Không có gì đâu, không phải lo lắng, hắn sẽ không làm gì chúng ta. Đồng Thiên Ái vòng tay qua hông của hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng của hắn, muốn trấn an. Cô cười, đưa mắt hướng tới người đàn ông áo đen, mở miệng hỏi. Thú, chuyện gì? Người đàn ông đứng ở trước mặt bọn họ, vô cùng cung kính cúi đầu, trầm giọng nói. Tiểu thư, điện hạ đã tới Anh Quốc, ngày ấy muốn thuộc hạ mang tiểu thư cùng với Tần thiếu gia, hiện tại lập tức bay đi Anh Quốc. Anh hai đi Anh Quốc làm cái gì? Đồng Thiên Ái nhăn mày, tò mò hỏi nói. Cả anh trai hắc đạo kia có phải là muốn ép buộc gia Tần Tấn Dương, muốn ông ta đồng ý cho Tần Tấn Dương cưới cô? Không tốt, nếu Tần gia không đáp ứng, anh hai có thể hay không động thủ. Ngẩng đầu sang chỗ khác, nhìn Tần Tấn Dương kéo tay của hắn qua, chạy về phía trước. Tấn Dương, chúng ta nhanh đến Anh Quốc, em sợ anh hai sẽ buộc gia đình anh phải đồng ý để chúng ta ở chung một chỗ. Đến lúc đó anh ấy động thủ, hậu quả không ai ngăn nổi. Không cần, Tần Tấn Dương kéo cô lại, ở trong lúc cô khẩn trương thản nhiên nói. Ông nội đã tiếp nhận em. Cái này nhất định là ma lực của tình yêu. Cái gì? Đồng Thiên Ái không dám tin trợn to hai mắt, một giây kế tiếp lộ ra nụ cười thật to. Hắn không có nói chuyện, chỉ là mỉm cười gật đầu, khuôn mặt anh Tuấn dịu dàng. Thụ đứng tại chỗ, kiên nhẫn chờ, trầm giọng nói. Tiểu thư, Tần thiếu gia, điện hạ vẫn còn ở Anh Quốc chờ hai vị, chúng ta có thể lên đường không? Tần Tấn Dương nghe được hắn kêu một tiếng tiểu thư, hiếu kỳ trong lòng càng thêm không ngăn nổi. Nghĩ đến trước đó, mình đã từng điều tra qua tư liệu của cô, mẹ chết bởi tai nạn xe cộ, cha không rõ, cha của cô nhưng thật ra là một nhân vật khó lường như vậy. Người đứng đầu hắc đạo sao? Không phải chứ. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ giọng hỏi. Bà xã, em không phải sẽ giống như trong phim truyền hình, cái nữ chính gì đó có thân thế bí ẩn có chứ? Nhưng nhìn tình hình này, cùng suy đoán của mình không có sai lệch nhiều. Đồng Thiên Ái cũng tựa đầu lại gần bên lỗ tai hắn nói. Một lát nữa, em nói cho anh biết. Tần Tấn Dương gật đầu một cái, đang mong đợi. Cô đứng thẳng người, hướng Thụ nhẹ nhàng nói. Thụ, anh lái xe đi trước, tôi ngồi xe Tần Tấn Dương, đi theo phía sau anh. Chỗ trực thăng đáp cách nơi này vẫn còn rất xa. Dạ, tiểu thư. Thụ hai tay khoanh ở trước ngực, chào một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Đồng Thiên Ái nắm tay Tần Tấn Dương, cùng hắn sóng vai mà đứng. Quay đầu nhìn người phụ nữ trong hình, ngay sau đó nâng lên một nụ cười sáng lạn, lộ ra vẻ hạnh phúc. Mẹ, Thiên Ái đã gặp được ba, tựa như mẹ nói, ba rất thích Thiên Ái. Mẹ, không có lừa gạt Thiên Ái, hơn nữa ba còn rất đẹp trai. Mẹ biết người ấy không? Thiên Ái cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn mẹ, cảm ơn ba. Thiên Ái có quá nhiều, Thiên Ái yêu hai người. Cô ở trong lòng nhẹ nhàng nhớ tới, cảm thấy có chút chua xót cũng là hạnh phúc. Tần Tấn Dương nắm tay của cô, hướng về phía người phụ nữ trong hình, ngưng trọng cam kết. Mẹ, về sau con sẽ không rời Thiên Ái. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ cho Thiên Ái hạnh phúc. Mẹ, em đồng ý gả cho anh từ lúc nào? Đồng Thiên Ái nghiêng đầu, sẵn giọng hỏi. Tử biến thái, thật là giỏi tìm thời cơ, cô còn chưa có đồng ý. Tần Tấn Dương sửng sốt một chút, ngay sau đó dịu dàng nói. Sao? Hiện tại không phải lấy chồng cũng không được rồi. Anh trai của em không phải đang ở nước anh sao? Nụ cười của hắn tràn đầy gian trá. Nghe hắn nói đến cái này, Đồng Thiên Ái trong đầu chợt có chủ ý xấu. Đôi tay đang cầm gương mặt tuấn tú của hắn chợt hét lên. Ông xã, chúng ta bỏ trốn đi. Mới không cần làm những thứ nghi thức kia, cái tiệc tùng xa hoa, những thứ kia phô trương, thật làm cho mình không chịu nổi. Nghĩ tới cái anh trai đó thương yêu mình quá độ, cũng có chút bất đắc dĩ. Tựa hồ là hơn 20 mấy năm, cô bỏ lỡ thương yêu, một lần nữa cho cô. Cảm ơn anh trai, cảm ơn ba. Bỏ trốn, Tần Tấn Dương nhớ tới cái gì đó, đột nhiên toét miệng cười, hắn ngây ngốc cười, còn đắm chìm ở trong lời của cô. Cô cư nhiên gọi mình là ông xã. Một giây kế tiếp gật đầu phụ họa. Tốt, chúng ta bỏ trốn đi, bà xã muốn đi nơi nào? Trước đi Mỹ, sau đó đi Madrid, tiếp đó đến Milan. Chúng ta đi vòng quanh thế giới, có được hay không? Chính là không thể để cho bọn họ tìm ra chúng ta, như thế nào? Trong mắt của cô lóe ra một tia xảo trá. Tần Tấn Dương cũng là cưng chiều, đưa tay vuốt mái tóc đang bay tán loạn của cô, lúc này mới phát giác vốn là mưa rơi thì tách đã bất chỉ bất giác ngừng. Tốt, vậy chúng ta liền bỏ trốn đi. Nói xong hắn dắt tay của cô hướng công viên tưởng niệm chạy như điên, phía sau chuyển đến tiếng bước chân, mau lẹ xoay người chỉ nhìn thấy bóng lưng hai người bọn họ rời đi. Cầm điện thoại di động lên gọi cho Tư Đồ Hoàng đang ở Anh Quốc. Điện hạ, tiểu thư cùng Tần thiếu gia bỏ chạy rồi. Bọn họ bỏ đi? Dạ. Thôi, người trước bay tới Anh Quốc để bọn họ vui đùa một chút đi. Điện thoại bị cắt đứt, cầm điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn bầu trời, gương mặt cứng ngắc, không có bất kỳ tâm tình gì. Nhưng ở đáy mắt của hắn lại lóe lên một dung nhan khác, đột nhiên lộ ra một nụ cười. Ngay sau đó, nụ cười không bao giờ ngừng nữa. Bước chân đi, tiếp tục đi về phía trước, về phía Anh Quốc. Bầu trời bao la u ám, đã bắt đầu trong rồi, xanh thẳm một mảnh trời. Nửa năm sau, tại Đài Bắc, biệt thự Tần gia. Trong thời gian nửa năm này, cơ hồ chỉ có thể nói là thoáng một cái đã qua, thậm chí cũng làm cho người ta không rõ, đã qua mùa đông, lại qua mùa xuân, đón chào mùa hạ. Lúc này trong phòng bếp biệt thự, một thân ảnh đáng yêu mặc một bộ quần áo màu hồng đang nướng bánh ngọt. Một mái tóc xoăn xinh đẹp, mềm mại giống như em bé ôm lấy gương mặt. Môi của cô khẽ nâng lên, động tác quen thuộc, trong miệng khẽ ngâm nga cả khúc du dương. Có thể nhận thấy tâm tình cô giờ phút này vui vẻ cỡ nào. Ở cửa phòng bếp, một thân ảnh cao lớn nghiêm trang, mà trên khuôn mặt hắn có những nét mềm mại vạn phần mê người. Đôi tay vòng quanh ngực, hắn ngơ ngác ngắm nhìn hình ảnh trước mắt, tựa như chỉ cần nhìn như vậy sẽ cảm thấy thỏa mãn vô hạn. Hạnh phúc vốn là chính, là chuyện cực kỳ đơn giản. Yêu một người, đồng thời người đó cũng yêu mình sâu đậm. Yêu, đây chính là một loại hạnh phúc. Tinh một tiếng, lò nướng tự động tắt nguồn điện. Cô gái đem bao tay thật dày, đeo vào lật tay, mở lò nướng ra, cẩn thận từng ly từng tí bưng khay ra, nhìn những chiếc bánh cookie màu hồng thấm mỹ hoàn mỹ, vui vẻ giở môi lên. Vội vàng xoay người, cô muốn mang mỹ vị mới ra lò cho người kia nếm thử một chút. Xoay người một cái, ánh mắt của cô nhìn thấy thân ảnh người đàn ông đang tựa ở cửa bếp, nhất thời có một chút xấu hổ cùng với ngọt ngào. Đôi mắt của Du Tư Kỳ vì chừng người nào đó mà mở to, tròn hơn, ánh mắt sáng lên, làm bộ như tức giận mà hét lên. Ghét, anh Quan Nghị, lúc nào cũng vậy, không lên tiếng gì cả, muốn hù chết em sao? Mặc dù là lời trách cứ, nhưng lại không nghe ra một chút oán trách trong giọng nói. Anh nào dám? Quan Nghị cười to, đi tới bên cạnh cô. Cánh tay dài vươn ra theo thói quen, mà ôm lấy bờ vai cô, hướng đại sảnh đi tới. Vừa đi vừa cười mê hoặc nói. Kỳ kỳ, tay nghề làm bánh ngọt càng ngày càng tốt lên. Hắn nói xong, tay cầm một cái bánh bích quy, không sợ nóng cho vào trong miệng. Cẩn thận, nóng, mới vừa làm xong. Du Tư Kỳ nhẹ nhàng nói. Thật là, người lớn như vậy, thế nào còn không nghiêm chỉnh, giống như trẻ con. Tất cả mọi người đều nói cô là trẻ con. Bây giờ nhìn lại, hắn mới là trẻ con. Cũng khó trách, cái khuôn mặt còn nít, xác thực như mặt trẻ con. Quan Nghị lắc đầu một cái, hài lòng nói. Không nóng, mùi vị thật thơm ngon. Lúc nói chuyện, hắn đã ôm cô đi tới đại sảnh. Hai người ríu rít ngồi ở ghế salon. Quan Nghị nghiêng đầu nhìn sang Du Tư Kỳ ở bên cạnh, đột nhiên nghiêm túc nói: "Kỳ Kỳ, có nghĩ đến mở một cửa hàng không?" "Mở cửa hàng bánh ngọt?" Du Tư Kỳ nghi ngờ nhìn hắn nói. "Không có, Kỳ Kỳ vừa bắt đầu liền cùng mẹ làm chơi." Cô suy nghĩ một lát, mỉm cười nói: "Chỉ là em không nghĩ sẽ làm tốt." Quan Nghị nhận lấy cái khay từ trong tay cô, đặt ở trên bàn trà, cánh tay ôm chầm lấy bả vai cô, khiến hai người thoải mái nằm trên salon, đầu của cô gối lên bờ vai hắn. "Thật ra thì, anh thấy tay nghề của Kỳ Kỳ tốt như vậy, nếu mở một cửa hàng bánh ngọt, nhất định sẽ đông khách." "Ngẫm lại xem, khiến toàn thế giới..." Quan Nghị ngừng một chút rồi tiếp tục nói: "Cái đó phạm vi quá lớn, vậy hãy để cho toàn bộ người Đài Bắc có thể nếm hương vị bánh ngọt do Kỳ Kỳ làm, có được hay không? Khiến mọi người cảm nhận được hương vị của hạnh phúc." Du Tư Kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác, trợn to hai mắt nhưng có chút động lòng. "Hương vị hạnh phúc? Hạnh phúc, lúc nào thì có hương vị? Cách nói này thật kỳ quái, nhưng là cái chủ ý này thật không tệ, khiến cho mọi người ở Đài Bắc ai cũng có thể nếm được hương vị bánh ngọt cô làm." Quan Nghị nghiêng đầu nhìn về phía người ở bên cạnh cười nói: "Đúng, hương vị của hạnh phúc, Kỳ Kỳ, trong bánh ngọt, để cho mọi người có thể cảm nhận được hạnh phúc." Du Tư Kỳ nghe thấy thế, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy một đôi mắt mang theo thâm tình trong đó. Cô liền thấy hai má nóng bừng, nhất thời cô cư nhiên không biết nên nói gì, liền gối đầu lên bả vai hắn, vùi mình vào trong lòng hắn. "Tại sao vậy?" Cô hơi một tí là đỏ mặt. "Như vậy không được." Thanh âm của Quan Nghị từ bên trên bay tới, âm thanh trầm thấp dễ nghe. "Như thế nào đây? Kỳ Kỳ, nếu em thích, ngày mai chúng ta đến cửa hàng sang trọng nhất Đài Bắc mua lại, sau đó chúng ta mở cửa hàng bánh ngọt." Thứ nhất, tay nghề của cô xác thực không tệ. Thứ hai là hy vọng cô có thể tự lập, có mục tiêu, cô sẽ thay đổi càng thêm hoàn hảo. Phương pháp yêu cô, để cô trải nghiệm cuộc sống. "Rất tốt." Du Tư Kỳ giận dỗi mà kêu lên một tiếng, bĩu môi nói: "Được rồi, em thích, tất cả đều nghe theo anh, khiến cho mọi người ở Đài Bắc nếm được bánh ngọt Kỳ Kỳ làm, để cho mọi người cảm nhận được hương vị hạnh phúc." Tay Quan Nghị nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô, khóe môi khẽ nhếch lên. "Tấn Dương cùng Đồng Thiên Ái vừa đi hơn nửa năm, bọn họ đi chơi thật vui sướng nha. Thực sự bội phục hai người bọn họ lại có thể đi khắp thế giới. Nhưng bội phục nhất vẫn là tiểu nữ cô nhi đó, thân phận của cô thật sự làm cho người ta giật mình. Gia tộc Italy, Carden, xác thực làm cho người ta giật mình." Du Tư Kỳ đột nhiên hét to một tiếng, cúi đầu ảo não nói: "Quan Nghị, Kỳ Kỳ quên nói cho anh, ngày hôm qua chị gái yêu quý gửi thư cho em, chị ấy nói hôm nay sẽ cùng Tần Ca Ca đến Đài Bắc." "Cái gì?" Lần này đến lượt Quan Nghị không dám tin, hai mắt trợn to, giật mình hỏi: "Bọn họ hôm nay trở về Đài Bắc?" "Chuyện gì đây? Không trở về Anh Quốc, không trở về Italy, mà tự nhiên lại bay tới Đài Bắc. Đem công ty ném cho hắn, hai người cư nhiên đi du lịch khắp nơi." Du Tư Kỳ lè lưỡi một cái, nghịch ngợm nói: "Không biết máy bay của Tần Ca mấy giờ đến nơi, đã lâu không gặp, bọn họ có nhớ mình hay không?" "Thật sự là quá lâu, thoáng một cái, nửa năm dòng đã trôi qua. Bắt đầu hoài niệm rồi sao?" Sân bay Đài Bắc, đại sảnh ngập tràn trong ánh sáng rực rỡ, hành khách đi tới đi lui, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua những bức tường thủy tinh phủ xuống mặt đất, cứ như vậy tùy ý chiếu xuống. Ánh sáng rơi trên khuôn mặt tạo nên những nét sinh động. Trong lối đi của khách quý thoáng hiện lên thân ảnh của một nam một nữ, hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh. Người đàn ông mặc tây trang màu đen, hai hàng lông mày như lưỡi kiếm, sống mũi thẳng anh tuấn, mà hai mắt hắn cũng thâm thúy không đáy, nhưng lúc này đây lại phát ra những tia dịu dàng. Nhưng cô gái ở xung quanh có chút say đắm ở cái phần dịu dàng kia, bất chi bất giác nhìn ngây dại. Người đàn ông mặc tây trang đen đang nắm tay một cô gái. Cô mặc một chiếc váy đơn giản, in hình nhiều loài hoa dài tới bắp chân bóng loáng. Trên đầu cô đội chiếc nón nhiệt đới của Hawaii, có thể đoán được bọn họ đến từ đâu. Nón cỏ, tóc đen huyền mềm mại, buông xõa lay động trước ngực. Cách nhìn nhau một có lẽ ánh nắng là nguyên nhân khiến cho cả hai người cô như phát ra những tia sáng. Diện mạo của cô không thể nói là tuyệt sắc xuất chúng, so với người đàn ông đi bên cạnh có chút thua kém, nhưng khi cô cười làm cho người ta có cảm giác vô cùng ấm áp và thân thiết. Giống như có một đạo lực để cho cô trong nháy mắt

thân ảnh của hai người cuối cùng cũng biến mất ở trong đại sảnh, mà phía sau cây cột màu trắng đột nhiên thoáng hiện lên một cái thân ảnh. Cô ngơ ngác nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, sau đó dứt khoát xoay người biến mất. Vốn căn biệt thự này không có người nào ở ngoại trừ Vương Mụ, nhưng kể từ sau khi Du Tư Kỳ đột nhiên tới Đài Bắc, Quan Nghị cũng theo cô chuyển vào ở. Hiện tại Tần Tấn Dương mang theo vị hôn thê đi du lịch nửa năm cũng đã trở về. Bữa tối Vương Mụ lo trong lo ngoài bày ra một bàn lớn đầy thức ăn. Cuối cùng nhìn trên bàn có thật nhiều món ngon mới nở nụ cười thỏa mãn nhìn mọi người. Giờ phút này bốn người, hai nam hai nữ, đồng loạt ngồi ở trước bàn ăn chờ bữa tối được mang lên. Bữa tối đã chuẩn bị xong, thiếu gia, thiếu phu nhân nếm thử một chút xem tay nghề của Vương Mụ có suy giảm hay không. Vương Mụ nhiệt tình nói, gương mặt lộ vẻ mong chờ. Ngồi ở trên ghế, Đồng Thiên Ái nghiêng đầu nhìn Vương Mụ ở bên cạnh, có chút xấu hổ nói. Vương Mụ, không cần gọi tôi là thiếu phu nhân, trực tiếp gọi Thiên Ái là được rồi. Thật là chịu không nổi, cách xưng hô này, cô không quen. Vậy làm sao có thể, vốn dĩ chính là thiếu phu nhân. Vương Mụ kinh ngạc kêu lên, gương mặt nghiêm túc. Đồng Thiên Ái giật giật khóe miệng, hiển nhiên có chút không chịu nổi. Vừa quay đầu sang nhìn về phía vị thiếu gia, lại nhìn thấy trên gương mặt tuấn mỹ kia xuất hiện nụ cười gian xảo, bộ dạng như đang xem kịch vui. Đồng Thiên Ái bất đắc dĩ tiến gần về phía Vương Mụ, con ngươi màu xanh lục khẽ lay động một cái, yếu ớt nói. Vương Mụ, con còn này đáp ứng chưa có gả cho Tần Tấn Dương, cho nên chưa được gọi là thiếu phu nhân. Về phần vị hôn thê, cũng chỉ là gật đầu đáp ứng, không có cử hành nghi lễ nên không tính toán gì hết đó. Cô vui vẻ nói xong, cũng không biết người nào đó, trong nháy mắt, sắc mặt trở nên đen gì. Tần Tấn Dương nghe thấy thế, trong mắt khẽ nheo lại. Không phải là vì tức giận, mà bởi vì mình đến hiện tại cũng không nghĩ ra biện pháp nào để cô nàng này đáp ứng gả cho hắn. Hắn và vị hắc đạo công chúa đã đính hôn được một thời gian, cứ tiếp tục như vậy đến lúc nào đây? Du Tư Kỳ mở miệng, muốn nói gì, nhưng Quan Nghị đã tiến tới, dán lên lỗ tai cô nói nhỏ. Để cho bọn họ náo, chúng ta có kịch vui xem. Hơn nửa năm mới nhìn thấy Tần Tấn Dương, mặt xanh mét, thật đúng là có chút hoài niệm. Nhìn hắn bị tiểu nữ cô nhi chỉnh đến tức điên mà không dám nói, đây là một thú vui mà có tiền cũng không mua được. Du Tư Kỳ nghe hắn nói như vậy, hắn tươi cười xảo trá, chu môi bất mãn nói. Anh thật là xấu, cứ nhiên đều không giúp Tần ca ca. Tần ca ca anh ấy... Ăn cơm đi. Quan Nghị nhìn cô cười híp mắt, không đợi cô nói xong, gắp một con tôm bỏ vào trong bát. Du Tư Kỳ ngay lập tức di chuyển lực chú ý, đau thương nhìn chăm chăm vào con tôm trong bát, chuẩn bị cùng nó tiến hành một cuộc đọ sức. Bóc tôm là một chuyện thật khó khăn. Vương Mụ trợn to hai mắt, cũng cảm khái nói. Vậy cũng được gọi là thiếu phu nhân. Vương Mụ xuống bếp dọn dẹp. Thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thư Kỳ Kỳ, Quan Nghị thiếu gia, từ từ ăn thôi. Cảm ơn Vương Mụ. Bốn người chăm miệng một lời, trả lời vô cùng hoan ý. Tần Tấn Dương đợi sau khi Vương Mụ đi vào phòng bếp, lúc này mới nhanh chóng hỏi. Bà xã, chúng ta khi nào thì kết hôn? Thật ra vấn đề này, hắn đã nhịn một thời gian không có hỏi qua. Trước một vị tiểu thư, luôn nghĩ hết tất cả các biện pháp cự tuyệt sau vô số lần, hắn đã ngừng hỏi. Nhưng hiện tại, hắn đã không nhịn được nữa. Mặc dù đã là người của hắn, nhưng lúc nào trong đầu cô, lúc nào cũng có suy nghĩ tự do không ràng buộc. Biện pháp tốt nhất là nhanh chóng cưới cô, đề phòng đêm dài lắm mộng. Hắn bây giờ không thể không đề phòng, có trời mới biết vài năm nữa lại nhảy ra tên kỳ đà nào. Bà xã, có được hay không vậy? Tần Tấn Dương thấy cô tiếp tục dùng bữa, chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn. Lại không để ý tới hắn, buồn bực. Đồng Thiên Ái đang say sưa ngon lành, ăn món mỹ vị tôm. Nghe được người bên cạnh giống như con muỗi cứ ong ong veo vo, bên tai không nhịn được cau mày. Thuận miệng đáp, không phải em đã nói rồi sao? Em đã nói cái gì? Tần Tấn Dương cúi gằm đầu, đối với cô tương đối có cách. Đem miếng thịt tôm nuốt vào trong bụng, cô mơ hồ nói không rõ. Chính là vừa mới nói qua, vốn muốn cùng tiểu tình kết hôn, hiện tại em muốn chờ Kỳ Kỳ, chờ cùng nhau kết hôn. Nói xong cô quay đầu sang nhìn hắn dịu dàng mỉm cười. Tần Tấn Dương nghe được cô nói như vậy, vội xoay đầu hướng sang phía đại tiểu thư đối diện. Giờ phút này, Du Tư Kỳ đang cùng con tôm trong bát chiến đấu hăng say. Nhưng tựa hồ lúc này, đuôi tôm không giải quyết được, cô có chút tức giận, bất bình, vừa cau mày vừa híp mắt, thỉnh thoảng cái miệng nhỏ còn mở ra. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Quan Nghị, mím môi nhưng không có lên tiếng. Quan Nghị vô cùng tức thời, bưng lấy cái bát của cô, chỉ hai ba lần đem tôn lột sạch sẽ, rồi đem bát đặt lại trước mặt cô, đáy mắt cưng chiều hiện lên rõ ràng, khiến cho người phụ nữ say mê. "Đây, cho em, ăn nhanh đi." Thanh âm của hắn cũng đặc biệt dịu dàng mê người. Đồng Thiên Ái trợn tròn hai mắt, ở trong trí nhớ của cô, quan đại thư ký luôn hi hi ha ha, lúc nào thì trở nên tỉ mỉ như vậy. Thật đúng là mở rộng tầm mắt. Tình yêu quả thật vĩ đại. "Kỳ Kỳ, em cùng Quan Nghị chuẩn bị khi nào thì kết hôn?" Tần Tấn Dương thanh âm cũng biến thành êm ái, bất khả tư nghị, mà thái độ của hắn cư nhiên rất đáng đánh đòn. Du Tư Kỳ ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn hắn. "Tần ca ca, Kỳ Kỳ mới 21 tuổi, khoảng chừng vài năm nữa kết hôn thì tốt hơn." "Kỳ Kỳ, anh cũng không vội, 10 năm nữa anh cũng không vội." Quan Nghị tâm tình vô cùng tốt nói. Lời kia vừa thốt ra khiến cho Đồng Thiên Ái vui vẻ, nhưng là gương mặt Đật Tấn Dương đen hẳn đi. Hắn nhíu lông mày anh Tuấn, nhìn Đồng Thiên Ái bên cạnh, mắt sáng như đuốc, nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Trơn tầm mắt của hắn dừng lại ở bụng cô. "Phương pháp gì có thể làm cho cô đáp ứng? Như vậy, sinh một đứa con đi, hắn phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi." Ăn cơm tối xong, bốn người hài lòng đứng dậy đi ra ngoài đại sảnh, hai đôi ngồi ôm nhau trên ghế salon. Vương Mộ bắt đầu dọn dẹp bãi chiến tích, nhìn thấy những chiếc đĩa ăn sạch sẽ, khuôn mặt đôn hậu, tràn ngập ý cười, quay đầu nhìn hai đôi nam nữ trong đại sảnh. "Thiếu gia, thiếu phu nhân, đồ ăn có hợp khẩu vị không?" Bà ân cần hỏi. Đồng Thiên Ái nghe thấy như vậy, vừa cau mày nói. "Vương Mụ, đồ ăn thực sự rất ngon, tài nấu của Vương Mụ thật tốt, nếu Vương Mụ không gọi con là thiếu phu nhân, con nghĩ con sẽ cảm thấy tốt hơn." Tay cô đột nhiên bị người nào đó dùng sức nắm, không cần nghĩ cũng biết người này là ai, chính là người ngồi bên cạnh cô, đang cầm quả táo trong tay, định gọt vỏ cho cô, Tần Tấn Dương. Đồng Thiên Ái cúi đầu không mở miệng, chỉ như vậy khẽ liếc hắn một cái. Người nào đó cảm nhận được ánh mắt của cô, cực kỳ thức thời thu ta, ủy khuất cúi đầu, cầm con dao gọt trái cây lên, bắt đầu chiến đấu với quả táo trong tay. "Thiếu phu nhân, thật là thích nói giỡn." Vương Mụ cười một tiếng, bưng cái mâm đầy bát đĩa xoay người vào nhà bếp. "Cho em, ăn từ từ thôi, mới vừa ăn cơm xong." Quan Nghị đem quả táo đã được gọt vỏ, cắt thành từng miếng, bỏ vào một cái đĩa nhỏ đưa lên trước mặt Du Tư Kỳ. Du Tư Kỳ cầm cây tăm xiên một miếng, bỏ vào miệng, nở nụ cười ngọt ngào. "Ô, ăn thật ngon. Anh Quan Nghị, kỹ thuật gọt vỏ của anh thật tốt nha." Cô liếc thấy vỏ quả táo, từ đầu đến đuôi không đứt đoạn, ngược lại nhìn Tần Tấn Dương thì thật buồn bã. Quả táo trong tay Tần Tấn Dương hiển nhiên thảm không nỡ nhìn. "Anh thật kém, gọt quả táo cũng không xong, còn đâu là tổng tài của một công ty lớn nhất Đài Loan nữa. Em đi với anh ra ngoài, thật mất mặt." Đồng Thiên Ái chụp được nhược điểm của hắn, không quên hung hăng, đà kích một ven, nhưng trong lời nói không có nửa điểm châm chọc. Tần Tấn Dương nghiêng đầu nhìn bà xã đại nhân của hắn, vừa thê thảm nói. "Anh có thể làm tất cả những việc khác, nhưng những việc như thế này, em phải làm, anh không làm được đâu." Ai mà biết trong đầu cô ấy, cả ngày nghĩ những gì. Trước khi đi Provence, kết quả hắn muốn đi hái hoa, hắn làm sao biết hái ở nơi nào. Đồng Thiên Ái không để ý đến hắn, đối với hắn chỉ thở một tiếng. "Để xem." Cầm điều khiển TV lên, cô quyết định xem một chương trình giải trí để điều khiển. Trên màn hình TV, các kênh được bật lướt qua, cuối cùng ngón tay của cô dừng lại ở kênh tin tức hàng ngày. Người dẫn chương trình nở nụ cười rực rỡ, biểu cảm phong phú cùng bạn nam phối hợp ăn ý với nhau. Đột nhiên trên mặt nữ chủ trì lộ vẻ hồ nghi nói tiếp. "Anh biết không, hôm nay tin tức sẽ rất thú vị." "Tin tức gì cơ?" "Để tôi đoán xem, nhất định là có liên quan đến đạo diễn Johi." Nam chủ phối hợp ăn ý tiến vào chủ đề. Tiếp theo, nữ chủ trì nở nụ cười thần bí hướng về phía ông Kinh nói. "Theo thông tin nhận được, chiều hôm qua đạo diễn nổi tiếng thế giới Johi bất ngờ mở họp báo tại khách sạn Sương Cảnh, tuyên bố dừng chân lần này để khai mạc thần thâu. Mời quý vị xem báo cáo trực tiếp của phóng viên tại hiện trường." Ngay sau đó, ống kính bất ngờ chuyển đổi. Chỉ thấy hiện trường huyên náo, rối mù, trong đại sảnh tráng lệ, chen chúc toàn là người, các phóng viên đang chen lấn, bị một đám vệ sĩ áo đen ngăn cản. Chỉ thấy toàn đầu người, càng nhìn lên phía trên là làm cho người ta có cảm giác khó thở. Ống kính bất ngờ thoáng qua, màn hình hiện lên khuôn mặt đàn ông. Hắn khí thế bức người, mặc dù chỉ là gò má. Đôi mắt hắn trong lúc lơ đãng bắn ra những tia lạnh băng, làm cho người ta không khỏi run rẩy. Không cần gặp trực tiếp, chỉ nhìn qua ống kính thôi cũng có cảm giác như vậy. Satan trong truyền thuyết là như thế sao? Nhưng so với Satan, hắn làm cho người ta có cảm giác càng lạnh khốc hơn. Cực giỏi, lại rất đẹp trai. Dù từ kỳ trong miệng, còn nửa miếng táo cũng không nhịn được mà thốt lên. Người đàn ông ở trước mặt cùng Tần Tấn Dương và Quan Nghị hoàn toàn bất đồng. Đó là loại thần bí, hơn nữa còn mang cảm giác quỷ dị. Rõ ràng là khí chất lạnh lùng, nhưng lại làm cho người ta không nhịn được, muốn lại gần. Đồng Thiên Ái vốn có chút nhàm chán, phụ họa nói. Ừ, rất là... Bởi vì hình ảnh tiếp theo bất ngờ xuất hiện, khiến trong cô ngây ngẩn cả người. Lời kế tiếp nghẹn lại ở cổ họng. Con người trong nháy mắt, mở lớn không dám tin vào mắt mình. Người đàn ông trên màn hình trong ngực hắn là một người ăn mặc giống nam sinh, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt. Đôi mắt kia lại lóe sáng. Nhưng là có thể biết rõ người này là ai? Lại là Tiên Y? Sao lại là cô ấy? Đồng Thiên Ái chờ từ trên ghế salon, nhảy lên, nhìn chăm chăm vào màn hình TV, nỉ non nói. Cô ấy rốt cuộc ở nơi nào? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện trên bản tin? Cô nhớ rõ ràng, ngày đó lúc ở sân bay, đã nhìn thấy thân ảnh cô ấy. Nhưng khi hoàn hồn, tiếp tục tìm kiếm, thì làm thế nào cũng không tìm được. Tần Tấn Dương thấy cử động khác thường của cô, vừa nhìn chăm chăm màn hình không buông. Giờ phút này, màn hình đã chuyển đến trên người đàn ông kia. Nhất thời, hắn bắt đầu nảy sinh đố kỵ. Bà xã, hắn gọi một tiếng muốn kéo suy nghĩ của cô trở về. Đồng Thiên Ái không để ý đến hắn, vẫn như cũ, sững sờ mất hồn, nức nở tự nói. Làm sao lại như vậy, nhưng chắc chắn không sai. Bà xã, người nào đó tiếp tục gọi. Vẫn không có người nào đáp lại. Hắn không thể nhịn được nữa, đi tới bên người cô, bất ngờ ôm ngang lấy cô. Đồng Thiên Ái lúc này mới ý thức được hắn đang làm cái gì, đỏ mặt hét lên. Buông em ra, từ biến thái, có nghe thấy không hả? Anh đang làm cái gì vậy? Nơi này còn có Du Tư Kỳ và Quan Nghị nha. Tần Tấn Dương không đem người khác đặt vào trong mắt như trốn không người, dịu dàng hôn cô, nụ cười trên khuôn mặt có chút tà ác. Bà xã, chúng ta mới từ xa trở về, chắc hẳn đã mệt mỏi rồi, chúng ta đi nghỉ thôi. Hắn mở miệng nói một tiếng chúng ta đến cực kỳ sung sướng. Vừa nói, vừa hướng cầu thang đi đến. Du Tư Kỳ thấy động tác của bọn họ, tất nhiên là ngượng ngùng cúi đầu, cả gương mặt đều đỏ, đưa tay cầm cây tăm cắm vào miếng táo, ăn ngấu nghiến. Ăn quá nhanh, mắc hẹn, có người vươn tay, dịu dàng vỗ vỗ lưng của cô. Ăn từ từ, em đừng ăn vội. Kỳ Kỳ của hắn xấu hổ. Xem ra, còn rất ngây thơ, nhìn thấy bọn họ ôm nhau mà cũng sẽ xấu hổ, thành ra bộ dáng như vậy. Du Tư Kỳ liền vội vàng gật đầu, cúi cầu không dám nhìn hắn, cũng ấp úng nói. Anh Quan Nghị, cái đó, em muốn nói... Cái đó... Nói thế nào đây? Hình như hắn cũng chưa có hôn cô lần nào. Cái gì? Quan Nghị có chút ngạc nhiên, gương mặt sáp lại. Thanh âm đến gần cô, Du Tư Kỳ trực giác nghiêng đầu. Môi của cô cứ như vậy nhàn nhạt, phớt qua gương mặt hắn, không hề báo trước. Mà khuôn mặt trắng nõn trẻ con kia, khóe miệng chứa đựng nụ cười nhẹ. Du Tư Kỳ sửng sốt, dương môi mềm mại không có nói gì. Đứa ngốc, Quan Nghị nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, trong lòng vui mừng, không nhịn được, hôn môi cô. Mặc dù chỉ là cái hôn môi nhỏ nhỏ, nhưng là lần đầu tiên, hai người tiếp xúc thân mật. Vừa rồi, em muốn nói với anh cái gì? Hắn yêu thương chạm nhẹ vào mũi thanh tú, khéo léo của cô. Du Tư Kỳ vội vàng lắc đầu, thuận miệng nói. Không có, cái gì cũng không có. Em nói, táo này ăn thật ngon, anh Quan Nghị gọt thêm một quả cho Kỳ Kỳ đi. Được. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cầm qua một quả táo, bắt đầu bén gọt. Du Tư Kỳ lại cười cong lông mày, trong lòng hô to vạn tuế. Một đầu khác, Đồng Thiên Ái được hắn ôm vào ngực, xấu hổ đạp chân. Buông em ra, đồ biến thái, thả em ra. Này, Tân Tân Dương, em ghét anh. Làm sao bây giờ, ở trong đại sảnh mà tự nhiên ôm cô. Xem mặt hắn cười đều như mặt cáo, quả thật chính là cần ăn đòn. Vâng, vâng ạ, à, vợ yêu à, anh hiểu ý em là em nói em chán ghét anh hiểu. Mỗi ngày nói với anh một lần, từ trái nghĩa đúng không? Tần Tấn Dương nghĩ tới trước đây, nhếch môi khoác lác vô sỉ nói. Hiện tại tất cả biện pháp tốt nhất chính là giả vờ ngây ngốc. Đồng Thiên Ái cảm thấy có chút hôn mê, cũng nheo tròng mắt lại, ngẩng đầu nhìn thấy hắn đáy mắt đã tràn đầy chân tình, mím môi, vốn còn muốn mở miệng nói gì đó, bây giờ toàn bộ nuốt hết. Vừa nghĩ thế, hình như đã thật lâu cô không nói về hắn câu trái nghĩa, em chán ghét anh rồi sao? Hắn còn chưa nói qua, anh yêu em. Đột nhiên một ánh mắt lạnh lùng bắn qua càn quét người hắn. Tần Tấn Dương đã ôm cô đi đến lầu 2, nhận được ánh mắt lạnh của cô, trong lòng có chút không hiểu, cũng là không tìm ra đầu mối, lại thấy cô bĩu môi, một bộ dáng mất hứng. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn thật tốt, cứ nhiên bây giờ lại thay đổi sắc mặt. Vợ yêu, sao vậy? Hắn cúi đầu lấy lòng hỏi. Đồng Thiên Ái khinh bỉ, liếc hắn một cái, quay đầu về nơi khác, khinh thường hừ một tiếng. Hắn có chút im lặng, không thể làm gì khác hơn là lập lòe ôm cô đi vào trong phòng. Cửa phòng dùng chân nhẹ nhàng đá một cái đóng lại. Hắn ôm cô nằm ở trên giường lớn, đôi tay đang cầm một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô, nhẹ nhàng hôn, vừa lấy lòng hỏi. Vợ yêu, sao vậy? Em nhìn bộ dạng bĩu môi của em xem, giống như là heo con. Ai là heo? Đồ biến thái. Đồng Thiên Ái trực giác mở miệng cũng là tức giận. Hỏa khí thật to. Tần Tấn Dương gặp trắc trở, càng không nghĩ ra được, tỉ mỉ hồi tưởng lúc trước, dường như mình cũng không có làm chuyện gì sai. Nhưng là tại sao đột nhiên liền thay đổi thành ra như vậy? Vợ yêu, hắn tựa đầu vào cổ của cô, có chút trẻ con cọ sát xuống. Bên trong tim Đồng Thiên Ái mặc dù ngọt ngào nhưng vẫn nén xuống một hơi. Đồ biến thái, lâu ngày như vậy cũng không nói một tiếng anh yêu em, thật muốn chết. Chẳng lẽ còn muốn cô mở miệng nhắc nhở hắn sao? Đồ biến thái đáng chết, đồ biến thái, đồ biến thái. Nghĩ như vậy, trong lòng càng lúc càng tức giận, một đôi tay nhỏ bé nắm thành nắm đấm, tập trung lực lượng lập tức bột phát. Cô trượt đẩy lồng ngực hắn ra, cả người dịch sang nằm bên cạnh. Đừng đụng vào em, anh có nghe không? Gương mặt đỏ lên, tức giận nhìn chằm chằm vào hắn. Tần Tấn Dương không ngờ được cô đột nhiên sẽ có động tác như thế, thật đúng là bị cô đẩy sang một bên. Đưa tay gãi gãi tóc của mình, ảo não nhíu mày. Hắn chọc cô khi nào? Muốn chết. Đồng Thiên Ái cũng không nghĩ để ý hắn, hung tợn liếc hắn một cái. Thẳng từ trên giường, sau đó đi vào phòng tắm trong tắm rửa, nháy mắt đóng cửa kính, vừa không nhịn được cắn răng nghiến lợi. Đi tới trước gương trang điểm, đôi tay chống nạnh. Cứ nhiên, thực sự không nói ba cái chữ kia. Còn muốn kết hôn, không có cửa đâu. Cô tức giận đè cũ áo xuống, bắt đầu mở ra, quyết định tắm nước nóng, không để ý tới cái tên biến thái đó nữa. Phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rào rào. Tần Tấn Dương nằm thẳng ở trên giường, mím môi, nghĩ thấy là lạ ở chỗ nào, cho nên trông tới cô vợ hắc đạo công chúa kia, kết quả suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra. Phụ nữ quả nhiên là cực kỳ phiền toái. Qua hơn nửa canh giờ, Đồng Thiên Ái tắm sạch sẽ đi ra. Cửa kính vừa mới mở, liền đột nhiên bị tập kích. Trên người của cô mang theo mùi thơm sữa tắm, Tần Tấn Dương có chút không nhẫn nại được. Vợ yêu, em thật thơm tho. Buông tay ra. Cô không thèm quan tâm đến lý lẽ. Đi ra hai chữ này. Hắn giữ vững trầm mặc, nhưng là đôi tay lại như cũ vòng quanh cô. Buông tay. Cô khẽ nhíu mày, vừa nói ra hai chữ, cũng nhìn thấy gương mặt tuấn tú, khổ não của hắn. Đồng Thiên Ái đưa tay đẩy hắn ra, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó đi về phía giường lớn, kiên quyết không nhìn đến sự hiện hữu của hắn. Vén chăn lên, liền nằm xuống. Hôm nay em không có tiện, cho nên em muốn mỗi người ngủ một cái chăn. Thanh âm của cô buồn buồn vang lên. Trong lòng lại không ngừng mắng. Đồ biến thái, sao lại ngốc như vậy? Thế mà một chút cũng không hiểu lòng người phụ nữ. Không phải trước kia, hắn có rất nhiều tình nhân sao? Nghĩ tới trước kia, hắn đối với tình nhân rất dịu dàng. Nghĩ đến mình, Đồng Thiên Ái nhất thời lên cơn giận dữ. Tần Tấn Dương vò đầu bứt tóc, mặc dù cảm thấy rõ ràng có cái gì không đúng, nhưng cũng không rõ lắm mình sai ở đâu, lập tức không thể làm gì khác hơn là theo ý của cô, đi vòng qua bên kia giường lớn, giữ một cái chăn khác. Nhìn bóng lưng của cô, gương mặt tuấn tú yểu xìu nằm vào trong chăn. Hơn nửa năm nay, lần đầu tiên hai người phân chăn để ngủ, mặc dù cùng nằm ở trên giường lớn, nhưng cảm giác cũng là có chút kỳ quái, dường như giữa hai cái chăn mà cách như một con sông vậy. Rõ ràng, lật người là có thể vượt qua, nhưng cố tình lại không có người dám rung động. Đồng Thiên Ái ảo não cau mày, là giận dỗi, là giận hắn, cũng là giận mình. Tần Tấn Dương cũng sợ cô tức giận, cho nên chậm chạp không có dám làm gì. Một đêm này, hai người đều không có ngủ ngon. Buổi sáng khi tỉnh lại, Đồng Thiên Ái vẫn phồng má như cũ, một bộ dáng buồn buồn. Sau khi đứng lên, đánh răng rửa mặt, thậm chí cũng không có ý tưởng trêu cợt người khác. Trước đây mỗi sáng sớm, cô đều muốn bóp mũi hắn, để cho hắn khó thở, có thể hô hấp mà tỉnh lại. Nhưng hôm nay lại không có tâm tình này, liếc nhìn khuôn mặt say ngủ quen thuộc của hắn, giận dễ sợ. Đổi bộ y phục nhẹ nhàng thoải mái, một thân một mình đi ra khỏi phòng. Đồng Thiên Ái có chút nhàm chán đi xuống lầu, cũng chẳng có mục đích gì. Vừa đến phòng khách, ngửi thấy trong phòng bếp bay ra mùi thơm mê người, không nhịn được, nuốt nước miếng một cái. Thơm quá, Vương Mụ đang làm cái món gì ngon vậy? Cô có chút say mê trong loại mùi thơm này, nỉ non một tiếng. Không nhịn được hấp dẫn, chạy tới nơi phát ra mùi thơm. Gương đầu dò vào trong phòng bếp, không có nhìn thấy thân ảnh của Vương Mập mập mạp phúc hậu. Trong phòng bếp nhỏ, thân khiến cho cô cảm thấy kinh hãi, người này không phải là người khác, lại là Du Tư Kỳ. Cô đang mặc tạp dề màu hồng, một bộ dáng đã quen nấu nướng. Đồng Thiên Ái rất tự nhiên đi vào phòng bếp, kinh ngạc nói. Kỳ Kỳ, em có thể làm bánh ngọt à? Lợi hay vậy? Thiên Kim nhà giàu, làm bánh ngọt, còn làm ngon như vậy. Du Tư Kỳ nghe được giọng nữ, xoay người lại, lộ ra nụ cười có chút xấu hổ. Chị Thiên Ái, sao chị dậy sớm vậy? À, Tân ca ca đâu? Anh ấy còn đang ngủ phải không? Vừa nhắc tới đồ biến thái, Đồng Thiên Ái nhíu mày một cái, tùy ý vẫy vẫy tay. Mặc kệ anh ấy đi, cô thờ ơ môi vểnh lên. Du Tư Kỳ cũng không có phát giác ra cái gì khác thường. Vừa đem chú ý, chuyển sang chờ đợi bánh ngọt ra lò, tràn đầy mong đợi nói. Chị Thiên Ái, chị biết không, anh Quan Nghị nói muốn mở cho Kỳ Kỳ một cửa hàng bánh ngọt. Hả, cửa hàng bánh ngọt? Sao hắn lại nghĩ đến mở cho em một cửa hàng bánh ngọt vậy? Đồng Thiên Ái nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc của cô, càng thêm tò mò. Thiên Kim nhà giàu làm bánh ngọt, cái này đã rất kinh người rồi. Kế tiếp, Thiên Kim nhà giàu muốn mở cửa hàng bánh ngọt. Du Tư Kỳ gật đầu một cái. Đúng, anh Quan Nghị nói trong bánh ngọt Kỳ Kỳ làm có hương vị hạnh phúc, sau đó muốn làm cho toàn bộ người Đài Bắc đều có thể ăn bánh ngọt của Kỳ Kỳ làm. Nhớ tới người mình yêu mến, khuôn mặt Du Tư Kỳ càng hồng thuận, ánh mắt xinh đẹp tràn ra thâm tình vô hạn. Đồng Thiên Ái cau mày, Quan Nghị sẽ nói lời như thế, không giống con người anh, nhất định là có nguyên nhân khác. Nói thí dụ như muốn Du Tư Kỳ học được cách sống độc lập để có thể lớn lên, để cho cô tự mở một cửa hàng bánh ngọt. Đây là một chủ ý thật tốt. Không nhìn ra, Quan Đại Thư Ký thật đúng là có dụng tâm đối với vị thanh mai trúc mã này của hắn. Du Tư Kỳ không nghe được hưởng ứng, nghiêng đầu sang hỏi. Chị Thiên Ái, chị nói mở cửa hàng bánh ngọt có được hay không đây? Được. Đồng Thiên Ái mỉm cười nói, chợt trừng hai mắt, ngón tay chỉ gò má của mình. Chỉ là chị có ý kiến hay, cho chị chen một chân với. Chen một chân? Du Tư Kỳ không hiểu, khốn hoặc hỏi. Đồng Thiên Ái đi đến bên người cô, vuốt vuốt tóc nhẹ nhàng nói. Chị Thiên Ái muốn cùng em mở cửa hàng bánh ngọt, khiến toàn bộ người Đài Bắc có thể được nếm mùi vị hạnh phúc. Giờ thật sự là quá nhàm chán, cô cũng muốn mình có chút mục đích sống mới được. Một người có mục tiêu sẽ trở nên dũng cảm hơn, kiên cường hơn. Cùng nhau mở, đôi mắt bồ câu của Du Tư Kỳ trong nháy mắt nở rộ ánh sáng, cao hứng nói. Được, chúng ta cùng nhau mở đi. Đồng Thiên Ái gật đầu một cái, cũng là tràn đầy khát vọng. Trước mở một nhà, về sau mở thêm chi nhánh, nếu làm được như vậy thì tốt. Mở rộng khắp toàn bộ Đài Bắc, sau đó xông ra nước ngoài. Oa! Du Tư Kỳ hưng phấn kêu lên. Khi hai cô gái nhỏ đang líu díu thảo luận không ngừng nghỉ, Tần Tấn Dương cùng Quan Nghị cũng đi xuống lầu, trên người còn mặc bộ đồ ngủ, cũng có bộ dáng buồn ngủ giống nhau. Lúc đến bậc thang cuối cùng, liền nghe được hai người các cô hưng phấn, kêu gào. Hai người lập tức tò mò, đi xuống lầu. Tần Tấn Dương lầu bầu một tiếng. Vợ yêu, hôm nay em dậy sớm thế? Đồng Thiên Ái hừ một tiếng, quyết định không để ý tới hắn. Quan Nghị nhìn có chút hả hê, đi tới bên cạnh Du Tư Kỳ, ôm cô thân mật hỏi. Kỳ Kỳ, em cùng chị Thiên Ái của em đang nói gì đây? Trò chuyện đến vui vẻ như vậy. Chúng em muốn cùng nhau mở cửa hàng bánh ngọt. Hơn nữa, sau đó còn muốn mở rộng. Du Tư Kỳ vui thích báo cáo chuyện này. Hả? Hai người đàn ông đồng thời trợn to hai mắt. Đồng Thiên Ái vòng quanh ngang ngực. Đúng thế đó. Rồi gật gật đầu. Quan Nghị nhíu mày cũng không phải phản đối chuyện hai người bọn họ mở cửa hàng bánh ngọt, mà là cảm giác hai cô gái này sống chung một chỗ trong thời gian dài, sau này sẽ có chuyện không hay xảy ra. Kỳ Kỳ, nghĩ như thế nào mà cùng Đồng Thiên Ái mở tiệm đây? Hắn kiên nhẫn hỏi. Du Tư Kỳ nghi hoặc nhìn hắn, hiển nhiên cũng không tìm ra nguyên nhân. Anh Quan Nghị, không sao cả, chị Thiên Ái đề nghị, em cảm thấy tốt vô cùng. Sao vậy? Không được sao? Cô cho là hắn không đồng ý, trực giác hỏi. Rõ ràng đề nghị mở cửa hàng bánh ngọt chính là hắn nghĩ ra. Thế nào hiện tại khiến cô cảm thấy hắn không vui đây? Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ là mình nghĩ sai sao? Lúc này, nguồn điện lò nướng tự động nhảy đến nút tắt. Du Tư Kỳ đã không còn ý định chú ý đến những cái bánh ngọt kia, trong nháy mắt cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống bày một bộ dáng buồn bã. Không phải là không thể được. Quan Nghị nhìn thấy bộ dáng mất mát của cô, vội vàng sửa lại miếng, ôm cô đi ra khỏi phòng bếp. Chưa nói không thể. Có thể. Có thật không? Cô không yên tâm hỏi. Quan Nghị vội vàng phụ họa, gật đầu nói. Thật, đương nhiên là thật. Hắn dám nói một chữ không sao. Khuôn mặt của cô ấy đau khổ sẽ khiến tay chân hắn luống cuống. Hắn làm sao dám? Bây giờ mới biết ý nghĩa sợ hết hồn hết vía. Chẳng lẽ yêu một người sẽ trở nên lo được lo mất sao? Tần Tấn Dương thấy hai người bọn họ đi vào phòng khách, lúc này mới mở ra bước chân, đi đến trước mặt Đồng Thiên Ái, nhíu hai đạo mày kiếm, giống như khốn hoặc hô. Vợ ơi, sao hôm nay thức dậy sớm như vậy? Buổi sáng hắn có thói quen, đưa tay muốn ôm cô, kết quả sờ soạng nửa ngày cũng không chạm được vào người. Chờ từ trong ngủ, thức tỉnh, dọa hắn giật mình, cho là cô lại biến mất, làm ảnh hưởng tới trái tim của hắn. Đồng Thiên Ái liếc hắn một cái, còn kiên cố hơn Thành Lũy nói. Em quyết định cùng Kỳ Kỳ mở cửa hàng bánh ngọt. Thế nào, anh cùng một dạng với quan đại thư ký, cũng có ý kiến sao? Không có ý kiến. Tần Tấn Dương vội vàng đi tới bên người cô, cũng đưa tay ôm cô vào trong phòng khách. Nhưng là cô cùng Du Tư Kỳ tóm lại cảm thấy không ổn. Chợt nghĩ đến cái gì, vừa đi vừa nói. Vợ ơi, không phải lúc trước em nói là về sau, nếu chưa lấy được bằng đại học thì sẽ tính tiếp tục học sao? Học, vốn là sau này ra ngoài sẽ là thực tập, sau khi trở về trường học xong một môn cuối cùng là có thể tốt nghiệp, kết quả môn cuối cùng kia không có học xong. Ghét, đều là anh, không phải anh biết người khác cũng tốt nghiệp sao? Đồng Thiên Ái nghĩ tới, tức giận nhìn chằm chằm hắn. Nói đi nói lại, nghĩ tới nghĩ lui, cũng phải trách hắn. Nếu không phải vì hắn, cô sao có thể sẽ xảy ra nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy. Năng lực tiếp nhận của Tần Tấn Dương bây giờ đã cường hãn rồi. Hắn không có đem cái trừng mắt của cô để ở trong mắt, như cũ chỉ dịu dàng cười, mà trong ánh mắt cương triều đến phát ngán của hắn đều tràn đầy thâm tình. Vậy thì học, học một môn lại cũng không mất nhiều thời gian. Hắn thuận miệng nói. Đồng Thiên Ái lập tức kêu lên. Anh cho rằng em là anh sao? Ghê gớm. Biết đầu não hắn lợi hại, đại tổng tài hai bằng đại học. Sao chứ, Kỳ Kỳ đã sớm có được bằng đại học rồi. Tần Tấn Dương vô tâm nói, cũng không có tính kích tướng cô. Đồng Thiên Ái không dám tin, nhìn Du Tư Kỳ ngồi trên ghế salon, so cô còn nhỏ hơn 2 tuổi, giật giật khóe miệng. Cô ấy đã lấy được bằng đại học rồi hả? Không phải chứ, mặc dù trước cũng thấy kỳ quái, cô gái 20 tuổi sao không cần đi học, nhưng vì nhiều nguyên nhân nên không có mở miệng hỏi qua. Tần Tấn Dương lại gần bên tai cô nhỏ giọng nói. Kỳ Kỳ, cô ấy không thích đi học, nhưng 18 tuổi cô ấy đã lấy được bằng đại học rồi. Sau đó cha cô ấy cũng không quản cô, mọi ý đều theo cô ấy. Có vài người chính là trời sinh thông minh, tuy tiện học là có thể vượt qua kiểm tra. 18 tuổi, Đồng Thiên Ái lỉ non một tiếng, nhíu mày vô cùng khâm phục nói. Thật là lợi hại, 18 tuổi, đúng là thần đồng, thiên tài. Tần Tấn Dương nghe cô gọi mà buồn cười, thừa cơ hôn lên mặt cô. Ừ, vợ à, em cũng không ngốc, dầu gì cũng là một sinh viên đại học, mặc dù bây giờ còn chưa tốt nghiệp. Tại sao em cảm giác anh có chút nhìn có chút hả hê? Đồng Thiên Ái cau mày, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn một loại gương mặt hồ ly tuấn tú. Nhìn một chút, nhìn cái khuôn mặt kia lại khiến cho cô muốn đánh. Tần Tấn Dương lập tức thu nụ cười, Chu Mỏ buồn bã nói. Vợ ơi, anh không có. Anh nào có, ý của anh là em mau học xong, sau đó thật tốt mở tiệm. Hắn đổi đề tài, đi vòng qua cô phân biệt rõ thiệt hơn. Quả nhiên Đồng Thiên Ái nhớ mày. Đúng là phải nhanh lên một chút mới học xong, không học xong chính là lãng phí. Em đã học nhiều năm như vậy, không phải uổng phí rồi sao? Lúc nói chuyện, hai người đã đi tới phòng khách. Tần Tấn Dương ôm lấy cô ngồi vào ghế salon, mà bên cạnh bọn hắn, một người khác trên ghế salon, Quan Nghị ngồi cùng với Du Tư Kỳ, hai đôi yêu đương cũng ngọt ngào giống nhau. Chị Thiên Ái, vậy chúng ta liền khai trương đi. Du Tư Kỳ ngẩng đầu nói. Được, ngày mai sẽ để cho bọn họ đi tìm. Này, Tần Tấn Dương, có nghe hay không? Đồng Thiên Ái nói, nghiêng đầu nhìn về phía vị nam nhân bên cạnh. Nam nhân bị kêu tên, gật đầu liên tục. Biết, vợ à, anh hiểu. Đồng Thiên Ái nghĩ đến mở tiệm, hưng phấn nói. Kiki, chúng ta trước xem một chút trang hoàng cái gì. Muốn mở tiệm thì còn có rất nhiều việc. Nếu không tính luôn thì không còn kịp nữa. Được, chúng ta đi. Du Tư Kỳ hưng phấn đứng lên, đi tới bên người cô. Tần Tấn Dương cùng với Quan Nghị thậm chí cũng không kịp chen miệng, nhìn hai người bọn họ vui mừng đi lên lầu. Có thể tưởng tượng ra, trong một khoảng thời gian rất dài sau này, hai người bọn họ đều sẽ bị bỏ rơi. Người nghĩ ra chuyện thật tốt, mở cửa hàng bánh ngọt cơ đấy. Tần Tấn Dương hử lạnh một tiếng. Quan Nghị vô tội nhìn hắn. Ai bảo cậu vác mặt trở lại lúc này, cậu nên trách mình không có năng lực. Lời của hắn khiến Tần Tấn Dương càng thêm nhíu mày. Bà xã còn chưa có cưới vào tay, việc này chưa có giải quyết xong đã có nhiều chuyện đau đầu khác. Lập tức muốn mở tiệm, lập tức muốn học tiếp đại học, sao lại bận rộn như vậy? Đồng Thiên Ái cộng thêm Du Tư Kỳ, hai cô gái này nếu thật bận rộn, nhất định bọn họ sẽ bị bỏ rơi. Nghĩ tới cuộc sống về sau của mình, càng ngày càng không dễ chịu, trong lòng liền bắt đầu sợ hãi. Nén lấy một hơi, nhưng thế nào cũng không nuốt nổi, hắn sắp lo chết. Hung tợ nhìn chằm chằm Quan Nghị, phát hiện hắn một bộ biểu tình, chuyện không liên quan đến tớ. Không cần tìm cửa hàng cho các cô ấy. Tần Tấn Dương suy nghĩ, híp mắt, trực giác mở miệng hỏi. Quan Nghị sửng sốt một chút, há mồm cứng lưỡi hỏi. Cậu nói cái gì? Không phải chứ, không tìm cửa hàng cho họ. Chỉ cần đừng cho họ tìm được cửa hàng, không mở được tiệm, không phải sẽ không có chuyện gì sao? Tần Tấn Dương hết sức hài lòng với suy nghĩ này, gật đầu một cái, thân thể dựa về sau. Tình nguyện cho cô không có việc gì làm, cả ngày tìm mình chút giận, cũng không cần cô, ngày ngày nhìn chằm chằm vào thứ khác. Vốn là mình đã vô cùng bi thảm, cơ hồ bị cô hoàn toàn không nhìn tới. Lần này đến phiên Quan Nghị nhức đầu, kêu rên một tiếng. Tại sao? Là mình à? Kỳ kỳ đáng thương của hắn, hắn lại phải nói láo với cô rồi. Hơn nữa, mỗi lần đều là vì tiểu tử thối Tần Tấn Dương này. Chính là cậu, cứ làm như vậy đi. Tần Tấn Dương đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đẩy lên người hắn, ngược lại bây giờ còn có một thân nhẹ nhõm. Nhưng mà hắn còn có tính toán khác, có thể kéo được ngày nào hay ngày ấy. Bây giờ biện pháp tốt nhất là phải nhanh chạy sớm về Anh Quốc. Tốt nhất đem vị anh trai hắc đạo kia của cô kéo đến Anh Quốc. Đến lúc đó, toàn bộ trưởng bối đều đầy đủ, không kết hôn cũng hỏi lại một lần cũng được. Kết hôn mới là chuyện đúng đắn, chuyện gì có thể quan trọng hơn kết hôn? Người ta cả đời chỉ cưới có một lần, dĩ nhiên đây là chỉ hắn. Nghĩ đến vị bà xã đại nhân kia đã từng phát biểu lời thề kết hôn, Tần Tấn Dương chợt ngẩng đầu lên. Kỳ kỳ năm nay 20 tuổi đúng không? Cậu muốn làm gì? Quan Nghị nghe được hắn nói, trong lòng có loại cảm giác xấu. Tần Tấn Dương trầm giọng hỏi lại một lần nữa. Có phải sắp qua 20 tuổi rồi hay không hả? Mình nghĩ cậu cùng Đồng Thiên Ái, hai người ngọt ngào đến đầu óc hồ đồ sao? Kỳ kỳ đã sắp qua 20, còn mấy tháng nữa cũng tròn 21 tuổi rồi. Đừng quên, các cậu ở bên ngoài chơi hơn nửa năm rồi. Quan Nghị cắn răng nghiến lợi giống lên, hắn cũng không quên hơn nửa năm nay, Tần Thị ở Đài Bắc đều là mình hắn quản lý. Đã sắp 20 tuổi nữa à, thời gian trôi qua thật vui vẻ. Tần Tấn Dương buồn buồn suy tư, cũng càng thêm khẳng định nói. Thì cũng rất tốt rồi, cứ như vậy. Vốn hắn còn sợ tuổi Kỳ Kỳ còn quá nhỏ, ba cô ấy sẽ không đáp ứng. Bây giờ nếu nhanh cũng được tròn 21 tuổi. Nói trước kết hôn nên cũng không có quan hệ gì. Cái gì? Cái gì mà như vậy cũng rất tốt rồi. Quan Nghị nghe hắn nói xong không hiểu, càng ngày càng mơ hồ. Tần Tấn Dương đưa mắt chống lại hắn, xảo trá nói. Xem ra, chúng ta không thể làm gì khác hơn là cùng nhau kết hôn. Cái gì? Một anh chàng khi nghe được câu này đã kinh sợ nhảy phát lên từ trên ghế salon. Sợ như vậy? Thế nào? Chẳng lẽ cậu không tính cưới Kỳ Kỳ? Tần Tấn Dương ngược lại, một bộ dáng lão thần, giờ phút này hắn đã khí định thần nhàn. Quan Nghị giật giật khóe miệng kiên định nói. Mình cưới, ai nói mình không? Ok, mình chờ câu nói này của cậu. Tần Tấn Dương không đợi hắn nói hết lời, thẳng miệng nói. Cậu đã nói như vậy là được rồi. Cậu muốn làm cái gì? Chợt trong lòng hắn có loại dự cảm vô cùng xấu, khẳng định là không có chuyện tốt. Lúc hắn đang sững sờ, giọng nam thâm trầm của Tần Tấn Dương vang lên. Mình nghĩ chúng ta cùng đi Anh Quốc, sau đó cùng nhau kết hôn, thuận tiện cùng nhau hưởng tuần trăng mật cũng được. Vốn ngại có người ở bên ngoài làm kỳ đà cản mũi nhiều không tốt. Nếu cái vị bà xã đại nhân kia cố ý muốn cùng nhau kết hôn, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Quan Nghị há to miệng, không dám tin. Cậu điên rồi sao? Cùng đi Anh Quốc, vậy chuyện ở Đài Loan làm sao bây giờ? Rất đơn giản. Tần Tấn Dương một tay dựa vào ghế salon, chống cái chán. Người nào đấy ở bên cạnh đang kinh ngạc, nhìn chăm chú. Hắn từ từ nói. Rút tiền, thu hồi công ty Tần Thị ở Đài Bắc, chúng ta toàn bộ quay về Anh Quốc đi. Chẳng qua là một cái công ty thôi, mặc dù công ty này là hắn một tay sáng lập. Quan Nghị ngồi liệt ở trên ghế sofa, có chút không chịu nổi hành động điên cuồng của hắn. Cậu thực sự vì Đồng Thiên Ái mà điên rồi, muốn kết hôn đến trở thành như vậy à, công ty cũng không cần nữa. Cũng không phải không cần, ở Anh Quốc, Gia Gia đã sớm muốn tớ tiếp nhận sự nghiệp của gia đình. Gia Gia đã lớn tuổi, tớ cũng không muốn ông quá vất vả. Tại Đài Bắc này, công ty tớ luôn không có thời gian quản lý, nên vẫn để cho cậu quản lý, nhưng giờ cậu cũng nên trở về nước Anh. Quan tâm chứ, chú Quan cùng dì Quan một chút đi. Còn có, trừ kết hôn ra, chúng ta cũng đem mục tiêu thu hồi đến Anh Quốc. Nơi đó mới là vùng đất chúng ta muốn kiểm soát kinh tế, có biết không? Đài Loan này, mình đã ngán rồi. Tần Tấn Dương liên tục nói ra nguyên nhân. Một đôi ưng mâu lóe ra ánh sáng sắc bén. Hóa ra là như vậy, Quan Nghị gật đầu một cái cũng không phản đối. Nếu như vậy, vậy mình bắt đầu xử lý chuyện này rồi, cậu muốn làm nhanh luôn không? Tần Tấn Dương nhớ tới chuyện cô còn phải học tiếp đại học, trầm tư nói. Cũng không cần quá nhanh. Vậy lúc nào? Người kia chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi. Đợi cô ấy lấy được bằng đại học gì đó, lúc đó thì ok. Tần Tấn Dương nói xong, đứng dậy đi về phía thang lầu. Hắn sẽ cùng bà xã đại nhân đến trường học, cô chỉ phải học có đúng một môn chưa học xong. Có hắn ở bên người, học đại học quả thật chỉ là chuyện đơn giản, nhất định phải xem chừng cô. Lúc này là đầu tháng 9, khí trời còn chưa hết nóng, mặt trời nhô lên cao, nhiệt độ cũng lên cao đến dọa người, tự hồ đang biểu hiện quyền uy tuyệt đối. Trời đất bao la, anh đây là lớn nhất. Hai bên đường là cây lớn che trời, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở, nhánh cây tỏa ra điểm sáng. Một chiếc Mercedes-Benz nhanh chóng chạy qua đầu đường Đài Bắc, đi tới mục tiêu cách đó không xa. Mục đích của bọn họ, Đại học Quốc lập Nghệ thuật Đài Loan. Trong xe ngồi một nam một nữ, người đàn ông anh tuấn đẹp trai, cô gái nhìn qua, mặc dù bình thường cũng là hết sức đáng yêu. Hai người này không phải ai khác, chính là Tần Tấn Dương cùng Đồng Thiên Ái muốn đến trường học làm thủ tục học tiếp sau đại học. Tần Tấn Dương nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc nhìn Đồng Thiên Ái đang xem tạp chí. Vợ ơi, em điện thoại đến trường học rồi sao? Bọn họ có ở đó hay không? Chờ tí nữa đi đến rồi, lại không có ai ở đó. Một chuyến đi về tay không thì thảm. Trời nóng như vậy, cử động cũng không muốn. Đồng Thiên Ái lật lật lướt qua tạp chí trong tay, con mắt cũng không có nhìn người đàn ông bên cạnh, tùy ý nói. Em gọi rồi, giáo sư trước kia của chúng em đã làm đến chức chủ nhiệm. Anh nói có khéo hay không, ông ấy vừa là người quản lý sinh viên học tiếp đại học. Nhớ tới trước kia, khi mình lên khóa ông ấy, trước mặt mọi người mắng hắn, tên biến thái. Không nghĩ tới, bây giờ còn phải đi gặp mặt giáo sư, Gia Gia, Hoa Dâm Dìa đó. Thế nào, ông ta với em có mâu thuẫn gì sao? Tần Tấn Dương trực giác mở miệng mà hỏi. Đồng Thiên Ái thích nghe đến câu hỏi này, đóng tạp chí trong tay lại, nghiêng đầu tức giận nhìn hắn. Nói đi nói lại, tất cả đều phải trách anh. Nếu không phải là hắn, cô làm sao có thể ngay lập tức sẽ xui xẻo như vậy? Sao lại trách anh? Tần Tấn Dương giật mình nghiêng đầu, cũng vô tội nhìn cô. Cái gì? Nói đi nói lại, sao lại biến thành sai lầm của hắn rồi? Đồng Thiên Ái thở phì phò, trừng lớn hắn một cái, đem ngọn nguồn sự tình nói liên tục. Còn không phải là tại anh, khi đó... Tần Tấn Dương nghe cô nói liên hồi, hai đạo lông mày lập tức nâng lên, lập tức cúi rũ xuống, cho đến khi cô dừng nói, gương mặt tuấn tú đã vạn phần ủy khuất. Nhưng thực ra là cô nén cười không thể phát tác. Ngay lập tức, làm sao sẽ xảy ra tình huống như thế, cùng hắn thực sự không liên quan. Hơn nữa vợ của hắn sao lại đáng yêu như thế? Lúc đang đi học lại có thể hô to giáo sư là tên biến thái. Có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc đó, nét mặt già nua, tấm tức sành biếc của giáo sư, các bạn học trò tò mò nhìn chăm chú. Đồng Thiên Ái xem bộ dạng trầm mặc của hắn, sẵn giọng hỏi. Thế nào, anh không phải thừa nhận? Anh nói, có phải liên quan tới anh hay không? Dạ, đều là lỗi của anh, là anh không tốt, cho nên khiến bà xã đại nhân ngay lập tức chịu ủy khuất. Em liền tha thứ cho anh đi. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, đem toàn bộ từ nói xin lỗi vô cùng thuần thực nói ra. Sau khi nói xong, mới phát hiện ra mình càng ngày càng có năng khiếu làm diễn viên. Nói chút lời kịch này, căn bản cũng không cần suy tính. Đồng Thiên Ái nhíu đôi mi thanh tú, đối với lời xin lỗi không có thành ý lần này của hắn, hiển nhiên đã miễn dịch, hùng tự nói. Anh, im miệng đi cho em, không muốn nghe anh nói chuyện nữa. Hắn im lặng, không thể nào làm gì khác hơn là không lên tiếng nữa. Quả nhiên là hắc đạo công chúa, càng ngày càng có khí thế. Xe rốt cuộc vào trong sân trường, cây to hai bên, tán cây vòng thành nửa hình vòm. Vào mùa hạ, còn có lẻ tẻ vài sinh viên. Mọi người nghe được tiếng vang xe hơi sau lưng, quay đầu nhìn lại thấy chiếc xe, không nhịn được dừng chân nhìn, cũng là cảm thán. Có tiền, cái thế giới này. Không lâu sau, xe dừng ở nơi đỗ xe của trường học. Đồng Thiên Ái mở cửa xe, không để ý đến một vị đại tổng tài, thẳng xuống xe. Ánh mặt trời nóng rực chiếu lên người cô, chưa đến chốc lát, cả người mồ hôi đầm đìa. Cô đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, cảm thấy có chút không thoải mái. Quá nóng, khí trời quái quỷ gì đây, không chịu nổi. Tần Tấn Dương tắt máy, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn thấy cô bộ dạng nhíu mày, lập tức xoay người, từ trong túi mua hàng ở ghế sau xe lấy ra ô che nắng. Lúc này mới mở cửa xe, sải chân thẳng tắp đi ra khỏi xe. Trở tay nháy mắt đóng lại cửa xe, đã đem ô che nắng mở ra, bước nhanh đi tới bên người cô, đem cái ô xanh che trên đỉnh đầu, cúi đầu hỏi. Có phải rất nóng hay không? Mau vào thôi. Ừ, nóng quá, em sắp thành cá nướng rồi. Đồng Thiên Ái không tiếp tục phát huy tính trẻ con, nhiệt độ khiến cho cô vô lực. Tần Tấn Dương ôm chầm bả vai của cô, giải bước hướng tòa nhà lớn cách đó không xa. Tại khu hành chính, hai người đẩy ra cửa kính đi vào tòa nhà, khí lạnh mát mẻ nhất thời lan tới, một cái lạnh làm một cái nóng, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, khí lạnh thật sự là quá thấp. Đồng Thiên Ái chu mỏ, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Bên ngoài quá nóng, bên trong thì lại quá lạnh. Anh biết, nhịn một chút, trước đi tới chỗ giáo sư báo cáo, phòng làm việc ở lầu mấy. Tần Tấn Dương dắt tay cô đi tới cầu thang. Đồng Thiên Ái không chút nghĩ ngợi trả lời. Lầu ba. Nhanh lên một chút, làm xong chúng ta trở về nhà. Vương Mụ đã làm nước ô mai. Hắn dụ dỗ cô, giống như là dụ dỗ một đứa bé. Vừa nghe đến món ngon này nọ, Đồng Thiên Ái cười đáng yêu nói ra. Thật à, em thích nhất là nước ô mai. Vương Mụ làm sao sẽ biết em thích nước ô mai? Mèo cưng. Hắn không có ngay lập tức trả lời, cưng chiều kêu cô. Đồng Thiên Ái ngơ ngác nhìn gò má của hắn, cũng là không nhìn đường, chỉ là được hắn dẫn dắt đi về phía trước. Tự hồ cảm giác như thế rất tốt, khiến cho cô rất an tâm, cũng nhân tiện nuôi dưỡng tế bào lười biếng của cô. Ồ, là anh bảo Vương Mụ làm, có phải hay không? Cô bừng tỉnh hiểu ra. Tần Tấn Dương lại cười cười như cũ thừa nước đục thả câu. Đồ biến thái, cứ nhiên không nói, thừa nhận muốn lấy lòng cô rất khó sao. Nói nhanh một chút, đồ biến thái, đồ biến thái. Có phải hay không à, có phải hay không? Trong tim Đồng Thiên Ái đã hiểu, nhưng là chấp nhất với đáp án. Một hỏi, một chính cũng không trả lời, trong khi tranh chấp, đã đi tới lầu ba. Tần Tấn Dương dắt tay cô, đi ở trong lầu ba trong lối đi nhỏ, tìm kiếm phòng làm việc của giáo sư đăng ký học, mà phía sau hắn, Đồng Thiên Ái đi theo sau chỉ đường. vì mới vừa rồi không có hỏi được đáp án, trong lòng của cô không được thoải mái cực độ. Đến cùng là phải hay không? Làm sao anh đáng ghét như vậy? Nói hay không? Không nói em liền không vào. Đồng Thiên Ái khó được chơi xỏ lá, cũng là nuốt không trôi giọng điệu này. Chẳng lẽ muốn hắn thừa nhận rất khó sao? Gào thét trong lòng. Tân Tấn Dương dừng bước tại, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ bĩu môi sau lưng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng nhuận của cô. Đôi mắt kia lại lóe ra ánh sáng xinh đẹp, làm cho người ta cảm thấy xinh đẹp. Tại sao vợ của hắn khi tức giận cũng đáng yêu như thế? Đây là nguyên nhân gì? Anh nhìn cái gì? Chớ nhìn chằm chằm em như vậy. Như vậy anh sẽ làm em cảm thấy em giống như chó con. Đồng Thiên Ái nghiêng đầu, nhìn thấy hắn đang sững sờ nhìn mình mất hồn, trực giác la ầm lên. Nhìn một chút nhìn, đó là ánh mắt gì? Thật đáng lo. Tần Tấn Dương đột nhiên kéo cô vào trong lòng ngực mình. Trong nháy mắt, cúi đầu hôn lên môi của cô, không có một chút dấu hiệu nào, chỉ là ý muốn trong nháy mắt khiến cho hắn đột nhiên muốn hôn cô. Đồng Thiên Ái trợn to hai mắt nhưng không có cách nào tự kiềm chế, đắm chìm vào trong nụ hôn của hắn. Răng môi ướt át, trong hành lang yên tĩnh không người, người đàn ông cao lớn ôm hôn cô gái nhỏ trong ngực. Thời gian thật lâu trôi qua, nụ hôn này mới ngừng lại. Tần Tấn Dương mỉm cười nhìn cô, thái độ cũng nghiêm túc, dù gì nói. Dạ, phải, anh chính là người muốn lấy lòng em, còn muốn cưng chiều làm hư em là mục tiêu cuối cùng của anh. Nghe được hắn nói như vậy, cô lại ngược lại, có chút ngượng ngùng. Gương mặt hoàn toàn đỏ, bây giờ là cô sững sờ nhìn hắn, trong lúc nhất thời cư nhiên không có gì để nói. Đột nhiên một bên cửa sổ bị người để ra một cái khe hở nhỏ. Giáo sư già, hoa dâm, dâm ria, xuyên qua khe hở cửa sổ, lé mắt nhìn hai người bọn họ, nét mặt già nua không có biểu hiện bất kỳ quẫn bách, trầm giọng nói. Sinh viên Đồng Thiên Ái, vào đi. Tần Tấn Dương cùng Đồng Thiên Ái đứng ở trên hành lang, nghe thanh âm như thế, lập tức buồn bực. Cửa sổ bị người ta đóng lại, phát ra tiếng đóng nhẹ nhàng. Đồng Thiên Ái lúc này mới phục hồi tinh thần, cũng là ảo não, nghĩ cái động chôn kỹ cô, nói thầm mà tự lẩm bẩm. Làm sao bây giờ? Chết cười, cư nhiên bị giáo thư nhìn thấy. Sao cô lại luôn xui xẻo như vậy? Trước khi mặt hắn mắng, đồ biến thái, lần này lại bị giáo sư nhìn thấy nụ hôn nóng bỏng của hai người bọn họ. Tần Tấn Dương khôi phục thần sắc, một dạng như người không có liên quan, thản nhiên dắt cô đi vào trong phòng làm việc, nghiêng đầu nhìn thấy cô cau mày, chấn an nói. Không có sao, chúng ta là vợ chồng. Chưa cưới, cô bổ sung thêm hai chữ. Cô một câu nói trúng chỗ đau của hắn, Tần Tấn Dương chua mỏ, không cần phải nhiều lời nữa. Ngay sau đó, hai người tay trong tay cùng đi vào phòng làm việc. Trong phòng làm việc, lão giáo sư ngồi ngay ngắn ở trên ghế, cái khuôn mặt kia, mặt mày hồng hào, nét mặt già nua, rõ ràng không có hiện ra quá nhiều thần sắc, nhưng lại khiến cho Đồng Thiên Ái cảm giác đứng ngồi không yên. Sinh viên Đồng Thiên Ái, lúc em đột nhiên thôi học, có một môn khóa không có học đủ. Căn cứ vào đơn xin bảo lưu kết quả của em, viết rõ mà sinh viên Phương Tình đưa, trường học mới cho em tạm nghỉ học. Như thế nào, thân thể của em ổn chưa? Lão giáo sư vừa nói vừa từ trong ngăn kéo lấy ra hồ sơ bổ sung học phần, đặt ở trên bàn làm việc. Vừa ngừng đầu, nhìn Đồng Thiên Ái đứng ở trước mặt mình, mặt bộ dạng ân cần. Dạ, Đồng Thiên Ái không thể làm gì khác hơn là nói quanh co nỉ non mấy tiếng, nhưng thật ra là không hiểu ra sao. Đơn xin bảo lưu kết quả, làm lúc nào vậy nhỉ? Chỉ là cũng không phải là không thể được. Lúc ở đại học, Phương Tình thường thay cô đánh dấu. Cô đã ký ba chữ Đồng Thiên Ái này rất vô cùng thuần thục. Cơ hồ, thật giả khó phân. Lão giáo sư đưa hồ sơ cho cô, gật đầu một cái. Đi điền xong, tháng 10 có một cuộc thi. Đừng bỏ qua nếu không phải đến tháng 1 mới có kỳ thi tiếp. Cái gì? Ít thời gian như vậy? Đồng Thiên Ái đang điền giấy tờ, nghe thế lắp bắp nói, nhất thời cau mày lại. Bây giờ đã là tháng 9, nói cách khác, cô chỉ có một tháng chuẩn bị cho cuộc thi. Nếu như thi không qua, vậy thì bi thảm rồi. Phải chờ đến tháng 1 năm sau. Cái này coi như xong, cô cũng muốn tháng 10 đem cái khóa này chấm dứt. Nhưng là chỉ có một tháng. Lão giáo sư đưa tay gõ bàn một cái, khẳng định nói. Thời gian hai lần thi này đã là gần đấy nhất rồi. Nếu như thi lại, chỉ là sẽ phải đợi đến tháng 10 năm sau rồi. Đồng Thiên Ái có chút im lặng, vùi đầu vào điền. Điền xong, giao phí thủ tục, lúc này mới nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cầm lên một bên bộ sách. Cảm ơn giáo sư, em nhất định sẽ thi thật tốt, cố gắng vượt qua kiểm tra. Được, vậy cứ như thế đi. Lão giáo sư rất là hài lòng, thái độ của cô, mỉm cười nói. Tần Tấn Dương đứng ở một bên, từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng. Hắn dắt tay Đồng Thiên Ái, đi ra ngoài phòng làm việc. Đợi đến khi Đồng Thiên Ái đi ra khỏi phòng, hắn mới quay đầu lại. Cảm ơn giáo sư, tôi nhất định sẽ giúp cô vợ mơ hồ của tôi vượt qua kiểm tra. Hắn nói xong đi theo sau lưng Đồng Thiên Ái ra khỏi phòng làm việc. Vợ, giáo sư nghe được hắn nói, ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới cô thì già đã kết hôn. Hắn nhìn cửa từ từ đóng lại, có chút cảm khái thở dài. Trẻ tuổi chính là tốt. Ở một đầu khác, Đồng Thiên Ái đã buồn bực không đến được. Cô nhìn bộ sách trong ngực, khổ não kêu la. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một tháng không qua được, sẽ phải chịu đựng hơn mấy tháng. Em không muốn không qua cửa được. Vợ à, em yên tâm, nhất định sẽ vượt qua kiểm tra. Tần Tấn Dương vỗ vỗ lưng muốn an ủi cô. Cô nghiêng đầu, giận dữ nói. Cũng không phải là anh thì sợ cái gì? Ok, sẽ để cho em tới làm gia sư dạy kèm tại nhà của em. Một tháng hoàn toàn giải quyết. Thấy cô hoài nghi, hắn mỉm cười lộ ra một hàm răng trắng. Dạy kèm tại nhà. Kể từ sau khi Tần Tấn Dương mở miệng, nói muốn làm gia sư cho cô, sau một tuần lễ, hai người cũng không có rời khỏi biệt thự. Ngày ngày vui ở trong thư phòng, vui đầu khổ học. Có lúc Vương Mụ sẽ bưng chén nước ô mai đi vào. Bình thường lúc này đều là thời gian cô hạnh phúc nhất. Nước ô mai lạnh như băng ngon miệng là việc duy nhất bây giờ cô cảm thấy khoái hoạt. Lập tức trong thư phòng, hai người ngồi ngay ngắn ở trên bàn, từng người làm việc vội vàng. Tần Tấn Dương nhìn màn ảnh máy vi tính, đang tra duyệt số liệu, quản lý công ty bên Anh Quốc. Hắn ngẩng đầu, thi thoảng nhìn sang Đồng Thiên Ái, đang ngồi trên một cái bàn viết khác. Thấy cô bĩu môi mờ ám, không nhịn được, ngửa lên khóe môi, cũng là cảm thấy thú vị. Xem ra là sửa không được thật xấu. Nhưng là vừa có quan hệ gì đây? Mình chính là muốn chiều hư cô, nuông chiều cô hư. Cái mục tiêu cuối cùng, vĩ đại càng sâu xa này, sẽ để cho hắn hoàn thành đi. Giờ phút này, Đồng Thiên Ái cắn đầu bút, hận hận nhìn đề là môn thống kê lý luận. Cái này, cái gì à, lộn xộn lung tung, lại còn có thể coi là số học. Thứ gì... Cầm bài thi lên, toàn chữ và chữ, nhất thời làm cho người ta cảm giác hoa cả mắt. Phải biết cô ghét nhất là làm số học. Mỗi lần thi trừ số học, cô đều có thể lấy thành tích hoàn mỹ vượt qua kiểm tra. Nhưng là vừa đụng đến đồ thị hàm số, cô sẽ chết. Đồng Thiên Ái từ trong bài thi ngẩng đầu lên, nhìn về Tần Tấn Dương cách đó không xa, muốn mở miệng cầu cứu. Lại có chút mất thể diện, trước được hắn đốc thúc, học thuộc lòng tất cả khái niệm. Bây giờ còn muốn đi hỏi hắn đề môn thống kê số học sao? Nhưng mà hắn có thể hay không còn là một vấn đề. Nhưng là trừ hỏi hắn không còn cách nào có thể giúp cô rồi. Cô thật là sinh viên bi thảm nhất trong sử sách, thậm chí một giáo sư cũng không có, hoàn toàn tự học. Trời ạ! Đồng Thiên Ái móp méo, rốt cuộc không nhịn được, hô lên một tiếng. Tần Tấn Dương nghe được cô la lên, tuy nhiên hắn làm bộ không nghe thấy. Ai bảo cách gọi đó chói tai như vậy, bây giờ hắn không thể làm gì khác hơn là vùi đầu vào trong công việc của mình, giả bộ nghiêm túc. Cô có chút im lặng, càng thêm ngượng ngùng. Đồ biến thái, cô ý cái gì? Giả bộ, rõ ràng là có nghe được. Đồng Thiên Ái hô thêm một tiếng lớn hơn. Hay! Lần này, Tần Tấn Dương làm bộ ngừa ngáy lỗ tai, đưa tay móc móc, lại vẫn không có bất kỳ đáp lại. Nhưng là hai mắt hắn nhìn chăm chăm vào màn ảnh máy vi tính, lại lóe ra hứng thú. Nếu không phải là vi tính, hơn phần nửa gương mặt của hắn, cô tuyệt đối sẽ không nhìn thấy hắn cười đều. Đồng Thiên Ái cũng không nhịn được nữa, cầm bài thi, soạt phát đứng lên, giận giận đùng đùng đi tới trước mặt hắn, cầm bài thi tới trước mặt, không ngừng suy tới suy lui. Hoay, hoay! Cô phồng má, một cái tay khác bắt chéo bên hông. Tần Tấn Dương lúc này mới nghi ngờ, nghiêng đầu sang chỗ khác, kinh ngạc vì sự tồn tại của cô, tò mò hỏi. Vợ à, thế nào, mới vừa rồi anh bận, cho nên không có nhìn thấy. Mới vừa dứt lời, phát hiện kỹ thuật diễn của mình càng ngày càng tốt. Bây giờ nói láo cũng sẽ không đỏ mặt. Vậy sao? Đồng Thiên Ái ánh mắt hoài nghi, trên dưới liếc hai mắt hắn, giơ lên khóe miệng, có chút không tin tưởng. Hắn càng làm bộ vô tội, càng thêm bộ thiện lương, thì càng làm cho người ta sinh ra hoài nghi. Quả thật chính là cảm giác giấu đầu lòi đuôi, trong này nhất định có bẫy. Tần Tấn Dương nhưng vẫn làm ra bộ lão thần không lo lắng, nhìn thấy bài thi trong tay cô hỏi. Vợ à, em cầm bài thi đưa cho anh làm cái gì? Thế nào, em làm xong rồi à? Đồng Thiên Ái hắng giọng một cái, im hơi lặng tiếng nói. Em chưa xong. Biến thái, đáng chết, hắn nhất định là cố ý. Cô đều nhìn thấy nụ cười trong đáy mắt hắn, đừng tưởng rằng cô nhìn không ra, nhìn cô lát nữa thế nào dọn dẹp hắn. Không biết làm. Tần Tấn Dương hiểu rõ gật đầu, cầm lấy bài thi trong tay cô, tùy ý nhìn một chút. Vừa ngẩng đầu lên, mặt ảo não nói. Vợ à, môn thống kê, anh đều quên hết không khác mấy. Anh cũng như ai, làm sao bây giờ? Nếu không anh lại giúp em mời một vị giáo sư tới đây. Vậy sao? Là như vậy sao? Đồng Thiên Ái nói vươn tay, một thanh vận nâng lỗ tai của hắn. Anh rốt cuộc có thể hay không? Em không có thời gian đối với anh. Anh nhất định sẽ phải thay em đi mời một giáo sư đẹp trai dạy em. Em cả ngày để cho thầy dạy em, có thể vừa học vừa dỡ mắt. Dè dặt mỗi ngày nhìn một gương mặt, đúng là hỏng hết thẩm mỹ. Tần Tấn Dương lập tức nghiêm túc, tốc độ kinh người, dịu dàng cầm tay cô, vội vàng nói. Vợ à, anh sai rồi, anh không dám nữa, em tha thứ cho anh đi. Thật là muốn chết, cô cư nhiên bây giờ cũng đoán được lời nói dối của hắn. Xem ra cuộc sống sau này càng thêm khó qua, cuộc hành trình lấy vợ của hắn sao lại khó khăn như vậy. Như vậy, cái này anh có thể hay không? Đồng Thiên Ái ngẩng đầu lên, trên cao nhìn xuống, thuận tiện lay lay bài thi trong tay mình, khinh thường hừ lạnh. Tần Tấn Dương liền tranh thủ lấy bài thi xuống, chỉ vào bài thi này, dõng dạc nói. Anh sẽ, những đề mục này anh đều làm được, chỗ nào em không làm được, anh dạy lại cho em. À, bây giờ biết à, đột nhiên không mất trí nhớ lại nữa à. Trong lòng cô có chút buồn cười với hành động của hắn, nhưng vẫn làm ra bộ tức giận. Tần Tấn Dương hắc hắc cười khan hai tiếng, duy trì trầm mặc. Anh có thể đem toàn bộ đề mục làm lại một lần, dù là đề mục nhỏ cũng ghi rõ quá trình tính toán. Đồng Thiên Ái lười biếng gầy gầy móng tay, có chút không thú vị nói. Anh mau làm đi. Cô duỗi ra ngón tay gật hắn một cái. Được, được, anh lập tức làm. Tần Tấn Dương nhận được lệnh, vội vàng lấy bút lông đen trong ống bút ra, quét tới phấn bút gấp sách. Đồng Thiên Ái hài lòng nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy bộ dáng này của hắn cực kỳ đáng yêu. Ngày qua rất tốt, thật ra thì gả cho hắn, sau đó ngày ngày chèn ép hắn cũng là một ý tưởng không tồi tệ. Trong thư phòng, Tần Tấn Dương cầm bút lông đen, ra sức làm bài thi. Gò má nghiêm túc, anh Tuấn thỉnh thoảng nhíu chân mày, cảm giác vạn phần đáng yêu. Máy điều hòa không khí thổi gió lạnh, gió thổi mát mẻ sảng khoái tản ra. Lúc này Đồng Thiên Ái thích chí nằm ngang trên ghế sofa, cầm một quyển tạp chí, nhàn nhã đến mức nhàm chán. Đã bao lâu không sung sướng như vậy rồi, tính toán đã mấy ngày, mỗi ngày đều bị môn học này làm cho choáng váng, thân vất vả mới có thể trộm lười một chút, thư thản ngồi chơi. Tiện tay lật cuốn tạp chí, cô ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân cách đó không xa, đang chăm chú vào làm việc gì đấy. Khóe miệng trong nháy mắt khẽ nâng lên, một bộ dạng tính tình tốt bụng. Hơn nửa năm làm bạn gái, cô thỉnh thoảng phát hiện ra tính khí tiểu nhân, có đôi khi thậm chí cố tình gây sự, cùng với chút ít ghét tùy hứng này. Khuyết điểm của cô cũng biết. Nghe nói đàn ông không nhất định sẽ như động vật, động tình, mặc dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng là cô vẫn còn có chút hoài nghi. Có lẽ vì quá quan tâm hắn, cho nên mới bắt đầu không ngừng muốn biết vị trí cô ở trong lòng của hắn, rốt cuộc chiếm bao nhiêu phần. Những phần kia có đủ áp đảo, có chút lo lắng còn sót lại trong tim cô hay không? Hiện tại hắn ngồi cách cô chưa tới 10 mét, thậm chí cũng có thể nghe được hô hấp của hắn. Đồng Thiên Ái sững sờ theo dõi hắn, trong lúc nhất thời đã mất hồn. Đợi đến lúc cô lấy lại tinh thần, lại phát hiện hắn cũng ngẩng đầu tò mò nhìn cô, mà đáy mắt hắn giấu giếm tình yêu rõ ràng như thế, rất rõ ràng có thể thấy được, không cách nào bỏ qua. Tần Tấn Dương mới vừa rồi vẫn đang làm bài thi, vừa giải quyết xong đề mục cuối cùng. Hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bà xã đại nhân của hắn đang nhìn hắn ngây ngốc đến mất hồn. Hắn có chút thích dáng vẻ ngơ ngác đáng yêu của cô, cũng không có mở miệng nói chuyện. Hai người chỉ cách vài mét, khoảng cách nhỏ như vậy, hắn đột nhiên nghĩ đưa tay vẫy vẫy cô. Vừa lúc đó, Đồng Thiên Ái đứng dậy, cô có chút mè nheo mà đi đến bên cạnh hắn, đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu, muốn nói gì rồi lại không thể nào nói được. Suy nghĩ vào lúc này trở nên hỗn loạn lên. Tần Tấn Dương, thanh âm vô cùng nhỏ nhẹ, cô nỉ non một tiếng tên của hắn. Hắn kiên nhẫn chờ cô, chờ đoạn sau của cô. Cô sẽ nói những gì với mình đây? Sao lại đột nhiên trở nên dịu dàng như vậy? Hắn thật sự có chút không quen. Đồng Thiên Ái vẫn cúi đầu, chỉ là tiếp tục gọi tên hắn. Tần Tấn Dương. Ừ, hắn đáp một tiếng. Tần Tấn Dương tiếp tục nói. Ừ, lần này lại đáp lại một tiếng, kéo thật dài vi âm. Cô lại nói. Tần Tấn Dương. Ừ. Tần Tấn Dương. Ừ. Trong thanh âm đã lười biếng rồi, lại như cũ kiên nhẫn. Cô lặp đi lặp lại ba chữ Tần Tấn Dương này. Hắn vừa chấp nhất chữ ừ, hai người cứ liên tục tái diễn đối thoại như vậy đến mấy phút đồng hồ. Cuối cùng Đồng Thiên Ái không thể nhịn được nữa, có chút nổi giận nhìn hắn. Em cảm thấy anh đáng ghét. Sao vậy? Nghe được cô nói ghét mình, Tần Tấn Dương trực giác nhíu mày. Hắn lại làm sao chỗ nào? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện mới vừa rồi sao? Hắn thực sự không phải có lòng chiều cực cô. Được rồi, kia có một chút xíu cố ý. Đồng Thiên Ái trợn to hai mắt, cũng là cắn môi không nói gì. Vợ à, hắn bất đắc dĩ rên rỉ một tiếng. Ngay sau đó, đưa ra đôi tay ôm cô vào trong lòng ngực mình, mà cô cũng không có cự tuyệt, cũng là an phận tìm vị trí thoải mái, tựa vào lồng ngực của hắn, dáng vẻ lười biếng. Tần Tấn Dương không nghĩ tới cô sẽ nghe lời như vậy, có chút ngạc nhiên. Hôm nay thế nào, có phải quá mệt mỏi hay không? Nếu như quá mệt mỏi, vậy hôm nay cũng không cần cố gắng nữa, nghỉ ngơi đi. Hắn làm sao sẽ không đau lòng cô đây? Cô là bảo bối của hắn, bảo bối hắn đặt ở trong lòng bàn tay. Không phải, Đồng Thiên Ái mím mím môi, vừa mơ hồ không rõ nói. Tần Tấn Dương ở đáy lòng, không tiếng động thở dài, tựa cằm trên đầu nhỏ của cô, trấn an hỏi. Vậy thế nào? Nhớ anh trai em rồi hả? Được, chờ em thi xong, chúng ta bay qua Italy. Vốn là tính toán xử lý xong công ty ở Đài Bắc, liền bay trở về Anh Quốc. Một mặt là vì kết hôn, một mặt khác là vì tiếp nhận công ty ở Anh Quốc. Gia Gia lớn tuổi, hắn cũng không muốn để cho lão nhân gia quá mức vất vả. Hắn cũng muốn lão Gia Gia đến lúc an hưởng tuổi già. Nhưng là xem ra bà xã đại nhân của hắn còn có chút vấn đề nhỏ. Lần này, kế hoạch sớm đi đã định ra, không thể làm gì khác hơn là thay đổi rồi. Dáng dấp em lại không xinh đẹp, cũng không thông minh giống Kỳ Kỳ. Cá tính càng thêm rối tinh rối mù. Có lúc em cảm thấy mình thật hỏng bét, làm sao anh có thể chịu được em đây? Cô ảo não nhíu mày, khốn hoặc rồi lại khẩn trương nhìn hắn. Hình như anh quên nói với em một câu. Tần Tấn Dương đột nhiên giật mình, đến bây giờ hắn cũng còn chưa nói với cô ba chữ kia. Từ đầu đến cuối, hắn lại không dễ dàng nói ra chữ yêu này. Cái chữ kia là hắn không cách nào nói ra, nhưng là một khi nói rồi thì không thể đổi ý. Hắn cũng không phải sợ sẽ có một ngày hắn hối hận yêu cô bé ngốc này, chỉ là phát hiện lúc trước hắn cư nhiên thậm chí đã quên nhớ ra nói lời nói này, thật đúng là đáng đánh. Đồng Thiên Ái khẩn trương níu chặt y phục của hắn, một đôi mắt to lại lóe lên mong đợi. Hắn muốn nói gì? Hắn sẽ nói những thứ gì đây, Tần Tấn Dương? Hắn cúi đầu lại gần bên tai của cô, nhẹ nhàng rồi lại vạn phần kiên định nói. Đồng Thiên Ái, bây giờ trịnh trọng nói cho em biết. Anh yêu em. Đồng Thiên Ái kinh ngạc há to miệng, một khuôn mặt nhỏ nhắn chợt nở rộ ánh sáng xinh đẹp. Không chút nghĩ ngợi, cô chủ động hôn lên môi của hắn. Lúc hơi thở dây dưa, cô mới hung tợn nói. Tần Tấn Dương tiên sinh, anh tỏ tình, thật là bá đạo. Nhưng mà cô thật thích. Đảo mắt đã trôi qua một tháng, nhưng nhiệt độ lại vẫn cứ như vậy. Cây to che trời, ve sầu cất cánh trong suốt, đang sống ở trên cây to, liên miên kêu không ngừng, ngâm sướng cuộc đời của mình. Đường nhựa rộng rãi, một chiếc xe lẳng lặng dừng sát ở ven đường. Ngồi trong xe, Tần Tấn Dương kiên nhẫn chờ đợi. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe màu nâu sẫm, nhìn chăm chú vào một ít tòa nhà lớn đối diện, có chút khẩn trương. Trong tòa nhà lớn này, Đồng Thiên Ái đang ngồi một mình ở trong đó, trong phòng học, cố gắng làm bài thi. Không biết cô có thể vượt qua kiểm tra hay không? Gian khổ một tháng, nếu như không có vượt qua kiểm tra, cái gai nhỏ trong lòng của hắn kia đoán chừng sẽ thay đổi, rất mất mát, rất uể oải. Hắn thi thoảng cúi đầu, nhìn thời gian trên điện thoại di động. Lúc bắt đầu thi là 9 giờ 30 phút, bây giờ là 11 giờ, thời gian thi là 2 giờ, còn có nửa giờ, sao lại dài như vậy? Dường như trở lại ngày trước, trong 5 tháng quen biết cô, thời gian chờ đợi luôn dài dằng dặc như thế. Bởi vì mong đợi, bởi vì không bỏ được, bởi vì cô là tiếng nói của con tim. Chuyện cũ như nước thủy triều, từng cái hiện rõ ngay trước mắt hắn, giống như sương mù không cách nào tản ra, trở nên hỗn loạn. Hắn thỉnh thoảng chau mày, thỉnh thoảng cười khẽ một tiếng, cực kỳ giống như một kẻ ngu. Giống như là đem tất cả thời gian từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, đến lúc yêu nhau, ôn lại một lần nữa. Cuộc sống thật là không cách nào dự đoán. Đột nhiên một nhóm, lại một nhóm người lục tục đi ra khỏi tòa nhà. Có nam, có nữ, có mặt mày, ủ trao, cũng có mặt mày tươi cười. Cuộc thi xong, muôn màu muôn vẻ. Tần Tấn Dương vội vàng đi xuống xe, trở tay đóng cửa xe lại. Hắn đứng tại chỗ, nhìn quanh đám người, muốn từ trong từng gương mặt này tìm được dung nhan thuộc về cô. Biển người mênh mông, giờ khắc này khiến cho hắn cảm thấy có chút không chấn định. Ai, cậu thi được không? Một nữ sinh lớn tiếng hỏi. Đồng bạn vội vàng nhíu mày, ảo não nói. Những đề tính toán kia thật là khó, mình đoán chừng lần này lại chết chắc. Tiếp tục thi lại thôi. Mình không biết có thể vượt qua kiểm tra này hay không. Trông nó làm gì, đã thi xong, chúng ta đi ăn kem đi. Vừa lúc đó, hai nữ sinh ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông anh Tuấn cách đó không xa, vô cùng ăn ý, đồng thời đỏ hai mặt, không cách nào ức chế tim đập rộn lên. Người đàn ông kia rất đẹp trai. Tần Tấn Dương dựa vào sườn xe, đôi tay vòng ở trước ngực, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cửa ra, trong tròng mắt lóe lên nóng nảy, trong lòng không nhịn được, bắt đầu hồ nghi. Cô sao còn chưa ra ngoài? Mọi người đã ra ngoài gần hết, không phải bởi vì không vượt qua kiểm tra, lén lén núp ở chỗ nào thương tâm đấy chứ. Hắn vừa nghĩ tới như vậy, rũ xuống hai tay, vòng quanh ngực, mở ra bước chân, muốn đi tìm cô. Lúc này bên cạnh một chiếc xe chạy qua, hắn dừng lại bước. Xe chậm rãi chạy qua, cửa lớn tòa nhà, một thân ảnh màu trắng đứng đó. Đồng Thiên Ái mặc váy màu trắng, một đít tóc dài, buộc túm thành một túm, đáng yêu lắc ở trước ngực, mà cô đang nhìn mình. Nhìn không ra trên mặt là vui vẻ hay thương tâm. Anh đến đây, em đứng đó đi. Hắn hô một tiếng, vội vàng đi tới. Đồng Thiên Ái gật đầu một cái, nhìn hắn từ từ đi về phía mình. Cảm giác nam nhân trước mắt cách mình càng ngày càng gần, đột nhiên cao lớn, giống như là một thân cây. Cô nghiêng đầu, nhìn cây hòe lớn ở gần cô, thậm chí cũng nhìn thấy con ve sầu kia. 10 tháng rồi, rất nhanh, lại qua 1 tháng. Sau đó là 1 quý, sau đó nữa là qua 1 năm, 1 năm đến 10 năm, 10 năm đến 100 năm. Có lẽ không dùng được thời gian dài như vậy, người đã từng sống ở trên thế giới này sẽ im hơi lặng tiếng biến mất. Sinh mạng kéo dài thật kỳ diệu, sinh mạng chết đi nhưng cũng lại còn lê thê lương. Như vậy đang sống trong sinh mệnh có hạn, nắm chặt những người mình muốn, quý trọng đó cùng chuyện này thôi. Thế nào? Có phải không có vượt qua kiểm tra hay không? Không có vượt qua kiểm tra cũng không sao. Chúng ta cố gắng nữa. Em nhất định có thể vượt qua kiểm tra. Tần Tấn Dương rốt cuộc đi tới trước mặt cô, khẽ cúi người xuống, gấp gáp an ủi. Đồng Thiên Ái nghiêng đầu, có chút mất hồn nhìn hắn, chỉ là lắc đầu một cái, lại không nói câu nào. Không thể không vượt qua kiểm tra. Vậy thì quá bi quan, đến tột cùng là thế nào? Thiên Ái, nói chuyện, tại sao lại không nói chuyện? Tần Tấn Dương thấy cô vẫn không nói lời nào, càng thêm nóng nảy. Cô sao vậy? Sẽ không phải là tự dưng phát ngốc, hay là bị người ta khi dễ? Đồng Thiên Ái lại có động tác, vươn tay, có chút xấu hổ, càng thêm có chút xấu hổ, kéo kéo vạt áo của hắn, sáng ngời như cử động của một đứa bé ngây thơ. Hắn bị cô đột nhiên cử động buồn cực. Cô đang làm cái gì? Sẽ không phải là đang làm nũng với hắn? Lúc hắn đang mất hồn, thanh âm êm ái của Đồng Thiên Ái vang lên bên tai. Đại ngốc, em chưa nói không làm mày được. Được người vạn năng như anh dạy kèm, phụ đạo tại nhà, dĩ nhiên em vượt qua được kiểm tra. Đề thi lần này em nắm chắc 100% trong đó. Cô nói xong, nâng lên một nụ cười thật to, giống như ánh mặt trời rực rỡ vô cùng. Tần Tấn Dương thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói, vậy em còn dọa anh, nếu làm bài thi tốt, vẫn còn lo lắng cái gì đây? Cố tình trêu cợt anh phải không? Cái gai nhỏ này luôn muốn bám lấy hắn. Đúng, em liền muốn trêu cợt anh, ai bảo anh trước kia cũng hay trêu cợt em. Em không đơn thuần muốn hôm nay trêu cợt anh, em muốn mỗi ngày đều trêu đùa anh, khiến cho anh khó chịu không được sao? Buổi sáng em muốn đánh thức anh, buổi tối em muốn anh ngủ không ngon giấc. Sớm cũng phiền anh, muộn cũng phiền anh, phiền chết anh. Tần Tấn Dương không có bất kỳ dị nghị nào, gật đầu như băm tỏi. Tốt, được, cứ thế, cứ như vậy, em tự tính toán đi. Chúng ta kết hôn đi. Cô đột nhiên cắt đứt chuỗi lời nói không có ý nghĩa kia, nhẹ em mà có lực nói. Trong nhất thời, hắn ngây ngẩn cả người, nhìn thấy cô nàng cong khóe môi. Thật lâu không có phản ứng tiếp, cũng đang hơi lộ ra nụ cười. Hắn dịu dàng vô cùng. Giữa mùa hè, nhiệt độ khí trời oi bức, nhưng là mùa hạnh phúc. Các bạn thính giả yêu quý, như vậy là phần cuối của câu chuyện Chọc tới Chủ tịch Tổng tài của tác giả Thác Bạc Thụy Thụy đã kết thúc rồi. Hoàng Tuấn xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện dài tập này. Mong các bạn luôn nhiệt tình ủng hộ kênh Chuyện Ngôn Tình 2102. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.